Giang Trường không không phản ứng đến hắn môn, còn người nào ra? Ta tới. Lại một danh hắc y nhân ra sân, đồng dạng là tinh hải trung kỳ. Lần này, Giang Trường không dùng vài chục phút, nhất đao chém ở trên chân, vũ khí giao ra. Hắc y nhân quả quyết đóng vũ khí, Giang Trường không giống vậy không giết hắn. Thấy Giang Trường không không giết người, vây xem người càng phát bất mãn, nhưng khiêu chiến người, lại không có do dự nữa bao lâu. Ngược lại bất tử, nếu là thắng, thì có tinh thạch, nếu là thua, nhưng mà ra ít tiền trị thương. Một cái người quần áo đen ra sân, Giang Trường không thời gian sử dụng càng ngày càng lâu, cuối cùng người thứ 5, càng là dùng nửa giờ, mới khó khăn lắm đánh bại, chặt đứt đối phương tay trái gân tay. Giang Trường không thở hổn hển, đem đối phương đao đoạt lại, vị này cũng là dùng đao. Người đi xuống đi. Giang Trường không thở gấp nói. Đa tạ. Hắc y nhân có chút không người, nhưng là đột nhiên nổi lên, hoàn hảo tay phải, xông ra nhức mắt tinh lực. Tìm chết. Giang Trường không ánh mắt lạnh lẽo, thân hình chấp động, hành đao vô ngân, vạch qua cổ họng. Phốc thông. Hắc y nhân trực tiếp rơi xuống khỏi đi, khí tức hoàn toàn không có. Đây là chết. Giết người không thấy máu. Vẫn cảm thấy không giết người không có ý nghĩa, đám người kêu lên sợ hãi. Nào chỉ là không thấy máu, vết thương cũng không có. Có mắt sắc nhọn hắc y nhân đạo. Giang Trường không thở hổn hển nặng hơn, thu đao, đổi mới xuống vũ khí, tam giai hạ phẩm. Hắn không nghĩ giết nhiều người, không có nghĩa là hắn sẽ không giết người. Ngũ liên chấm dứt, đây là người tinh thạch. Hắc y nhân đạp lên lôi đài, lấy ra một cái túi vải, ném cho Giang Trường không. Bên trong có 15 khối tinh thạch, 10 khối hắn khen thưởng, 5 khối khiêu chiến tỷ võ vốn. Đều là tam giai trung phẩm. Giang Trường không không có đi xuống, thở gấp sẽ khí, đạo, toàn bộ đặt tiền cuộc, mua ta thập liên. Mua chính mình thập liên. Điên chứ. Hắn đều mệt mỏi thành như vậy, còn phải thập liên. Đám người hoàn toàn nổ, bất khả tư nghị nhìn Giang Trường không. Trên lôi đài hắc y nhân cũng vô cùng kinh ngạc, ngươi có thể đi. Bây giờ còn thập liên, là muốn chết ta. Có thể làm, ta tỷ số bồi là bao nhiêu? Giang Trường không nhàn nhạt nói. Một bồi 5, rất cao, bị chung kết, một bồi 1. Một tên hắc y nhân, đứng lên nói. Được, 15 khối, mua ta thập liên. Giang Trường không tướng tinh thạch toàn bộ ném qua đi, thắng, đó chính là 70 năm, hơn nữa tưởng thưởng quá mức 40. Thập liên thắng lợi 20, đó chính là 135 khối. Lần đầu tiên thấy tìm chết. Một vị hắc y nhân vọt thẳng lên lôi đài, ta tới chiến ngươi. Mới vừa rồi Giang Trường không dùng nửa giờ, mới đánh bại đối thủ, bây giờ khẳng định nhanh không được. Giang Trường không lần này như cũ ngụy trang, nhưng là không giả bộ quá ác, 20 phút đánh bại đối thủ, đoạt lại vũ khí. Ta tới. Ta tới. Theo từng vị hắc y nhân lên đài, từng cái đi xuống. Mọi người dần dần cảm giác không đúng, rời ạ, là tiêu hao quá lớn. Thắng liên tiếp 6 vị, không người lên đài. Người cái tên này, là giả bộ. Phía dưới hắc y nhân tức giận nói. Đánh bạc nhà cái cũng ngộng, 1 năm tỷ số bồi, đặc biệt sao 70 năm khối A. Đúng, ta giả bộ. Giang Trường không không có lại thở hổn hển, thẳng tắp thân thể, một thân hùng hồn tinh lực ba động, nhìn không tiêu hao bao nhiêu. Ngoa tào, lại dám đùa bỡn lao tử. Một đám mua Giang Trường không thua, hối hận phát điên, tức giận nói. Có bản lãnh đi lên đánh một trận. Giang Trường không chói thai thanh âm, tràn đầy khinh thường. Âm ỉ đám người an tĩnh, tên trước mắt này, là tinh hải trung kỳ, bọn họ không chọc nổi. Nếu là không người ra sân, ta sẽ phái người ra sân. Chủ trì lôi đài hắc y nhân mở miệng nói, thanh âm lạnh lùng. Được. Giang Trường không đáp ứng, chờ đợi đối thủ. Không người ra sân, hắc y nhân vỗ vỗ tay, 4 gã hắc y nhân. Từ trong đám người đi ra, một vị hắc y nhân trực tiếp đạp lên lôi đài, tinh hải trung kỳ. Tới. Giang Trường không khẽ quát một tiếng, lưỡi đao vạch qua, vận dụng 8 phần 10 tinh lực, vậy hay nhanh tốc độ giải quyết. Hắc y nhân ánh kiếm phừng phực, ngăn cản lưỡi đao. Đao kiếm gặp nhau, kiếm mang lại là nhanh giải tán, đao khí nhập vào cơ thể mà vào. Đinh đương. Trường kiếm rời tay, lưỡi đao dừng lại ở cổ họng, ngươi bại. Hắc y nhân một câu nói không nói, xoay người xuống lôi đài. Vị kế tiếp hắc y nhân, giống vậy một chiêu. Mọi người rốt cuộc nhận rõ Giang Trường không thực lực, đây căn bản cũng không phải là tinh hải trung kỳ có thể có. Vị cuối cùng hắc y nhân, Giang Trường không giống vậy dự định nhất đao giải quyết, vô ngân tam đao, vô thanh vô tức chém xuống. Đinh đương. Một tiếng vang dội truyền ra, một cổ ẩm ướt khí tức tràn ngập. Nước mưa cuồn cuộn, một dòng nước cũ du mạc kỳ, ngăn trở nhất đao, chợt nổ bể ra đến, hóa thành nước mưa, tán lạc lôi đài. Giang Trường không hơi ngẩn ra, lại chặn. Hắc y nhân thân hình vừa lui, trường kiếm rung động, kiếm khí như nước thủy triều, cũng không phải chiếu nghiêng xuống. Như nước thủy triều kiếm khí chồng chung một chỗ, cuối cùng ngưng tụ thành một đạo thủy kiếm, chặt chém xuống. Kiếm này, Giang Trường Không trong lòng kinh ngạc, không dám phân thần, Vô Ngân Tam Đao hồi sinh, chống lại thủy kiếm. Oeng! Lưỡi đao chém xuống, kinh khí không vào nước lưu bên trong, thủy kiếm trực tiếp nổ tung. Hắc Y Nhân kiếm phong xuất liên tục, kiếm khí một đạo tiếp tục một đạo chém ra, nhất kiếm chồng nhất kiếm, giống như sóng biển. Trường học Phúc Hải Công. Giang Trường Không chắc chắn, hắn xem qua trường học võ công lời giải. Trường học Phúc Hải Công kèm theo kiếm pháp, bây giờ có tài nghệ như vậy người, trừ lão sư, chỉ có một người, Lục Võ Hải. Đương nhiên, cũng có thể là sớm liền rời đi trường học học sinh, hắn không xác định có phải hay không Lục Võ Hải. Hay lại là nơi này bảng hiệu lợi hại, lần này người này thập liên phải bị chung kết. Đầy tớ bảy kích động. Hắc Y Nhân kiếm khí giống như đợt sóng một dạng nhất kiếm chồng nhất kiếm, cho đến kiếm thứ bảy, mới dừng lại. Kiếm thứ bảy sao? Giang Trường Không trong lòng có phổ, Phúc Hải kiếm pháp, có thể chồng cửu kiếm, người trước mắt có thể chồng thất kiếm, đủ để dung chuyển tinh hải hậu kỳ. Lấy mình bây giờ tinh lực, chỉ dựa vào Vô Ngân Tam Đao cùng lưỡng đạo lực văn, có thể ngăn được, nhưng sẽ dây dưa rất lâu. Nghĩ đến chỗ này, tinh lực rung động, hai cái lực văn rung động, hắn lại thêm 2000 tinh khí thần, ở Vô Ngân Tam Đao thượng, đem đồng bì thiết cốt công cũng thăng cấp. Ở trong mắt bọn hắn, Giang Trường Không khí thế tăng cường, lần nữa không nói gì. Đặc biệt sao, còn có ẩn dấu thực lực. Đám người tuyệt vọng. Hắc Y Nhân cũng ngộng, đánh lâu như vậy, ngươi lại còn có ẩn dấu thực lực. Vâng. Nhất đao tồi kéo khô mục, chặt đứt bảy đạo chồng kiếm khí, kinh khủng như thế, để cho hư không tóe bạo nổ. Nhất đao hạ xuống, Hắc Y Nhân tinh lực cuồng thúc dục, ngăn cản Vô Ngân chi đao. Phanh. Phốc suy. Máu chiếu xuống, Hắc Y Nhân hoành bay ra ngoài, rơi vào lôi đài ra, nặng nề ngã xuống đất, hồi lâu không bỏ dậy. Giang Trường Không mới vừa xuất thủ, có thể nói là dùng hơn nửa lực lượng, Hắc Y Nhân đã bị thương nặng. Thập Liên, ta hoàn thành. Giang Trường Không lạnh lùng nói. Cái này thì chấm dứt. Quá nhanh. Đám người còn có chút mộng ép, vừa tới điểm đặc sắc, đột nhiên liền chấm dứt. Chúc mừng, Thập Liên thắng lợi. Hắc Y Nhân nắm tinh thạch xuất hiện, giao cho Giang Trường Không. Ngươi thắng. Nhà cái cũng sảng khoái giao tiền. Giang Trường Không nắm tinh thạch, không gấp rời đi, nhảy xuống lôi đài, đi tới trong đám người, ta tiếp tục xem nhìn, nói không chừng chơi nữa chơi đùa. Đông đảo Hắc Y Nhân không nói gì, mỗi người chơi đùa chính mình. Chương 63, muốn từ ta thái thái quá thái tổ ra ra nói đến. Giang Trường Không không đi, chủ nếu là bởi vì Phúc Hải Công. Hắn muốn nhìn một chút, có phải hay không Lục Võ Hải. Nếu như là, trường học siêu cấp học bá, làm sao biết chạy tới sinh tử lôi đang đá tay. Mới vừa rồi chiến đấu, Phúc Hải Công, sợ là đến gần vô hạn tinh hải hậu kỳ. Chính mình đi qua liền lần chiến đấu, chỉ dựa vào Vô Ngân Tam Đao, không ngăn được. Không bại lộ còn lại võ công, chỉ có thể thăng cấp. Giang Trường Không, tinh hải trung kỳ. Đê giai thượng phẩm võ công. Đồng bì thiết cốt công, tiểu thành 18.000. Thái cực quyền kinh, nhập môn tháng 1 năm 2000. Vô Ngân Tam Đao, tiểu thành 2001-8000. Liệt hỏa công, nhập môn tháng 1 năm 2000. Tinh khí thần, 2731. 7. 135 khối tam giai trung phẩm tinh thạch, mình còn có 2 khối, tạm thời không tính là 20.007 tinh khí thần. Nhìn xong chính mình võ công số liệu, Giang Trường Không bắt đầu chú ý, tu luyện Phúc Hải Công Hắc Y Nhân. Hắc Y Nhân cùng bên người mấy người nói chuyện với nhau đôi câu, xoay người rời đi. Giang Trường Không xem hắn phương hướng rời đi, là dưới đất không gian bên bờ xó xỉnh, nơi đó có 3 cái động. 3 cái động là rời đi nơi này cửa ra, phân biệt đi thông phương hướng khác nhau. Nhìn một chút những người còn lại, không người chú ý, Giang Trường Không lắc mình theo sau. Đi theo Hắc Y Nhân, tiến vào bên trái động, bên trong là một con đường. Bên trong động một mảnh đen nhánh, không có một tia sáng. Đi ra lối đi, cỏ dại dọi vào tầm mắt, bốn phía rộng rãi, đây là tinh hoang thảo nguyên. Đây là đi ra. Giang Trường Không hơi có chút kinh ngạc, không có ở lâu, tiếp tục cùng thượng Hắc Y Nhân. Hắc Y Nhân trong cỏ dại tạt qua vài trăm thước, dừng lại, nơi này có một tên đeo túi sách Hắc Y Nhân đang chờ hắn. Lục học trưởng, người rốt cuộc tới. Hắc Y Nhân kéo xuống mặt nạ, kích động nói. Ta muốn cái gì đây? Hắc Y Nhân lãnh đạm đạo. Ừ. Tào nghiệp. Giang Trường Không sắc mặt cả kinh, chờ Hắc Y Nhân, lại là tào nghiệp. Lục học trưởng. Hơn nữa Phúc Hải Công, không chạy. Thật là Lục Võ Hải. Tào nghiệp đem ba lô giao cho hắn, Giang Trường Không tài liệu đều ở chỗ này. Đúng Lục học trưởng, Trương Hoa mau ra đây. Lục học trưởng mở túi đeo lưng ra, lấy ra mấy tờ tài liệu kiểm tra, cả kinh nói, Giang Trường Không, Thiết Bố Sam, Thái Cực Quyền, Liệt Hỏa Công, Thập Liên không dùng toàn lực. Dạ, hôm nay ta mới vừa 7 thắng liên tiếp, hắn sẽ tới, sau ta giấu ở trong đám người, thấy tận mắt hắn hoàn thành Thập Liên. Tào nghiệp sắc mặt tâm trầm, Giang Trường không thiết bố sam cực mạnh, tại tinh ma trong đám sát tiến sát xuất, không bị thương chút nào. Trước vị kia số 2 hắc y nhân, chính là hắn. Lục học trưởng ánh mắt thiểm thước, người này, có thể hay không lôi kéo. Tào Nghiệp lắc đầu, khó khăn, hắn và Cơ Tử Lăng, Ứng Yên Tuyết một đường, hẳn là thuộc về rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Giang Trường không, ai nói cho ngươi biết, ta rượu mời không uống. Mời rượu, cũng phải xem ai mời rượu. Vậy thì nghĩ biện pháp, lấy được hắn võ công, sau dẫn ra giết chết. Lục học trưởng thần sắc cấm lãnh, về phần Trương Hoa, vận dụng tinh lực quả bom, lần này đi ra, có thể lôi kéo, ho khan một cái. Nói xong lời cuối cùng, lục học trưởng làm động tới thương thế, từng tia máu từ khỏe miệng tràn ra. Lục học trưởng, ngươi bị thương. Tào Nghiệp biến sắc. Hôm nay sinh tử lôi, tới một dùng đao hảo thủ, giết người không bị thương, không thấy máu. Thực lực sâu không lường được, liên bại 14 tinh hải trung kỳ, ta ra dưới tay, hay lại là bại. Lục học trưởng thần sắc nặng nề, nếu không phải đối phương tinh lực ba động, cuối cùng không vượt ra ngoài tinh hải trung kỳ. Hắn đều muốn hoài nghi, có phải hay không tinh hải hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong chạy đến. Tào Nghiệp cả kinh, giết người không bị thương không thấy máu. Còn dùng đao. Lục học trưởng ánh mắt đông lại một cái, ngươi biết. Trương Hoa chính là bị như vậy thương. Một cái tay không bị thương vô huyết, cổ tay kinh mạch bị chém, đặc thù tinh thạch đều bị cướp. Tào Nghiệp cho mày, nhưng không đúng, lúc ấy dùng là Trần Tam Viêm đao, thực lực cũng chỉ là tinh vân cấp. Đặc thù tinh thạch. Trần Tam Viêm. Lục Võ Hải suy tư nói, không thể nào là Trần Tam Viêm, người này ta sẽ chú ý, ngươi phụ trách đem Giang Trường không võ công thu vào tay, sau diệt trừ. Tào Nghiệp đều, dạ, ta ngày mai trở về thì nghĩ biện pháp. Hai người lại thương nghị một phen, ai đi đường đấy. Giang Trường không đuổi theo Tào Nghiệp, thấy hắn ở một món nhà đá nghỉ ngơi, liền không có để ý nữa. Muốn ta võ công. Giang Trường không khỏe miệng cười mịn, kia giá sẽ rất lớn. Nếu như có thể cho ra đủ giá biểu, hắn sẽ đem đồng bì thiết cốt công bán. Nhưng thái cực quyền kinh, hắn sẽ không bán. Võ công này có thể tá lực, hộ thể, trợ giúp quá lớn. Hiện tại hắn chiến lực mở hết, coi như là tinh hải đỉnh phong, cũng có thể đánh một trận, lớn nhất cậy vào, chính là thái cực tá lực. Dù là đối phương tu luyện, cũng không bằng chính mình, nhưng có thể tháo xuống mấy thành lực, cũng là rất tốt võ công. Đây coi như là chính mình độc môn võ công, không phải là quan hệ cực tốt, hắn tuyệt sẽ không truyền. Đồng bì thiết cốt công cũng không giống nhau, dù là luyện thành, cũng chỉ là phòng ngự tăng cường, khí lực tăng lớn, thực lực tăng cường một chút mà thôi. Ngược lại mới vừa rồi nói chuyện, Lục Võ Hải một mực ỷ lại ở trường học không đi, còn lôi kéo Tào Nghiệp. Xuất ra tinh lực quả bom, tính toán Trương Hoa, bây giờ lại chạy tới làm đả thủ. Cái này siêu cấp học bá, mấy năm này cũng đang làm gì? Nằm trong cỏ dại, Giang Trường không nuốt nuốt đặc thù tinh thạch. Khối này đặc thù tinh thạch, hắn nghĩ tưởng bán cho Ứng Yên Tuyết. Bán ai mà không bán, đương nhiên là ưu tiên lo lắng quan hệ tốt. Nhưng mà, Ứng Yên Tuyết là một nghèo FA, sợ là không cầm ra bao nhiêu tinh thạch. Hơn nữa không có thích hợp thời cơ, cho tới bây giờ, đặc thù tinh thạch đều không xuất thủ. Coi là, trước đem tinh khí thần lấy ra, trực tiếp đem đồng bì thiết cốt công cùng vô ngân tam đao tiểu thành điểm mãn. Về phần thu lại vũ khí, toàn bộ bán, đợi ngày mai sẽ xuất thủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Giang Trường không trở lại Giang Thành. Hắn muốn nhìn một chút, Tào Nghiệp thế nào tìm đến mình muốn võ công. Mua sữa đậu nành bánh bao. Ăn xong Giang Trường không về nhà ngủ bù, tối hôm qua tại giã ngoại ngủ không ngon. Thẳng đến 1 giờ chiều, hắn bị điện thoại đánh thức, lão sư Sở Quân điện thoại, để cho hắn đi một chuyến phòng làm việc, để lộ ra muốn mua hắn võ công ý tưởng. Giang Trường không đánh răng rửa mặt, thay quần áo khác, đi võ đạo trường học. Trực tiếp tới phòng làm việc, Sở Quân, Tiêu Giang, Trần Hoa, còn có Tào Nghiệp lão sư, một vị thon gầy người đàn ông trung niên, Phương Thành Công. Trường không đến, nhanh ngồi, nhanh ngồi. Trần Hoa cười ha hả chào hỏi, ba vị lao sư trên mặt cũng tràn đầy nhiệt tình nụ cười. Giang Trường không trong lòng bình tĩnh, Tào Nghiệp ngược lại ý nghĩ tốt, để cho trường học ra mặt thỉnh cầu. Bất quá không liên quan, hắn đã có đối sách, bất kể là ai muốn, không có thiên giới, vậy cũng đừng nghĩ lấy đi. Không biết phó hiệu trưởng, ba vị lao sư, tìm ta chuyện gì? Giang Trường không nghi ngờ hỏi. Sự tình là như vậy, chúng ta nhìn ngươi tại tinh ma trong đám ngang dọc tin tức. Tốt vô cùng, trường học rất vinh hạnh. Có ngươi thiên tài như vậy gia nhập. Trần Hoa cười ha ha nói, ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, giống như là đang nhìn một con thỏ trắng nhỏ. Ba vị lão sư nói liên tục, đúng vậy, rất vinh hạnh. Giang Trường không buồn bã thở dài nói, phó hiệu trưởng cùng ba vị lão sư quá khen, đây đều là ta Giang gia tổ tổ bối bối tâm huyết, cha mẹ ước nguyện. Ta chẳng qua chỉ là thừa kế tiền bối tâm huyết kết tinh a. Phó hiệu trưởng, ba vị lão sư, đặc biệt sao cùng ngươi tổ tổ bối bối có quan hệ gì? Cha mẹ ngươi không phải là chết sớm sao? Nhìn bốn người mặt đầy mộng ép, Giang Trường không tiếp tục nói, lời này muốn từ ta thái thái quá thái tổ ra ra nói đến. Trần Hoa lau đem mồ hôi, ho khan, ngươi chính là nói tóm tắt đi, đường quá. Ngươi này cũng đặc biệt sao bao nhiêu bối. Có bọn họ chuyện gì? Được rồi, ta Giang gia tổ tổ bối bối, phi tiêu công pháp, chỉ có thể ở trên mạng lục soát cơ sở võ công. Nhưng là, ta Giang gia có một viên lòng cầu tiến, vì vậy, tổ tổ bối bối noi theo tiên hiển, điều nghiên võ đạo. Rốt cuộc, ở phụ mẫu ta nhất đại, cuối cùng là nghiên cứu ra thiết bố sam cùng thái cực quyền tu luyện tâm pháp. Giang Trường không trầm giọng nói, cuối cùng mặt đầy bi thương, nhưng mà, thiên có bất chắc phong vân, phụ mẫu ta gặp kiếp nạn, bọn họ chỉ có thể đem toàn bộ kỳ vọng, ký thác vào ta đây cái độc miếu thượng. Như vậy, cũng cho mình thăng cấp công pháp, mượn cớ. Ai? Trần Hoa mặt đầy lộ vẻ xúc động, thở dài nói, nếu ta nhớ không lầm, ngươi thái thái quá thái tổ ra ra kia đồng lửa, thiên địa còn không có đại biến chứ. Giang Trường không thần sắc cứng đờ, nghiêm mặt nói, ta tổ tổ bối bối hướng tới là cổ chi tiên hiển, Giang gia tổ tổ bối bối, đều có tu luyện mơ ngộng. Ừ, không sai, từ thiên địa không đại biến thời điểm, nhà ta lão tổ liền đang nghiên cứu tiểu thuyết võ hiệp. Đây tuyệt vách tường sẽ không sai, khẳng định còn xem qua tu tiên tiểu cố sự. Trần Hoa cùng ba vị lão sư không nói nhìn hắn, tiểu tử này, biết bọn họ ý tứ, liều mạng nói công pháp đến từ không dễ. Thôi, như thế tâm huyết bồi dưỡng, không cách nào cân nhắc, ngươi tốt sinh tu luyện, chớ có thẹn với tiền bối. Trần Hoa thở dài nói. Giang Trường không. Các ngươi không phải là nhất định phải mua. Đừng làm rộn, có thể cân nhắc. Chương 64, ta đây thiết bố sam, là một như vậy võ công có thể so sánh. Giang Trường không không nghĩ tới, Trần Hoa lại như vậy thành thật. Hai vị lao sư cũng mặt đầy lộ vẻ xúc động, không nói chữ nào muốn hắn võ công chuyện, chỉ dặn dò hắn cực kỳ tu luyện. Ngược lại Phương Thành Công, ánh mắt chớp động, như thế chuốt xuống tâm huyết, mới bồi dưỡng võ công, càng hẳn triển lộ ra. Để cho đời biết đến, tiền bối trí tuệ, để cho Giang gia tổ tiên, danh truyền hậu thế, Phương không phụ tổ tiên tâm huyết. Phương lão sư nói quá có đạo lý. Không đám ba người mở miệng, Giang Trường không liền vội vàng lên tiếng, ta Giang gia tiền bối vô tư, vĩ đại, khổ tâm điều nghiên võ công, chính là muốn tăng lên nhân loại thực lực, tướng tinh ma giết sạch. Phương Thành Công kính nể đạo, Giang gia cao nghĩa, chúng ta bội phục. Trần Hoa cùng hai vị lão sư trợn mắt một cái, hắn tiền bối khi đó, sinh hoạt rất thái bình, lấy ở đâu tinh ma. Nhưng sau đó tiền bối, khả năng có ý tưởng này, cho nên trên mặt bọn họ cũng hiện lên bội phục vẻ. Cho nên, ta vốn là có lòng, đem võ công không có đền bù dâng ra, để cho thế nhân tu luyện. Giang Trường không trầm giọng nói. Trường không. Trần Hoa ba người chấn động, ngay cả Phương Thành Công, cũng mặt đầy vẻ kinh hãi. Giang Trường không tiếp tục nói, nhưng mà, dù sao cũng là ta Giang gia tiền bối tâm huyết, không có đền bù dâng ra, há chẳng phải là đại biểu không đáng giá một đồng. Bực này làm nhục tiền bối sự tình, Trường không không làm được, cho nên, vấn đề tới. Vấn đề gì? Các ngươi cho bao nhiêu tinh thạch? Bốn người. Ngươi nói nửa ngày, liền là muốn tinh thạch. Cái này, không phải là mới vừa cho ngươi một nhóm tinh thạch sao? Trần Hoa cao mày nói, ngươi muốn nhiều như vậy, cũng chưa dùng hết ta. Giang Trường không điểu môi nói, đều dùng xong, các ngươi không phát hiện, ta tinh hải sao? Tinh hải. Bốn người lăng lăng, lúc này mới quan sát tỉ mỉ Giang Trường không. Mới vừa rồi chỉ lo nghĩ tưởng hắn võ công, không chú ý tới, người này đã tinh hải. Cảm thụ hùng hồn khí tức, Trần Hoa kinh nghi nói, tinh hải trung kỳ. Sơ kỳ, chẳng qua là ta căn cơ thâm hậu, có thể so với tinh hải trung kỳ, không cần để ý những chi tiết này. Giang Trường không lừa bịp đến, hùng hậu tinh lực khó mà lừa gạt được, chỉ có thể kéo một câu căn cơ thâm hậu, nhà ta tiền bối tâm huyết, chỉ có thể xuất ra thiết bố sam, cho mấy ngàn khối tam giai tinh thạch được, tốt nhất là trung phẩm cấp trở lên. Trần Hoa trầm ngâm nói, không biết, ngươi thiết bố sam, nghiên cứu đến trình độ nào. Giang Trường không, tinh hải cấp. Tinh hải cấp, ngươi dám muốn mấy ngàn khối tam giai trung phẩm trở lên tinh thạch. Phó hiệu trưởng cùng ba vị lão sư đồng thời nổ, đòi hỏi nhiều, cũng không mang như vậy. Đây chính là ta thái thái quá. Trần Hoa trực tiếp cắt đứt hắn, đừng quá, thực tế điểm. Phương Thành Công chen một câu miệng, một loại đê giai thượng phẩm, cũng mới 600 tam giai hạ phẩm tinh thạch. Ta đây thiết bố sam. Là một loại võ công có thể so sánh. Giang Trường không ngạo nghễ nói, đồng giai tinh ma, khó làm thương tổn ta chút nào, đây là một loại đồng giai võ công có thể so sánh. Trần Hoa cùng ba vị lão sư yên lặng, Giang Trường không nói không sai. Giang Trường không thiết bố sam, ngang dọc tinh ma bảy, không bị thương chút nào. Mặt đối với mấy trăm tinh ma vây công, không phá vỡ, ngược lại băng đoạn răng cùng móng nhọn. Này cũng có thể nói một câu, thần công. Trần Hoa chậm rãi nói, 800 khối tam giai hạ phẩm. 1000 khối, đứng đầu. Môn ở bên kia, chính mình đi ra ngoài. Ho khan, có thể tiếp tục thương lượng. Giang trưởng không khỏe miệng co giật, phó hiệu trưởng, quá không biết làm ăn. Lần trước cũng là như vậy, căn bản không cùng ngươi dễ giới, đáp ứng là được, không đáp ứng coi là cầu xin. Đây tuyệt vách tường là một người thành thật. 800 khối tam giai hạ phẩm tinh thạch, tính được 80.000 tinh khí thần. Rất nhiều, nhưng là, hắn hiện tại đang tu luyện tứ môn võ công. Chia đều đi xuống, cũng liền có thể để cho hắn tiến vào tinh hải hậu kỳ. Hơn nữa, chờ đến viên mãn thời điểm, yêu cầu khẳng định càng nhiều. Dư lão sư, cũng là mặt đầy khó chịu, giá tiền này lái ra, một chút thành ý cũng không có. Giang trưởng không hỏi vậy các ngươi có thể cho bao nhiêu. Trần Hoa có chút tức giận nói, nhiều nhất 800 khối tam giai hạ phẩm, liền một khối cũng không có. Ba vị lão sư gật đầu, biểu thị chỉ có thể nhiều như vậy. Lại thêm 200 tam giai trung phẩm. Giang trưởng không ánh mắt mịt mờ liếc mắt Phương Thành Công, nếu muốn, vậy thì nhiều hơn chút máu. Bốn người một nói từ chối, không được. Kia không được nói, ta lấy ra Giang gia tổ tổ bối bối tâm huyết, các ngươi không thành ý, vậy cho dù. Ta Giang gia tổ tiên tâm huyết, không thể nào bán rẻ, như thế giá cả, đã là thẹn với tiền bối. Giang trưởng không lạnh rên một tiếng, đứng dậy, xoay người rời đi. Chờ một chút, 200 tam giai trung phẩm, quả thật có chút nhiều. Phương Thành Công liền vội vàng gọi lại hắn, đã nói đến nước này, không thể nào không bắt được Thiết Bố Sam. Giang trưởng không đứng lại thân thể, nhưng mà nhìn của bọn hắn, không có mở miệng. Phương Thành Công tự mình đứng lên, kéo Giang trưởng không ngồi xuống, tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, chúng ta đây là trường học cũng không dễ dàng. Giang trưởng không mặt vô biểu tình, ta dễ dàng. Nghĩ tưởng bắt được võ công, hà tiện, làm sao có thể. Phương Thành Công tiếp tục khuyên, Giang trưởng không thưởng thức trả, làm như không có nghe thấy. Trần Hoa ba người có chút không nhìn nổi, nét mặt giàn mua có chút lúng túng. Khuyên nửa ngày, thấy Giang trưởng không nhúc nhích dùng, Phương Thành Công cắn răng nói. Như vậy đi, trường học cho một 100 khối tam giai trung phẩm, ta ra chút máu, quá mức bồi thường ngươi 50 khối. Giang trưởng không cau mày, như cũ không lên tiếng. Đây là ta có thể xuất ra toàn bộ, không được thì coi là. Phương Thành Công trầm giọng nói. Trần Hoa cùng hai vị lão sư ánh mắt kinh ngạc, không nghĩ tới Phương Thành Công sẽ tự nguyện xuất ra 50 khối. Thôi, ta cũng không phải cái loại này coi trọng lợi ích người, cứ như vậy định. Giang trưởng không than nhẹ một tiếng, thấy ép không ra, đồng ý. Trần Hoa ba vị người đàng hoàng, còn chưa hãm hại quá mức, mà đã tội. Hắn vốn là nghĩ, chính là hãm hại một lớp Phương Thành Công. Đem đồng bì thiết cốt công viết xuống, giao cho Trần Hoa, nhưng mà trong đó lực văn giấu, đổi thành công thành sau, khí lực lớn tăng. Giang trưởng không xách tinh thạch chạy trốn, đi trước phòng nhỏ, Cơ Tử Lăng cùng Ứng Yên Tuyết còn đang bế quan. Liền mang theo tinh thạch về nhà. 110.000 tinh khí thần. Trường học thật có tiền, đáng tiếc, lần kế liền không bán được tốt giá cả. Chờ tu luyện sau, người phát hiện võ công không như trong tưởng tượng mạnh, bọn họ cũng sẽ không ngu đến mức mua nữa. Trước đem tứ môn võ công, tiểu thành điểm mãn lại nói. Trong cơ thể tinh lực, khí lực lại lần nữa tăng. Mặc dù không là đồng bì thiết cốt công, nhưng thực lực tăng lên, cũng kéo theo lực văn tăng cường một chút nhỏ. Ngũ cảm tự nhiên bén mẹ hơn. Tinh lực hùng hồn không thể tưởng tượng nổi, trở lại 15 ngay cả, chỉ bằng vào vô ngân tam đao là có thể một đường thông quan. Giang trường không, tinh hải trung kỳ. Đê giai thượng phẩm võ công. Đồng bì thiết cốt công, tiểu thành chương 800 chương 800. Thái cực quyền kinh, tiểu thành chương 800 chương 800. Vô ngân tam đao, tiểu thành chương 800 chương 800. Liệt hỏa công, tiểu thành chương 800 chương 800. Tinh khí thần, 1057-35. 7. Còn có 100.000 tinh khí thần, nhìn rất nhiều. Nhưng là, dựa theo 4 lần để tính, như thế vẫn chưa đủ tứ môn võ công đại thành thăng cấp. Bằng vào ta thực lực bây giờ, tinh hải kỳ hẳn không sợ hãi bất luận kẻ nào, trừ phi vây công, hoặc là quân hỏa. Giang trưởng không trầm ngâm, vây công lời nói, cũng cần chừng mấy vị tinh hải đỉnh phong mới có thể bại hắn. Nhưng quân hỏa liền không nói được, tam giai hạ phẩm tinh lực quả bom hắn từng thấy, uy lực to lớn, so với tinh hải sơ kỳ toàn lực bùng nổ còn mạnh hơn một ít. Tam giai thượng phẩm cùng đứng đầu tinh lực quả bom, Lục Võ Hải cùng Tào Nghiệp bọn họ, hẳn không lấy được. Nếu là tam giai hạ phẩm cùng trung phẩm, số lượng nhiều đứng lên, uy lực cũng sẽ trở nên lần tăng lên, cái này cùng võ giả số lượng không giống nhau. Tinh khí thần tạm thời giữ lại, lúc cần thiết hầu, thăng cấp đồng bí thiết cốt công. Giang trưởng không có quyết định, lần nữa thay quần áo xong, đi võ thành phố, nên nhìn một chút, Lục Võ Hải nghĩ thế nào đối với hắn. Chương 65, ngươi đặc biệt sao không thể báo tên mình. Võ thành phố, ngầm sinh tử lôi. 24h mở ra, không gặp đại sự, tuyệt không kết thúc. Giang Trường không toàn thân áo đen hắc bảo, nhìn ba cái lôi đài võ giả chém giết. Đều là tinh vân võ giả, nhưng vây xem hắc y nhân, lại nhìn kích động vô cùng. Quần quần nhiệt huyết chiếu xuống, mùi máu tanh kích thích bọn họ, cũng kích thích Giang Trường không. Từng tiếng thét chói tai, gào thét, vang dội toàn bộ ngầm không gian. Ta muốn thập liên. Giang Trường không cao giọng mở miệng, thanh âm tục tàng, lấn át toàn trường. Thét chói tai, gào thét liền ngưng, ngầm không gian lâm vào giống như chết tiến tĩnh. Chợt, là hưng phấn gào thét, thập liên, thập liên. Tối hôm qua có người hoàn thành thập liên, hôm nay lại có người tới thập liên. Sinh tử lôi, biến hóa dễ dàng như vậy. Người này, sẽ không nhìn tối hôm qua thập liên, cảm thấy thập liên rất dễ dàng chứ. Bên dưới các người áo đen nghị luận ầm ĩ. Chủ trì hắc y nhân ánh mắt thoáng qua vẻ kinh dị, có thể, thập liên ưu tiên, chọn một đi. Giang Trường không ánh mắt nhìn về phía đánh bạc nhà cái, trước hết chờ một chút, ta mua trước ta thắng. Đánh bạc nhà cái vội vàng nói, bây giờ quy tắc đã biến, không thể mua chính mình tỷ võ. Giang Trường không có chút thất vọng, nhưng cũng không ở ý, tùy ý chọn cái lôi đài, nhảy tới, tinh hải trung kỳ, ai tới? Đông đảo hắc y nhân. Chủ trì hắc y nhân. Lại vừa là tinh hải trung kỳ. Chủ trì hắc y nhân hơi chậm lại, ngươi, dùng đao chứ? Ngày hôm qua cái. Bị nhận ra, Giang Trường không cũng không nghĩ là, ta có thể thử một chút dùng kiếm. Đều là tinh hải trung kỳ, đều phải thập liên, liền với đến, không đoán ra được là người ngu. Ngươi đặc biệt sao là tới đập phá quan chứ? Chủ trì hắc y nhân ngoắc ngoắc tay, huynh đệ, xuống mà nói chuyện. Giang Trường không nhảy xuống lôi đài, đi tới hắc y nhân bên người. Hắn vốn là không có ý định, tiếp tục thập liên, đối phương cũng không phải người ngu, không thể nào để cho hắn tiếp tục. Huynh đệ mời tới bên này. Chủ trì hắc y nhân, mang theo Giang Trường không đi tới ngầm không gian bên bờ. Đây là vách đá, bóng loáng bằng phẳng, màu đen nhánh. Hắc y nhân giơ tay lên đè ở trên vách đá tự động tách ra. Giang Trường không nhìn tay hắn, có một vật, trượt vào trong tay áo, hẳn là mở ra chìa khóa. Vách đá tách ra, lộ ra một cái hẹp hòi không gian, bên trong rất đơn sơ, chỉ có một cái bàn. Một tên hắc y nhân đang ở trước bàn pha trà, trà mùi thơm khắp nơi, tràn ngập toàn bộ không gian. Mời, đây là chúng ta đại nhân, có chuyện cùng ngài thương lượng. Chủ trì hắc y nhân có chút không người, làm một mời thủ thế. Giang Trường không yên lặng xuống, đi vào, vách đá này không ngăn được hắn. Người quần áo đen kia, nhưng mà tinh hải trung kỳ, nếu là có gạt, cũng có thể giết ra tới. Võ thành phố rất lâu không xuất hiện ngươi cường giả loại này. Pha trà hắc y nhân cười nhạt nói, ngày hôm qua ta ngươi đã giao thủ, vị cuối cùng, ta họ Nô. Thí họ Nô, ngươi rõ ràng họ Lục, tiêu Lục Võ Hải. Giang Trường không khẽ mỉm cười, đúng dịp, bản gia người, ta cũng Nô. Ồ, trùng hợp như vậy. Lục Võ Hải ánh mắt chớp động, vậy thì gọi Nô huynh đệ. Sinh tử lôi làm ăn khó khăn, huynh đệ nếu là thiếu tinh thạch, ta đây còn có mấy khối, có thể cho huynh đệ sử dụng. Vừa nói, móc ra mấy khối tam giai trung phẩm tinh thạch, đặt lên bàn. Giang Trường không liếc mắt tinh thạch, nhàn nhạt nói, ta muốn cũng không phải là mấy khối, là mấy trăm, mấy ngàn, càng nhiều càng tốt. Huynh đệ cái này cũng có chút làm khó người, miệng ngươi trương lớn như vậy, là thành tâm cùng chúng ta gây khó dễ à. Lục Võ Hải ánh mắt lạnh lùng đi xuống, mặt trên còn có cái lôi đài, huynh đệ sao không đi đập nhà kia vùng. Giang Trường không nhàn nhạt nói, có tinh thạch có thể kiếm, ta đều sẽ đi, nhưng đó cũng là ngày mai chuyện. Vậy hôm nay, ngươi là không tính tiếp nhận ta hữu nghị. Lục Võ Hải ngón trỏ gõ tinh thạch, ngươi có thể nghĩ rõ ràng, sinh tử lôi, ra sao long, long ra sản nghiệp. Hà Long, dọa không được ta. Giang Trường không khinh thường nói. Bất kể có phải hay không là Giang Thành Đại Lao, uy tín lâu năm tinh hải võ giả, chỉ cần là tinh hải cấp, hắn hiện tại cũng không sợ. Nếu là như vậy, ta có chuyện làm ăn giới thiệu cho ngươi. Được tinh thạch, tuyệt đối vượt quá ngươi tưởng tượng. Chỉ sợ ngươi không dám nhận. Lục Võ Hải thấp giọng nói. Nói một chút. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Lục Võ Hải trầm ngâm chốc lát, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói. 3 giờ sau, võ thành phố hướng đông nam, ngoài 10 dặm, có một nhóm tinh thạch, vận chuyển về Giang Thành. Trong đó tam giai dưới đây ít nhất mấy ngàn, tam giai, nói ít cũng có số trăm. Giang Trường không bưng trà tay có chút run lên, nước trà cũng tán lạc đi ra. Mấy ngàn tam giai trở xuống, mấy trăm tam giai. Giang Thành có thể có làm ăn lớn như vậy, Hà Long những thứ này đỉnh cấp đại lão, miễn cưỡng có thể làm ăn này. Nhưng là, có thể làm là chính cách buôn bán, nếu là kiếp khoản này hàng, Hà Long cũng chưa chắc gánh nổi. Khả năng này là một thiên khanh. Xem ra, người lá gan cũng không lớn a, cũng chỉ có thể làm chút bán lẻ. Lục Võ Hải lắc đầu giễu cợt. Ta nhưng là tuân kỷ thủ pháp võ giả, chỉ cầu tinh thạch, không tổn thương người mệnh. Giang Trường không nhàn nhạt nói, loại này cướp bóc thủ đoạn, ngươi khắc tìm hắn người đi. Sợ cứ việc nói thẳng, không muốn ngươi giết người, chỉ là để cho ngươi biết, có nhóm hàng mà thôi. Đây là vị trí cụ thể, có động thủ hay không, ngươi tự cân nhắc. Lục Võ Hải tay lấy ra tờ giấy, đưa cho hắn. Dĩ nhiên, ngươi nếu thật muốn đập phá quán, không có vấn đề, không người cùng ngươi thập liên, không cái lôi đài cho người chơi đùa. Giang Trường không thu hồi tờ giấy, đứng dậy rời đi. Vách tường tự động tách ra, để cho hắn đi ra ngoài. Giang Trường không nhìn giấy cái tin tức, 3 giờ, 10 dặm đường chỉnh không tính là xa. Lấy hắn tu vi, muốn không bao lâu, là có thể chạy tới. Ở trong đám người đợi một hồi, có người rời đi, Giang Trường không đi theo rời đi. Đi ra ngầm không gian, Giang Trường không suy nghĩ chốc lát, chạy tới ngoài 10 dặm. Hắn có chút hiếu kỳ, đến tột cùng là ai làm ăn, làm lớn như vậy. Về phần có động thủ hay không, nhìn tình huống cụ thể lại nói. Không bao lâu, Giang Trường không đi tới ngoài 10 dặm, trên đường gặp vài đầu tinh khí cấp tinh ma, trực tiếp chém. Võ thành phố phụ cận tinh ma, 6 vị đại lao hàng năm cũng sẽ dọn dẹp, thỉnh thoảng có vài đầu từ đàng xa loạn chạy tới, thực lực cũng không cường. Đi tới cụ thể địa chỉ, nơi này có một gốc tiểu thụ miêu, không cao lắm, ẩn sâu ở cỏ dại trong đám. Giang Trường không đầu tiên là ở phụ cận dò xét một phen, không có cảm ấy. Tìm cái chỗ ngồi xuống, ngồi xếp bằng đợi. 3 giờ thoáng một cái đã qua, Giang Trường không mở hai mắt ra, nhướng mày một cái. Bén nhạy ngũ cảm, để cho hắn nhận ra được, âm thầm có người dòng nó. Lúc này tới canh chừng, là Lục Võ Hải sao. Xem ra, thật muốn động thủ. Thùng thùng. Nặng nề tiếng bước chân vang lên, một cái 13 người đội ngũ nhỏ, từ đàng xa đi tới. Những người này mỗi người cũng đeo túi đeo lưng, người khoác khôi giáp, tay cầm trường thương, thắt lưng phân phối trường kiếm. Là bọn hắn. Giang Trường không hơi kinh ngạc, trong đám người có 3 tấm khuôn mặt quen thuộc, Lưu Phong 3 người. Đặc biệt sao là quân đội tinh thạch, Lục Võ Hải điên, để cho hắn tới cướp quân đội. Đây là phạm tội, cùng liên bang đoạt thức ăn. Đoàn người vô thanh vô tức đi qua, Giang Trường không đang do dự, có động thủ hay không. Lĩnh đội, là một vị tinh hải trung kỳ, những người còn lại bất quá tinh vân cùng tinh khí cảnh giới. Mình nếu là ra tay toàn lực, có thể dễ dàng giải quyết tất cả mọi người. Nghĩ đến người sau lưng, Giang Trường không khỏe miệng cười mịn, vọt thẳng đi ra ngoài. Người nào? Một tiếng sợ uống vang lên, tinh hải trung kỳ quát lên một tiếng lớn, trường thương phát ra sáng chói tinh quang, sẽ tan bóng đêm. Võ đạo trường học Lục Võ Hải, mượn tinh thạch dùng một chút. Giang Trường không quát lạnh một tiếng, tránh thoát trường thương, một cái sống bàn tay, đánh ngất xỉu tinh hải binh lính. Còn lại binh lính trường thương đâm tới, lại chỉ cảm thấy hoa mắt, sau một khắc, đã hôn mê. Phía sau hắc y nhân, cướp bóc ghi danh chữ coi như, ngươi đặc biệt sao không thể báo ngươi tên mình. Ngươi có phải hay không biết ta là ai? Chương 66, Bố trí. Nhìn thế xỉu 13 người, Giang Trường không mở túi đeo lưng ra, từng cái kiểm tra. Chỉ có một ba lô có tam giai tinh thạch, hay lại là hạ phẩm, tổng cộng 100 khối. Lục Võ Hải tin tức, không đủ chính xác ca. Đem tam giai tinh thạch ba lô cầm, Giang Trường không xoay người rời đi. Mới vừa đi không bao lâu, một đạo hắc y nhân từ âm thầm đi ra, trường kiếm trong tay, từng đạo hơi nước, cuốn vòng quanh thân kiếm. Cầm hàng có thể, giết người không được. Giang Trường không vô thanh vô tức xuất hiện, ngăn ở hắc y nhân trước. Xem hắn trên thân kiếm hơi nước, Lục Võ Hải không thể nghi ngờ. Lục Võ Hải lạnh lùng nói, ngươi cầm hàng, ta giết người, không liên hệ nhau. Cầm hàng tội ta nhận thức, nhưng tội giết người, hay lại là giết binh lính, ta cũng không vác. Giang Trường không trường đao nơi tay, thế nào, muốn thử một chút ta đao. Lục Võ Hải lạnh rên một tiếng, xoay người rời đi. Giang Trường không xoay người theo sau, tay phải thua sau, một đạo tinh lực bay ra, không có vào tinh hải binh lính trong cơ thể, đưa hắn thức tỉnh. Những tinh thạch đó, ngươi không cầm. Lục Võ Hải thấp giọng nói, những thứ kia cho ta vô dụng, ta chỉ để ý tam giai. Giang Trường không nhàn nhạt nói, tinh khí cấp, bây giờ một chút tinh khí thần đều không. Tinh vân cấp, co lại thập bội, như thế không có hứng thú gì. Và lại, những thứ này tinh thạch, hắn sẽ trả lại, vác quá nhiều phiền toái. Lục Võ Hải bỗng nhiên xoay người, theo dõi hắn, ngươi mới vừa rồi, tại sao nói ngươi là Lục Võ Hải? Giang Trường không nhún nhún vai, tìm một người thích hợp vác nổi, nhiễu loạn tầm mắt. Vậy ngươi khác không được. Lục Võ Hải cả giận. Ta cho ngươi tới cướp, ngươi trực tiếp tìm ta vác nổi. Đây không phải là nói cho bọn hắn biết, hát thủ là ai sao. Ta cùng võ đạo trường học có thù oán, nhưng võ đạo trường học, cùng ta không sai biệt lắm, cũng liền một cái Lục Võ Hải. Giang Trường không nhàn nhạt nói, toàn tức nói, thế nào, nghe ngươi giọng điệu này, chẳng lẽ, cùng Lục Võ quan thuế hệ rất tốt. Lục Võ Hải há hốc mồm, nói sang chuyện khác, lưu cái phương thức liên lạc, có hàng ta lại tìm ngươi. Ta buổi tối sẽ đến võ thành phố, đi sinh tử lôi. Giang Trường không ném câu nói tiếp theo, cất bước rời đi. Lục Võ Hải ném ra một khối hồng sắc thạch đầu, ném ra, đem điều này nắm, có thể trực tiếp tìm ta. Giang Trường không tiếp lấy ngọc thạch, biến mất trong bóng đêm. Nhìn rời đi Giang Trường không, Lục Võ Hải sắc mặt tâm trầm, bây giờ quay trở lại giết đã tới không kịp, đối phương khẳng định tỉnh. Bất quá, không liên quan, tự có biện pháp từ chối. Giang Trường không chắc chắn không người theo dõi, tìm một chỗ, tướng tinh thạch chôn. Tại chỗ ngủ, chờ đến trời sáng, mua vé trở về thành. Lần này trở về thành sau, Giang Trường không chạy thẳng tới võ đạo trường học. Hắn đi xem một lần nữa Lục Võ Hải tài liệu, tra một chút hắn tin hơi thở, nhìn có cái gì không phát hiện. Bên trong cái phòng nhỏ, Cơ Tử Lăng còn đang bế quan, Ứng Yên Tuyết cũng không đi ra. Giang Trường không mở máy vi tính ra, đi vào trường học hệ thống. Có người ở phía trên mở tổ tiệp, tối hôm qua thì có quân đội người tìm tới trường học, nhưng không biết là tới làm gì, buổi sáng mới đi. Giang Trường không mở ra siêu cấp học bá, Lục Võ Hải tài liệu. Trường học siêu cấp học bá, 18 tuổi tinh khí đỉnh phong, 19 tuổi, tinh vân cấp. 20 tuổi tinh vân đỉnh phong, đi võ thành phố thập liên, 9 tháng liên tiếp, bị chung kết. 22 tuổi, bước vào tinh hải, là mấy năm trước, Giang Thành võ đạo trường học mạnh nhất học bá một trong. Từng đại biểu Giang Thành võ đạo trường học, tham gia cùng Giang Hải bỏ bất thành, nước sông thành võ đạo trường học giao lưu hội. Tất cả đều là vinh dự, cũng không cái gì không đúng. Giang Trường không cau mày, đây quả thực là Giang Thành võ đạo trường học bề mặt. Nếu nói là Lục Võ Hải là võ đạo trường học, nằm vùng vào võ thành phố, cũng không khả năng. Lục Võ Hải nhưng là có thể động dụng quân hỏa, Trương Hoa Viên kia tinh lực quả bom, cũng cùng hắn có quan hệ. Võ đạo trường học không thể nào tự mình cho học sinh quân hỏa, cũng không có quân hỏa. Quân hỏa lai lịch, chỉ có hai cái địa phương. Một, quân đội, hai, khoa trường. Quân đội có quân hỏa không cần phải nói, khoa trường có thể có quân hỏa, là bởi vì người ta có kỹ thuật. Khoa trường mặc dù không có thể ngoài sáng tạo, nhưng thầm tạo, không phải là không có khả năng. Coi là, không suy nghĩ nhiều như vậy, điều tra chuyện, còn chuyên nghiệp hơn tới. Giang Trường không vẫy vẫy đầu. Điều tra những việc này, có chuyên nghiệp quân đội cùng chấp pháp cục đã đủ, hắn các loại tin tức đã đủ. Bất quá, trường học sự tình, hắn có thể tìm người chú ý một chút. Cơ Tử Lăng cùng Ứng Yên Tuyết đang bế quan, hiện tại đang quen thuộc người, cũng chỉ có Chu Văn. Chu Văn thực lực mặc dù yếu một ít, nhưng đối với trường học tình huống biết. Mở điện thoại di động lên, liên lạc Chu Văn, Văn ca, ngươi bây giờ còn đang trường học chứ? Khoảng thời gian này ta đều ở trường học, tạm thời không tính ra giáo. Chu Văn lập tức trở lại. Ta nghĩ rằng xin ngươi mức độ tra một chút tào nghiệp, hắn và trường học cái nào học sinh quan hệ tốt, trọng điểm là học bá. Giang Trường không đạo. Ta biết, quan hệ tốt Trương Hoa, Trần Tam Viêm, Lý Hà, Trương Đạo, còn có học bá Tống Quân, Trang Xanh Đen, hai người này bây giờ hẳn ở ngoài thành sát tinh ma. Chu Văn đánh ra mấy cái tên. Giang Trường không híp đôi mắt một cái, người quân A. Kia làm phiền Văn ca, giúp ta chú ý một chút Lý Hà cùng Trương Đạo, có chuyện cho ta gửi tin nhắn. Giang Trường không trả lời. Chu Văn đổ mồ hôi, không thành vấn đề, nhưng mà Trường không, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, ngươi bây giờ là nghề võ giả. Nếu là muốn giết người, bất luận là thủ đoạn gì, khác ở trong thành xứ, bên trong thành khắp nơi là theo dõi. Giang Trường không khóc cười, Văn ca, ngươi coi ta là người nào, ta nhưng là đứng đắn võ giả. Ta chỉ là nhận được tin tức, tào nghiệp có thể đối phó ta, trước thời hạn làm chuẩn bị. Chu Văn lửa giận, đối phó ngươi. Tào nghiệp hắn chán sống lệnh, là cảm thấy các học tỷ bế quan, hắn có cơ hội. Văn ca, ngươi hỗ trợ nhìn chằm chằm là được, không nên kinh động bất luận kẻ nào, ta đã thành tinh hải. Giang Trường không thể không đem thực lực bày ra, thật lo lắng người này, trực tiếp chạy đi đem hai vị học tỷ kéo ra ngoài. Trấn an một phen Chu Văn, để cho hắn an tâm. Giang Trường không tiếp tục kiểm tra tin tức, liên quan tới Tống Quân cùng Trang Xanh Đen. Trương Hoa cùng Trần Tam Viêm sẽ không tra, một cái đã thăm dò, một cái đã chết. Về phần Lý Hà cùng Trương Đạo, hai cái yếu gà mà thôi, hắn đã sớm không quan tâm. Chu Văn nói không tệ, bất kỳ thủ đoạn nào đều không thể ở trong thành xứ. Trừ cư dân trong chỗ bộ, bên trong thành khắp nơi là theo dõi. Hắn coi như là lại bản lãnh lớn, cũng không thể nào cùng toàn bộ thành đối nghịch, cũng tội gì. Muốn giết người, được ở ngoài thành, hơn nữa, tào nghiệp bọn họ, cũng không dám ở trong thành cùng hắn động thủ. Mấy ngày nay, tào nghiệp nhất định sẽ nghĩ biện pháp, đưa hắn đưa tới thành. Hơn nữa, hắn nghĩ tưởng nhất lao vĩnh giật, một mực toàn bộ giết chết, tỉnh không ngừng nhảy ra gây phiền toái. Tống Quân cùng Trang Xanh Đen, đều là nhất đại học bá, thực lực và Cơ Tử Lăng bọn họ không sai biệt lắm. Tinh Vân Đỉnh Phong, hơn nữa một cái tào nghiệp, vậy làm sao coi là, chống lại hắn, đều không phần thắng. Trừ quân hỏa, đó chính là mời ngoại viện. Đinh Đông. Một cái bổ tụt chuyển tới, là Sở Quân lão sư. Trường không, võ thành phố truyền tới tin tức, cướp bóc đặc thù tinh thạch cường giả xuất hiện, tinh hải trung kỳ. Tối mai do Phương lão sư dẫn đội, mang ngươi cùng đi. Ngươi thực lực không tệ, liền theo xem xét các mặt của xã hội, là trường học tiến quân võ thành phố làm chuẩn bị. Nhớ lấy, tự thân an toàn làm trọng. Lão sư không đi sao? Giang Trường không trả lời, như vậy không kịp chờ đợi. So với hắn tưởng tượng tới mau một chút. Về phần tiến quân võ thành phố, ở trong dự liệu, võ đạo trường học mới ngay cả nhiệm vụ, là vì mở ra cục diện, nhúng tay vào đi. Sở Quân đạo, lão sư không đi, phải đi chuẩn bị cho ngươi tam giai vũ khí, tạm thời không thể phân thân. Ngươi thực lực này tăng lên có chút nhanh à, bất quá ta thích, ngươi nếu có thể vượt qua tinh hải, đó chính là thiên đại hỷ sự. Giang Trường không trong lòng hơi động, lão sư quá khen, nếu là có thể vượt qua tinh hải, trường học chẳng lẽ sẽ cho tưởng thưởng đặc biệt. Sở Quân, ta cũng chỉ là thuận miệng nói, ngươi nếu thật có thể trong vòng thời gian ngắn vượt qua tinh hải, lão sư khác không có, tứ giai vũ khí khẳng định chuẩn bị cho ngươi tới. Giang Trường không nhìn trường học lưới tin tức, tinh hải chi thượng, ở Giang Thành, đã mười mấy 20 năm không xuất hiện qua. Không phải là Giang Thành không nhân tài, mà là cũng phân phối công việc đi, đi lớn hơn sân thượng. Lại phiếm vài câu, Sở Quân đem liệt hỏa công tinh hải thiên phát tới, Giang Trường không kiểm tra phương thành công tin tức. Trường học lão sư, tinh vân hậu kỳ, tu luyện võ công, thanh vân công. Đồng bộ thanh vân kiếm pháp, sau khi luyện thành, quỷ dị phiêu hốt, kiếm vô định thức, khó mà đoán. Sau khi xem xong, lại kiểm tra liệt hỏa công tinh hải thiên, cùng mình thăng cấp liệt hỏa công có sai biệt. Sửa đổi mấy đường đi, thăng cấp càng thích hợp bản thân. Đem liệt hỏa công nội dung cất giữ đứng lên, không có tu luyện. Phương thành công cũng tham dự vào, tinh vân hậu kỳ, thực lực này không tệ, cũng sẽ không lại sử dụng quân hỏa. Giang Trường không trong lòng suy tư, lại cho Thang Nhược Hy phát cái tin tức quá khứ, mượn đồ vật. Hai cái tinh quang giam không nghi khí. Thang Nhược Hy rất rộng rãi, trực tiếp để cho Lưu Quân đưa tới cho hắn. Giang Trường không đem một cái máy đọc thẻ, giao cho Chu Văn, Lưu Quân tay nắm tay giáo hội bọn họ sử dụng. Tinh quang giam không nghi khí, có thể dĩ viễn trình giám thị, nếu là cự ly xa, Giang Trường không cũng phát hiện không. Dùng để giám thị tào nghiệp bọn họ, đủ. Giao phó thỏa đáng, Giang Trường không mới thay đổi y phục. Đi võ thành phố. Chương 67, kia có lễ vật. Trước đi ra bên ngoài cỏ dại bên trong, đem giam khống nghi khí buông xuống, mang theo con ruồi lớn nhỏ máy thu hình rời đi. Lần nữa đi tới sinh tử lôi, vẫn là ba cái lôi đài chém giết, một đám người đang so võ. Thét chói tai, tiếng gào thét như cũ, trên đài chém giết, lại không ngày xưa hung hãn. Ta không giết ngươi, lăn xuống đi. Trên lôi đài, một tên hắc y nhân chiến thắng đối thủ, lại chỉ đoạt lại vũ khí. Giang Trường không khẽ cau mày. Cái này không đúng tinh thần sức lực. Sinh tử lôi đài, trừ hắn, còn sẽ có người nương tay. Chẳng lẽ, bị chính mình cảm hóa? Nghi ngờ trong lòng, Giang Trường không đi trước tìm Lục Võ Hải. Hẹp hòi không gian, Lục Võ Hải đã sớm chờ đã lâu. Lục Võ Hải nhàn nhạt nói, hôm nay không hàng. Hôm nay lôi đài, rất không tồi, thiếu huyết tinh. Giang Trường không thấp giọng nói. Lục Võ Hải bình tĩnh nói, hướng ngươi học tập. Ta tới là nghĩ nói cho ngươi biết, nhanh lên một chút tìm hàng. Ta muốn tinh thạch đột phá. Giang Trường không lãnh đạm nói. Lục Võ Hải ánh mắt đông lại một cái. Ngươi muốn bước vào tinh hải hậu kỳ. Giang Trường không không nói gì, trực tiếp xoay người rời đi. Đi ra hẹp hòi không gian, Giang Trường không rời đi sinh tử lôi. Mới vừa đi ra ngầm không gian, Giang Trường không nhướng mày một cái, phía sau có người theo dõi. Bước chân tăng nhanh, người phía sau giống vậy tăng thêm tốc độ. Giang Trường không xông vào cỏ dại bên trong, bỏ lại con ruồi máy theo dõi, mấy cái lắc mình. Biến mất không thấy gì nữa. Cần đâu? Ba gã hắc y nhân vọt vào cỏ dại, nhưng là ngay cả Giang Trường không bóng lưng cũng không nhìn thấy. Theo dõi đây. Cầm đầu hắc y nhân hỏi. Đối phương dung nhập vào võ thành phố, dòng người quá lớn, đều là quần áo đen che mặt, cần thời gian phân biệt. Đi, đi hỏi một chút Hà Long, dám can đảm kiếp chúng ta tinh thạch, trong vòng 3 ngày, không bắt được người, trà phong nơi này. Cầm đầu hắc y nhân lạnh rên một tiếng, xoay người đi vào dưới lòng đất sinh tử lôi. Giang Trường không cũng không biết, là ai đang theo dõi, cũng không cần biết. Sở Quân đều biết cướp đoạt đặc thù tinh thạch người xuất hiện, còn lại thế lực khẳng định cũng biết. Cướp đặc thù tinh thạch, dùng đao hảo thủ, tinh hải trung kỳ. Cái này thật sự là quá tốt xác nhận, quân đội khẳng định cũng sẽ liên tưởng đến hắn. Đi tới trước máy móc đặt vào vị trí, hình ảnh hiện lên mới vừa rồi theo dõi. Con rồi chưa cùng đến bay vào đi, mà là vòng quanh võ thành phố bay lên. Hắc ám trên bầu trời, mấy con rồi cũng trên không trung bay. Nếu không phải Giang Trường không mục lực kinh người, thật đúng là khó mà phát hiện. Võ thành phố toàn bộ đều đã theo dõi đứng lên, không biết Văn Ca bên kia, có hay không có thu hoạch. Giang Trường không nhìn theo dõi, mang theo vẻ ngưng trọng. Đinh Đông. Muốn cái gì tới cái đó, Chu Văn phát tới một đoạn tin tức. Tào Nghiệp, Trương Đào, Lý Hà, Trang Huyền Thanh, Tống Quân, những người này lại đều tại. Trường học trên mạng tin tức, Trang Huyền Thanh cùng Tống Quân bọn họ, nhưng là rời trường, xem ra, đang ở phụ cận, hoặc có lẽ là võ thành phố. Đám người này chính chuyên chở người tinh thạch, cách xa Giang Thành. Chu Văn, Trường Không, những thứ này tinh thạch, đều là bỏ hoang thạch đầu, tinh lực cũng hấp thu xong. Bây giờ hẳn là vận ra khỏi thành vứt bỏ, nhưng mà, bọn họ thân phận, không nên liên quan những thứ này. Tinh lực hút khô tinh thạch. Những thứ này đều là phế thạch, lấy bọn họ thân phận, không thể nào liên quan những thứ này. Chẳng lẽ, những thứ này bỏ hoang tinh thạch bên trong, cất giấu quân hỏa? Giang Trường Không cảm thấy, có cần phải cho Chu Văn đánh dự phòng châm, tiếp tục nhìn chằm chằm, có bất kỳ tình huống gì, cũng không nên quá kinh ngạc. Được. Chu Văn trở về một câu, tiếp tục nhìn chằm chằm theo dõi. Mấy giờ trôi qua, Giang Trường Không bên này không phát hiện gì, Chu Văn lại đi tin hơi thở, liên tục mấy cái. Quân hỏa, quả bom. Bỏ hoang tinh thạch phía dưới, là quả bom. Đám người kia điên, bọn họ ở chôn quả bom. Giang Trường Không nuốt mi tâm đạo, Văn ca, đều nói, nhìn thấy cái gì, cũng đừng quá kinh ngạc. Cũng đánh dự phòng châm, lại còn giật mình như thế. Người đã sớm biết. Chu Văn yên tĩnh một chút, trả lời. Ta Tinh Hải, Tào Nghiệp nghĩ tưởng phải đối phó ta, tự nhiên sẽ nghĩ tưởng khác thủ đoạn. Giang Trường Không bình tĩnh nói, theo dõi được, địa điểm nói cho ta biết, ngươi tiếp tục theo dõi. Chu Văn còn có chút bối rối, có muốn hay không thông báo chấp pháp cục, trường học, thậm chí quân đội. Văn ca, ta tín nhiệm ngươi, cho nên xin ngươi giúp một tay, không cần kinh động bất luận kẻ nào. Chúng ta chỉ phải nắm giữ chứng cứ, ta đã biết cả bấy, cũng sẽ không tiến vào. Giang Không đạo, đây là chúng ta đằng phi công lao lớn, phân phối lúc làm việc, ngươi sẽ có công lao trong người. Chu Văn yên lặng chốc lát, ta minh bạch, bắt được tội chứng, bọn họ sẽ chết định, nhiều như vậy quân hỏa, cũng không phải là một viên tinh lực quả bom có thể so sánh. Một viên tinh lực quả bom, trường học còn có thể bảo vệ tới. Nhiều như vậy quân hỏa, đủ liên bang đưa bọn họ phân thây. Giang Trường Không lại nói vài lời, hai người đoạn liên lạc. Đám người này có thể lấy được quân hỏa, nhưng quân hỏa từ đâu đến, lại còn không biết. Chuyện lần này, rất có thể dính dấp một đám đại lão. Bất quá không liên quan, hắn chỉ cần chắc chắn một chuyện đã đủ. Đám người này rất đáng giá tiền, có thể đổi rất nhiều tinh thạch, hơn nữa, bất luận sống chết. Hắn không cùng Chu Văn nói nhiều, để tránh người này không yên tâm, đem sự tình thống suất hứ. Đến lúc đó, công lao cũng không lớn, đầu to khẳng định bị chấp pháp cục cái gì lấy đi. Bước kế tiếp, chọn ai đó. Giang Trường Không trong lòng suy tư, đối với ở dưới đất sinh tử lôi người, hắn không quá quen thuộc. Nhưng tìm một hai Hà Long người, vẫn có thể tìm được. 100 khối tam giai hạ phẩm tinh thạch, đoán nghĩ bọn họ cũng sẽ không bỏ qua. Tối nay, trước hết xem xét một chút nhân tuyển. Nhưng mà, nhìn chằm chằm theo dõi nhìn một đêm, hắn cũng không xem xét đến thí sinh thích hợp. Sắc trời đã phát sáng, mua trước nhóm trở về thành. Chu Văn còn đang theo dõi, một đêm không ngủ, vẫn nhìn chằm chằm vào. Về đến nhà, Giang Trường Không lựa chọn ngủ bù. Một mực ngủ đến trạng vạng tối, bị sở quân điện thoại đánh thức, phải đi võ thành phố. Thay quần áo xong, Giang Trường Không chạy tới trường học. Tào Nghiệp bọn họ đã tụ chung một chỗ, Phương Thành Công mang của bọn hắn, ở cửa trường học chờ hắn. Trường Không đến, kia liền trực tiếp lên đường đi. Thấy Giang Trường Không đến, Phương Thành Công cười nói. Phương lão sư, mấy vị học trưởng, làm phiền các ngươi chờ. Giang Trường Không ngày này nói, mặt hiện lên một tia thẹn, thật giống như rất ngượng ngùng. Không sao, chỉ chờ một lát, đi thôi. Phương Thành Công cười cười, mang của bọn hắn đi ra ngoài thành. Giang Trường Không nghi ngờ nói, chúng ta không ngồi xe sao? Nghe nói đi võ thành phố có xe buýt. Tào Nghiệp giải thích, không ngồi, chúng ta võ đạo trường học, có mở ra gần đường, bằng vào chúng ta cất trình, chỉ nhanh không chậm. Tống Quân cười nói, dạ, Trường Không học đệ, nghe nói thực lực ngươi bất phàm, phá được Trương Hoa quân hỏa một tháng kiện, nhưng là lập đại công. Đúng vậy, Trường Không học đệ lợi hại chưa, tại tinh ma bầy sát tiến sát xuất. Trang Huyền Thanh nhiệt tình đạo. Lý Hà cùng Trương Đảo cũng lên tiếng thổi phồng, mấy người còn kém đưa hắn tán dương thần tiên hạ phàm. Phương Thành Công nhưng mà mặt đầy mỉm cười, nói cái gì cũng không nói, ở phía trước dẫn đường. Một đám người ra khỏi thành, Giang Trường Không không ngừng khiêm tốn, đều là may mắn, may mắn. Sắc trời dần dần tối xuống, Giang Trường Không đoan chừng, không sai biệt lắm đến quả bom chôn giấu địa điểm. Phương Thành Công bước chân dừng lại, Trường Không, ngươi đi trước mặt nhìn một chút, nơi đó có chuẩn bị cho ngươi lễ vật. Chuẩn bị cho ta lễ vật. Lão sư, cái này vùng hoang dã, còn có lễ vật. Giang Trường Không nhìn về phía trước bụi cỏ dại, hiếu kỳ nói, trong lòng tràn đầy sát ý, Phương Thành Công cũng là một thành viên trong đó. Đây chính là lão sư ngươi tâm huyết, hắn ngượng ngùng ngay mặt tặng cho ngươi, liền nhờ ta an bài. Phương Thành Công cười nói, giống như là một cái hiền hòa trưởng giả, mau đi đi, chớ cô phụ lão sư ngươi tâm ý. Ta đây đi, Sở Quân lão sư còn ngượng ngùng, chẳng lẽ là tam giai vũ khí? Giang Trường Không vừa nói, bước nhanh tiến lên. Phương Thành Công đám người chậm rãi lui về phía sau, lần này quả bom rất mạnh, ảnh hưởng đến phạm vi rất rộng. Phương lão sư, kia có lễ vật. Giang Trường Không thanh âm truyền tới. Phương Thành Công trong tay xuất hiện một cái hộp điều khiển tivi, nhẹ nhàng đè xuống, bây giờ có. Chương 68, ở ta nơi này, không nói chết nhanh hơn. Ầm. Kinh thiên nổ mạnh vang lên, khí lãng cuồn cuộn, cuồng bạo tinh lực, vỡ bờ tứ phương. Đại địa sụp đổ, cỏ dại trong nháy mắt hóa thành cho bụi, bụi mù cuồn cuộn, rung động phương viên vài trăm thước. Lấy Giang Trường Không thanh âm làm trung tâm, khuyết tán trăm mét. Nơi trung tâm, một cái to lớn hố, sâu tới mấy chục thước. Được, lần này, coi như là tinh hải đỉnh phong, cũng hóa thành thi thể. Phương Thành Công mang theo Tảo Nghiệp đám người đi tới, đứng ở hố cạnh, mang theo cười lạnh. Người này, đến chết còn tưởng rằng lão sư hắn muốn giết hắn. Tảo Nghiệp cười lạnh, đáng tiếc, không có lấy đến thái cực quyền. Có thiết bố sam cũng được, muốn trách, thì trách hắn hoàn thành thập liên. Phương Thành Công lạnh lùng nói, võ thành phố, không cần phải nữa có người tới phân bánh ngọt. Lão sư, Lục học trưởng bên kia cũng chờ sốt ruột, chúng ta mau tới thôi. Trang Huyền Thanh đạo. Ừ, đi thôi. Phương Thành Công gật đầu một cái, cất bước đi về phía trước. Làm sao biết? Nhưng mà, đi chưa được mấy bước, mấy người thân hình nhất thời cứng đờ, phía trước xuất hiện một đạo nhân ảnh, cầm đao mà đứng. Giang Trường Không. Phương lão sư, ta không cho phép, các ngươi ai cũng đi không. Đao hiện lên kim viêm, hoành đao mà đứng, Giang Trường Không thần sắc lạnh giá, sát ý uy nghiêm. Người tại sao sẽ không sao? Phương Thành Công không thể tin nhìn hắn. Tào Nghiệp mấy người cũng khó tin, mới vừa rồi nổ mạnh, Giang Trường Không lại tránh thoát. Bây giờ, nói ra các ngươi sự tình, ta có thể cân nhắc, cho các ngươi sống lâu một chút. Giang Trường Không thần sắc lạnh lùng, đè nén sát ý. Coi như ngươi có thể tránh thoát, ta cũng có thể tự tay giết ngươi. Phương Thành Công quát lạnh một tiếng, dài kiếm xuất vỏ, dưới chân dâng lên thanh quang, thân hình phiêu hốt, huyền như quỷ mị. Giang Trường Không ánh mắt như điện, trong nháy mắt bắt được Phương Thành Công bóng người, lưỡi đao chuyển động, dưới chân hiện lên kim sắc hỏa mầm, đạp hỏa mà đi. Kim viêm huyền đao chém xuống, kim sắc đao mang xé hư không. Làm phốc suy, đao kiếm va chạm, một đạo thực chất thái cực đồ hiển hóa, lục thành kiếm khí nghiêng về một bên, đao mang mãnh liệt đi, máu phọt ra. Phương Thành Công thân hình hoành bay ra ngoài, một chiêu xa suốt. Người Phương Thành Công mới vừa lên tiếng, trường đao chớp mắt đã tới, rơi ở đầu vai thượng, nhất thời không dám núp nhích. Giang Trường Không lãnh đạm nói, Phương lão sư, bây giờ có thể nói đi. Không thể nào. Phương Thành Công cắn răng lạnh rên một tiếng, một cái nghịch huyết xông lên, lại bị miễn cưỡng nuốt xuống. Chạy. Tào Nghiệp đám người kinh hô một tiếng, nhấc chân vừa chạy. Chạy trốn, mới là các ngươi bất trí. Giang Trường Không cong ngón búng ra, một đạo hỏa miêu bay ra, trong nháy mắt phân hóa, tạo thành đao khí. Phốc suy. Đao khí xuyên qua hai chân, Tào Nghiệp đám người phốc thông một tiếng, toàn bộ té ngã xuống, máu hoành lưu. Phương lão sư, học sinh sẽ cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, coi là thật không nói. Giang Trường Không ánh mắt lạnh giá. Phương Thành Công cười lạnh, nói, chết nhanh hơn, không nói, còn có sinh cơ. Phốc suy. Lưỡi đao vạch qua, đầu tung bay, không đầu thân thể ngã xuống, không ngừng co quắp. Giang Trường Không lau chùi máu trên đao tích, ở ta nơi này, không nói chết nhanh hơn. Mặc dù Phương khả năng Thành Công biết càng nhiều, nhưng không liên quan, hắn có thể từ từ tra, Tào Nghiệp bọn họ nói ra một ít đầu mối đã đủ. Cất bước đi về phía những người còn lại, Giang Trường Không đầu tiên là nhìn về phía Trương Đạo, rất lâu không thấy, ngươi nói một chút. Tha mạng, ta cái gì cũng không biết. Trường đao vô tình hạ xuống, thi thể chia lịa, ta không nghe nói nhảm, Lý Hà, ngươi tới nói. Ta không biết, ta chỉ là theo chân Tào Nghiệp học trưởng làm việc, ta thật cái gì cũng không biết. Lại vừa là một cái đầu lâu tung bay. Giang Trường Không khẽ thở dài, đã sớm muốn giết các ngươi. Bất đắc dĩ lần trước ở trong thành, bây giờ còn nói nhảm, ba vị học bá. Giang Trường Không, mọi người đều là võ đạo trường học, lần này ta sai, ta nguyện ý đi trường học nhận sai. Tống Quân sợ hãi đạo, không ngừng giãy giụa, chuyển nhích người, nhưng hai chân đã phế, di động thập phần chậm chạp. Không cần, thân là trường học một thành viên, có trách nhiệm, thanh lý môn hộ. Giang Trường Không lạnh rên một tiếng, đao mang chém qua, lại vừa là một viên đầu lâu. Nhìn còn lại Tào Nghiệp cùng Trang Huyền Thanh, Giang Trường Không nhàn nhạt nói, ta rất ngạc nhiên, Lục Võ Hải cho các ngươi cái gì, cho các ngươi như thế bán mạng. Ngươi biết, Tào Nghiệp cùng Trang Huyền Thanh sắc mặt kỳ biến. Ta biết rất nhiều, bao gồm Lục Võ Hải cùng Hà Long giữa quan hệ. Giang Trường không dễ cợt nói, thậm chí, biết các ngươi quả bom cho lần giấu, có muốn hay không cho các ngươi nhìn một chút tin tức. Hai người nhất thời mặt xám như cho tàn, bởi vì, Giang Trường không thật cho bọn hắn nhìn, bọn họ bán quả bom tin tức. Cuối cùng, bọn họ đều bị giám sát quản chế. Khó trách, mới vừa rồi quả bom không nổ chết người này. Người này rõ ràng, hoàn toàn là cùng bọn họ diễn xuất. Chúng ta nói, ngươi thật có thể thả chúng ta. Tào Nghiệp cùng Trang Huyền Thanh đồng thời nói. Ta đang điều tra Lục Võ Hải, yêu cầu một cái nằm vùng, các ngươi có thể lập công chuộc tội. Đến lúc đó, ta lại nói, đây là ta cùng các ngươi vọt thông diễn xuất, không chỉ có vô tội, ngược lại có công. Giang Trường không mỉm cười nói. Được, chúng ta nói. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, nhìn thấy hy vọng, lại có chút hưng phấn. Nếu như bọn họ thật thành nằm vùng, vậy bọn họ chính là đại công thần, có công lớn lao, một chút tội cũng không có. Giang Trường không điều tra thu âm. Hai người liền vội vàng kể lể, Lục Võ Hải từ Võ Đạo Trường Học Giao Lưu Hội. Võ Đạo Trường Học Giao Lưu Hội chấm dứt, trường học cho Lục Võ Hải phân phối công việc. Nếu là tự bản thân gây dựng sự nghiệp, trường học cấp cho ủng hộ, nhưng muốn chiếm 30% cổ phần. Mà những công việc kia, phân phối đi qua, cũng chỉ là một tầng dưới chốt quản lý, trung tầng cũng không bằng. Lục Võ Hải không đáp ứng, gây dựng sự nghiệp sẽ không, cứ tiếp tục ở Võ Đạo Trường Học làm học sinh. Đương nhiên, hắn lợi dụng Võ Đạo Trường Học học bá thân phận, liên lạc với Hà Long, rong ruổi giang thành đại lao giữa. Nhưng mà, những năm gần đây, hắn cũng chỉ lôi kéo Hà Long cùng Kim công ty lớn Mã Kim Võ. Bất quá, Lục Võ Hải còn ngồi một đường kia, quân hỏa tuyến. Khoa trưởng lão sư, Lý Minh Đức. Giang Trường không đối với Lý Minh Đức có ấn tượng, trước cùng khoa trưởng phó hiệu trưởng Triệu Thanh Hà, đồng thời mời hắn vào khoa trưởng. Những thứ này tinh lực quả bom, tất cả đều là Lý Minh Đức tạo. Mỗi lần lấy bỏ hoang tinh thạch là che giấu, vận chuyển ra khỏi thành. Cuối cùng đến võ thành phố len lén buôn bán. Trương Hoa Viên kia, chính là bọn hắn bán. Gần đây, bởi vì quân hỏa lời nhiều, Niếp Sơn cùng Tần Hải cũng bắt đầu hợp tác. Tào Nghiệp nói, ta biết, chỉ những thứ này. Gần đây, bọn họ có không có hành động gì? Giang Trường không hỏi. Không có. Tào Nghiệp lắc đầu. Giang Trường không khẽ gật đầu, xem ra Tào Nghiệp không biết, kiếp quân đội tinh thạch sự tình, thật là Lục Võ Hải sai sự. Suy nghĩ một chút, Giang Trường không tắt thu âm. Ta chỉ cần một cái nằm vùng. Phốc suy. Trường kiếm trong nháy mắt châm xuyên thấu qua Trang Huyền Thanh thân thể, cái này làm cho Giang Trường không có chút kinh ngạc. Người này, thật là ác, ngay cả do dự một chút cũng không có. Tào Nghiệp rút ra trường kiếm, bây giờ, ta là ngươi nằm vùng. Giang Trường không hài lòng gật đầu, không sai, Lục Võ Hải người bên cạnh, ngươi nên đều biết chứ. Đều biết, ta nhất định có thể làm một cái tốt nằm vùng. Tào Nghiệp vội vàng nói, bây giờ có một việc muốn ngươi đi làm. Ngươi dẫn một cái, đi nơi này. Giang Trường không mở điện thoại di động lên, phía trên có một cái địa chỉ, dẫn đi qua sau, ngươi nghĩ biện pháp rời đi. Không thành vấn đề. Tào Nghiệp vội vàng nói. Giang Trường không trong tay xuất hiện một con ruồi, đừng nghĩ đùa bỡn bị bợm, ta đều nhìn. Tào Nghiệp gật đầu liên tục, hắn nhận biết con ruồi này, tinh quang giam khống nghi khí. Vậy đi đi, chân này thượng thương thế, chắc hẳn chính ngươi có biện pháp. Giang Trường không khoát tay nói. Tào Nghiệp nhìn một chút thi thể, một câu nói không nói. Móc ra hai bình chất thuốc, đổ lên vết thương khôi phục nhanh chóng. Chương 69, ngươi sao sẽ biết tinh thạch ở nơi này? Nhìn mấy cổ thi thể, Giang Trường không rất muốn nói một câu, nghèo ép. Phương Thành Công, Trang Huyền Thanh cùng Tống Quân các 43, Trương Đào cùng Lý Hà các 10. Nếu không phải bình đến chân con mỗi cũng là thị tâm tư, Giang Trường không mới lười lấy ra. Chu Văn theo dõi, ngay từ lúc quả bom nổ mạnh thời điểm, hắn sẽ để cho Chu Văn đóng lại, sẽ không bị thu âm đi xuống. Trong lòng bàn tay hỏa diễm bay lên, ngay sau đó, ánh lửa đại thịnh, đem thi thể thiêu hủy. Giang Trường không rơi chân đặng hỏa, hóa thành một tháng lửa, rời đi nơi này. Đi tới võ thành phố phụ cận, Tào Nghiệp còn chưa tới, hắn cũng không nóng nảy. Lấy tinh quang giam không nghi khí, giám thị hắn nhất cử nhất động. Chờ Tào Nghiệp đi tới võ thành phố, đã là 7-8 giờ. Hắn tìm một vị hắc y nhân, đi Giang Trường không địa điểm chỉ định. Mà Giang Trường không, chờ bọn hắn đi một hồi, nhìn thời gian một chút, thay hắc bào. Trực tiếp tìm một người hắc ý nhân đánh ngất xỉu, quý hiếm máy. Gọi thông điện thoại, đối diện đi ra một đạo thanh âm hùng hậu, ai? Lưu Phong, 100 khối tinh thạch tung tích, ở chỗ này. Giang Trường không đem phát cái địa chỉ đi qua, cúp điện thoại. Không có vào tạp trong cỏ, chờ đến thoát khỏi theo dõi phạm vi. Giang Trường không mang theo giam khống nghi khí, dưới chân đặng hỏa, tựa như một đạo hỏa diễm, vạch qua bóng đêm. Giang Trường không đi không bao lâu, phát hiện một đám hắc ý nhân, với tại chính mình phía sau. Là quân đội người sao? Giang Trường không trong lòng không xác định, bước chân sau đó tăng nhanh. Không bao lâu, Giang Trường Không dẫn đầu đi tới tinh thạch nơi trốn giấu, Tào Nghiệp hai người mới vừa đổi tới. Ai yêu, ta đau bụng, đại ca, ta trước thuận lợi xuống. Đến địa điểm, Tào Nghiệp ôm bụng, thống khổ la lên. Người chuyện gì xảy ra? Hắc ý nhân mang theo một tia lanh ý. Xin lỗi, ta khả năng ăn xấu bụng, 5 phút, liền 5 phút. Tào Nghiệp vừa nói, ôm bụng tiến vào bụi cỏ dại, chờ cách xa sau, bước nhanh rời đi. Giang Trường Không nhìn hết thảy các thứ này, đám người áo đen kia muốn tới. Liếc mắt càng đi càng nhanh Tào Nghiệp, thân hình chấp động, đi tới bên cạnh hắn, cầm một cái chế trụ cổ, chớ tê. Tào Nghiệp nghe ra thanh âm hắn, nhất thời thở phào. Mang theo Tào Nghiệp, thi triển huyền hóa bước, cách xa ngàn mét, mới dừng bước. Mở ra máy móc, hình ảnh phơi bày, hắc ý nhân đứng tại chỗ chờ đợi. Tào Nghiệp cũng nhìn, không hiểu nổi hắn muốn làm gì. Đột nhiên, một đám hắc ý nhân xông lại, đem hắc ý nhân vây lại. Không có dư thừa nói nhảm, trực tiếp động thủ. Tinh quang soi, đại thương càn quét, kiếm mang xuôi ngược, tạo thành vong kiếm. Tào Nghiệp mang đến hắc ý nhân ngay cả ba chiêu đều không chặn, liền bị trấn áp. Tinh hải hậu kỳ. Giang Trường Không nhìn cầm đầu hắc ý nhân, một vị tinh hải hậu kỳ võ giả. Mặt nạ hai xuống, một tấm tục tàng khuôn mặt, còn có một phần giấy chứng nhận. Trong hình, giấy chứng nhận không tính là rõ ràng, nhưng là có thể nhận ra là chứng kiện gì. Phía sau Tào Nghiệp con ngươi co rụt lại, hoảng sợ nhìn kia giấy chứng nhận, quân đội người. Giang Trường Không không nói gì, tiếp tục xem. Giang Khống Nghi khí chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh, không cách nào nghe thanh âm. Bọn họ không biết quân đội người đang nói gì, nhưng là có thể đoán ra, ở thẩm vấn hắc y nhân. Rất nhanh, lưỡng danh hắc y nhân từ lòng đất đào ra chứa 100 khối tinh thạch ba lô. Ba lô là quân đội chuyên dụng, có đặc thù ký hiệu. Quân đội người bắt đầu kiểm điểm tinh thạch, suốt 100 khối. Quân đội bị cướp tinh thạch. Tào Nghiệp thân thể đang phát run, sống lưng chẳng biết lúc nào thấm mãn mồ hôi lạnh. Nhìn về phía Giang Trường Không ánh mắt, tràn đầy kinh hoàng. Ngươi sao sẽ biết tinh thạch ở nơi này? Cướp đoạt tinh thạch người, dùng đao hảo thủ, tinh hải trung kỳ. Nếu như không cân nhắc võ công lời nói, Giang Trường Không, hoàn mỹ phù hợp. Ai? Ngươi nghĩ gì vậy? Ta là đứng đắn võ giả. Giang Trường Không đứng dậy, xoay người mỉm cười nhìn hắn. Tào Nghiệp hoảng sợ sau lùi lại mấy bước, hoàn toàn hoảng loạn lên. Ngươi đừng tới đây. Cứu. Lúc này, hắn lại ngu xuẩn, cũng biết, Giang Trường Không không thể nào giữ lại hắn. Một khi lưu hắn lại, kia cướp đoạt tinh thạch sự tình, rất có thể bại lộ. Sinh tử lôi 15 tháng liên tiếp lợi nhuận người, cũng là Giang Trường Không. Trong nháy mắt, hắn suy nghĩ ra, có thể minh bạch, liền đại biểu tử vong đến. Suy. Một đạo đao khí thoáng qua, lời còn chưa dứt, đã hóa thành một cỗ thi thể. Thu hồi giam không nghi khí, Giang Trường Không xách Tào Nghiệp thi thể rời đi. Cách xa sau, lấy ra tinh khí thần, vàng dòng hỏa diễm thiêu đốt, hóa thành một chất cho bụi. Giang Trường Không xoay người rời đi, đi võ thành phố ngầm sinh tử lôi. Kia 100 khối tinh thạch, thật ra thì hắn coi như dùng, cũng có biện pháp, để cho quân đội không tra được. Nhưng lấy cũng phải lấy chi hữu đạo mới được. Coi như cái đưa nước cân huệ, đưa cho Lưu Phong bọn họ, ba người này, coi là bằng hữu của mình. Còn có thể cho thêm Lục Võ Hải bắt một chậu nước dơ. Đi tới ngầm sinh tử lôi, Giang Trường Không dung nhập vào trong đám người, không có lo đầu. Một mực xem đến nửa đêm, chờ rời đi người lâu dài, hắn theo đám người rời đi. Ngày thứ hai chưa có trở về thành, ở võ thành phố lắc lư nửa ngày. Thuận tiện cho Chu Văn một cái tin tức, Trương Hoa phải ra đến, để cho hắn nhìn chằm chằm Trương Hoa. Buổi tối tiếp tục tại sinh tử lôi nhìn, hắn phát hiện, gần đây tràn vào sinh tử lôi người càng ngày càng nhiều. Những người này cũng không lên lôi đài, nhưng mà ở đám người thét, thỉnh thoảng hạ hạ chú. Nửa đêm cứ theo lẽ thường theo đám người rời đi, buổi tối tiếp tục tại võ thành phố lắc lư. Liên tiếp mấy thiên, địa ra đời chết lôi người càng ngày càng nhiều, nhưng lôi đài lại càng ngày càng lạnh thanh. Mấy ngày nay, lão sư Sở Quân, phó hiệu trưởng, hai vị học tỷ cũng cứ gọi điện thoại tới, hắn một cái đều không tiếp tục. Tối hôm đó, ba cái lôi đài cũng trống không đứng lên, không người tỉ võ. Một đám người hắc y nhân, chật trội dưới đất không gian, không có tỉ võ, cũng chưa có gào thét cùng thét chói tai. Giống như chết tiến tĩnh, bầu không khí có chút quỷ dị. Thùng thùng. Trầm muộn tiếng bước chân truyền tới, nấc thang miệng, một đạo tóc hơi bạc, ánh mắt hung ác nam tử, chậm rãi đi xuống. Không biết Trình Thiên Phu trưởng giá lâm, Hà Long không có từ xa tiếp đón, mong thứ tội. Nam tử cao giọng nói, mặt hiện lên đậm đà nụ cười. Hà Long, Hà Lao Đại. Một tên hắc y nhân từ trong đám người đứng lên, kéo xuống hắc bảo, lộ ra tục tẳng mặt mũi. Quân đội từ trước đến giờ không nhúng tay vào giang thành sự vật. Bất kỳ phạm pháp phạm tội chuyện, tự có chấp pháp cục. Nhưng lần này, đối với ta quân đội tinh thạch hạ thủ, Hà Lao Đại là nghị thay thế quân đội, thủ hộ Giang Thành. Giang Trường không ẩn nút ở trong đám người, nhìn vị này Trình Thiên phu trưởng, chính là đêm qua dẫn đội lấy tinh thạch người. Quân đội cấp bậc chia làm thập phu trưởng, bách phu trưởng, thiên phu trưởng, vạn phu trưởng, tiểu thống lĩnh, đại thống lĩnh. Thập phu trưởng thống ngự 10 người, bách phu trưởng thống ngự 10 thập phu trưởng, thiên phu trưởng thống ngự 10 bách phu trưởng, tiểu thống lĩnh thống ngự 10 vạn phu trưởng, đại thống lĩnh 10 tiểu thống lĩnh. Giang Thành địa phương rất nhỏ, không có tiểu thống lĩnh, chỉ thiết có một cái vạn phu trưởng, 10 thiên phu trưởng. Quân đội lực lượng chủ yếu là đang dọn dẹp tinh ma, chỉ phụ trách thủ vệ Giang Thành. Sau đó lại quan sát Hà Long, lao đương lích tráng, thực lực rất mạnh, khí tức so với tinh khí hậu kỳ Trình Thiên phu trưởng còn mạnh hơn nhiều. Tinh Hải đỉnh phong. Thiên phu trưởng nói chỗ nào lời nói, quân đội đồ vật, ta nào dám động. Hà Long mặt đầy cười theo mà nói, đều là lời đồn đãi, chuyện này tuyệt đối không liên quan với ta, không liên quan với ta à. Không liên quan. Người tang vật câu lấy được, ngươi dám nói không liên quan. Trình Thiên phu trưởng gầm lên, hôm nay, không đem ngày đó động thủ người giao ra, nơi này, cũng không cần tồn tại. Hà Long biến sắc, vội vàng nói, Thiên phu trưởng bất giận, Hà Mộ thật không biết chuyện này, mời Thiên phu trưởng cho Hà Mộ mấy ngày, trả rõ chuyện này. Mấy ngày. Trình Thiên phu trưởng lạnh như băng nhìn hắn. Hà Long sắc mặt sợ hãi, cái trán thấm mãn mồ hôi lạnh, 5 ngày. Không, 3 ngày, trong vòng 3 ngày, nhất định cho Thiên phu trưởng một câu trả lời. Vậy trong này, sau 3 ngày, chờ ngươi giao người mở lại đi. Trình Thiên phu trưởng lạnh rên một tiếng, quát lên, người đâu, tra phong nơi đây, những người không có nhiệm vụ, lập tức rời đi. Một đám người hắc y nhân cởi xuống hắc bào, lấy ra thân phận chứng minh, lái còn lại hắc y nhân rời đi. Giang Trường không ẩn nút ở trong đám người, ngoan thuận rời đi, không có gây ra động tĩnh. Cướp đoạt quân đội tinh thạch, Hà Long không muốn sống. Rời đi ngầm không gian, các người áo đen gan lớn đứng lên, bắt đầu nghị luận. Khó trách, ta cảm giác gần đây võ thành phố có cái gì không đúng, vọt tới quá nhiều người. Lần trước ta tình cờ nhìn thấy, Tần Hải cũng tới, nói không chừng, Giang Thành 6 cái đại lao đều đến đông đủ. Nghe đám người nghị luận, Giang Trường không cất bước rời đi. Chuyện lớn như vậy tình, 6 cái đại lao toàn bộ tới cũng không lạ thường. Chương 70, đánh ngược một bộ cào. Giang Trường không đi ở võ thành phố chật trội trên đường phố, nhìn thấy mấy vị người quen. Hai vị học tỷ, các nàng cũng tới, đã bước vào Tinh Hải. Dẫn đội là Sở Quân, thần sắc rất khó nhìn. Phương Thành Công đám người biến mất không thấy gì nữa, bọn họ chỉ nhìn thấy tinh lực quả bom tạo thành hố to. Giang Trường không liên lạc được, hắn cái này làm lão sư ngồi không yên. Biết Cơ Tử Lăng hai người sau khi xuất quan, liền dẫn các nàng tới. Trừ các nàng, Tiêu Giang lão sư cũng tới, một mực an ủi các nàng, làm cho các nàng không cần lo lắng. Võ đạo trường học ở võ thành phố mặc dù không có gì sản nghiệp, nhưng ở phòng nhỏ vẫn có. Bốn người tiến vào phòng, Giang Trường không chắc chắn, ở phụ cận lắc lư đứng lên. Chờ đợi 2 giờ, Giang Trường không chắc chắn phụ cận không có người, gõ cửa đá. Ai? Tràn đầy cảnh giác thanh âm truyền tới. Giang Trường không thấp giọng trả lời, học tỷ, là ta. Trường không. Thạch môn trước tiên mở ra, Cơ Tử Lăng trực tiếp đưa hắn kéo, đi vào nhanh chóng khóa cửa. Trường không. Thật là ngươi. Nhìn thời ra hắc bảo Trường không, Sở Quân kích động nói. Trần Tam Viêm cái này học bá đệ tử không thấy, mang đến tốt hơn Giang Trường không, nhưng là hắn bảo bối. Mấy ngày nay Giang Trường không liên lạc được, hắn đều nhanh gấp điên. Ngươi mấy ngày nay đi đâu? Ứng Yên Tuyết cau mày nói. Tiểu tử ngươi, thật là gấp chết chúng ta, không việc gì tại sao không trở về trường học. Không liên lạc chúng ta. Tiêu Giang lão sư khiển trách, ngươi có biết hay không, lão sư ngươi cùng hai vị học tỷ có nhiều cuốn cuồng. Hai vị lão sư, hai vị học tỷ, ta cũng vậy bị thương nghiêm trọng, mới vừa chữa khỏi vết thương thế. Giang Trường không chờ bọn họ nói nữa, lấy điện thoại di động ra. Mở ra tin tức, các ngươi trước xem một chút cái này. Bốn người vây điện thoại di động xem, tào nghiệp đám người vận chuyển bỏ hoang tinh thạch, vừa mới bắt đầu không cảm thấy có cái gì. Nhưng nhìn thấy tinh lực quả bom, bốn người tập thể nổ. Giang Trường không liền vội vàng trấn an bọn họ, để cho bọn họ tỉnh táo, tiếp tục xem. Cho đến Phương Thành Công đè xuống hộp điều khiển TV, Sở Quân cả người đã thiêu đốt lên hỏa diễm. Tiêu Giang vội vàng dùng tinh lực áp chế, chớ đem quần áo đốt không. Phương Thành Công ở đâu? Lão tử tín nhiệm hắn như thế, hắn cứ như vậy đối đãi lão tử học sinh. Sở Quân vô cùng phẫn nộ, cắn răng nghiến lợi nói. Không biết, lúc ấy ta mặc dù sớm có chuẩn bị, tránh thoát quả bom, nhưng không phải là Phương Thành Công đối thủ, bị hắn gây thương tích. Giang Trường không trầm trọng đạo, mấy ngày nay, ta một mực ở dưỡng thương, không dám lộ diện, cho tới hôm nay nhìn thấy lão sư cùng các học tỷ. Trường không, ngươi yên tâm, lão sư nhất định cho ngươi đòi lại cái công đạo này. Sở Quân giọng căm hận nói. vô luận hắn giấu ở đâu, lão sư cũng sẽ đưa hắn tìm ra. Tìm là không tìm ra được, nếu là hóa thành cho ngươi cũng nhận biết lời nói, có thể đi tìm tìm cho cốt. Trường không yên tâm, học tỷ cũng sẽ giúp ngươi. Cơ Tử Lăng cùng Ứng Yên Tuyết đạo. Tiêu Giang mặc dù không nói gì, nhưng cũng là bộ mặt tức giận. Đang nổ lúc, ta nghe Tảo Nghiệp nói qua mấy câu nói. Giang Trường không thấp giọng nói, hắn nói, không thể để cho Lục Võ Hải học trường chờ lâu, Lý Minh Đức đưa quả bom rất tiện dụng. Sở Quân cùng Tiêu Giang cặp mắt mở to, cái này còn quan hệ đến khoa trường. Cơ Tử Lăng cùng Ứng Yên Tuyết cũng sững sốt, Lục Võ Hải, Lý Minh Đức. Hai người này, thế nào lấy cùng đi? Giang Trường không tiếp tục nói, hai vị lao sư, học tỷ, bây giờ Lục Võ Hải khả năng cũng ở đây võ thành phố, ta liền không cùng với các ngươi. Sở Quân trầm ngâm một phen, gật đầu nói, cũng tốt, ngươi bảo vệ tốt chính mình, có chuyện lập tức tới tìm chúng ta. Giang Trường không gật đầu một cái, phủ thêm hắc bảo, rời đi nhà đá. Lý Minh Đức phương diện kia, Sở Quân bọn họ chắc có biện pháp điều tra. Hắn phải làm, chính là để mắt tới Lục Võ Hải, làm tinh thạch đã đủ. Lục Võ Hải khó tìm. Hà Long dễ tìm. Vị này đại lão căn bản là không có ẩn nút, bằng hắn thân phận địa vị, còn có thực lực, cũng không cần ẩn nút. Tinh Hải Đỉnh Phong, ở Giang Thành có thể đi ngang. Trừ hắn, còn lại mấy vị đại lão cũng lần lượt xuất hiện, tất cả cũng không có che giấu mình. Giang Trường không nhìn thấy mấy vị đại lão tiến vào một gian nhà đá, không biết thương lượng cái gì. Ngoài nhà đá có hắc y nhân vây quanh, cũng có người không có ẩn nút. Thắng bại lôi đài Lý Thanh cũng ở đây, Giang Trường không trong bóng tối nằm vùng. Thẳng đến trạng vạng tối, sáu vị đại lao mới ra ngoài, mỗi người phân biệt. Lý Thanh đi theo Lương Chết đi, kia thắng bại lôi đài, hiển nhiên là thuộc về Lương Chết. Hà Long mang theo một nhóm hắc y nhân rời đi, không hề rời đi võ thành phố, tìm một cái nhà đã ở. Đêm tối dần dần tới, chật trội võ thành phố, bởi vì quân đội đến, dần dần người đi phòng không. Tiểu thương môn đã sớm dẹp quầy, bọn họ bán một số thứ, đều là nhiều chút lai lịch bất chính. Chấp pháp cục cũng tới, lĩnh đội là Vương đội trưởng. Là Giang Trường không làm nghề võ giả chứng minh. Vương đội trưởng cũng đi tìm Hà Long bàn luận cuộc sống, 2 giờ mới ra ngoài. Thời gian một chút xíu trôi qua, cho đến rạng sáng, võ thành phố đường phố không có một bóng người. Giang Trường không nhìn tinh quang giam không nghi khí, quân đội cùng chấp pháp cục đã đi xa, nhanh nhất chạy tới nơi này muốn một khắc đồng hồ. Nhưng Giang Trường không cảm thấy chưa đủ, lại cho Lưu Phong gọi điện thoại, nói cho hắn biết, võ thành phố bên ngoài một cái địa điểm có đầu mối. Thuận tiện nhắc tới, cướp hàng người khả năng cũng ở đây, thực lực rất mạnh, tinh hải hậu kỳ không bắt được tới. Nói xong, Giang Trường không liền cúp điện thoại. Có 100 khối tinh thạch ở phía trước, quân đội cùng chấp pháp cục nhất định sẽ đi thử một chút. Tinh hải hậu kỳ không bắt được, Trình Thiên Phu trưởng một người không được, trừ điều binh, chính là để cho chấp pháp cục cũng đi. Giang Trường không tiếp tục nhìn chằm chằm theo dõi, chắc chắn người toàn bộ đi, lúc này mới cất bước đi ra ngoài. Nhà đá trước, mười mấy vị hắc y nhân nghiêm khắc canh giữ. Thời khắc chú ý tình huống bốn phía. Những người này yếu nhất tinh vân sơ kỳ, mạnh nhất tinh hải trung kỳ, chỉ có 2 vị. Người nào? Thấy Giang Trường không đi tới, mười mấy người đồng thời quát lên. Giang Trường không nói một lời, lưỡi đao chợt nổi lên, thân hình tuấn di, đao không tiếng động, đi vô ngân. Phốc thông. Từng cổ thi thể sủi xuống đi xuống, không có chút nào thương thế, lại vô sinh cơ. Vô ngân tam đao, người chết không bị thương. Một bước nhất đao một mạng. Vô luận là tinh vân đỉnh phong, hay lại là tinh hải trung kỳ, toàn bộ cũng không qua nhất đao. Mười mấy bộ thi thể ngã xuống, Giang Trường không đi tới thạch trước cửa, tinh lực thúc giục. Vâng! Cửa đá trực tiếp nổ tung, đá vụn xông về bên trong nhà đá. Xuy suy, tiếng xe gió chuyển tới, 7 đạo kiếm khí hội tụ, giấy gấp cộng lại, tạo thành một đạo thủy kiếm đánh tới. Giang Trường không thần sắc không thay đổi, trường đao vô thanh vô tức, chém ra thủy kiếm, đao mang buộc phát ra. Vâng! Máu phập ra, hắc y nhân trực tiếp bay rớt ra ngoài, cuồng đau khí, xé quần áo đen, lộ ra tấm kia tuổi trẻ khuôn mặt. Chính là võ đạo trường học, Lục Võ Hải. Ngươi lại là võ đạo trường học Lục Võ Hải. Khó trách ngươi đêm đó sẽ tức giận. Giang Trường không lấy tinh lực thay đổi giọng nói, cả kinh nói, liếc mắt Lục Võ Hải, ánh mắt nhìn về phía như cũ ổn ngồi ở chỗ đó Hà Long, Hà Lao Đại. Hà Lao Đại. Lục Võ Hải xoa một chút khỏe miệng vết máu, nhanh chóng đứng dậy, đứng ở Hà Long bên người. Hà Long nhấc giơ tay lên, tỏ ý hắn an tĩnh, bây giờ còn dám ra đây, thậm chí giết ta người, huynh đệ thật là hảo đảm sắc. Trường đao chỉ xéo mặt đất, Giang Trường không nhàn nhạt, Tố Văn Hà Lao Đại thực lực cao cường, chuyên tới để lãnh giáo 1, 2. Được. Hà Long cười lạnh một tiếng, thân hình thuấn di, một ánh kiếm bắn tán loạn mà ra, một cổ nhiệt độ nóng bỏng cuốn, hơi nóng cuồn cuộn tràn ngập toàn bộ nhà đá. Giang Trường không lưới đao vạch qua hư không, vết tích khó mà đoán, không hiện chút nào ba động, hoàn toàn nội liễm. Làm. Vâng. Đao kiếm va chạm, cuồng bạo tinh lực vỡ bờ, Giang Trường không thân hình liền lùi lại mấy thước, trực tiếp thối lui ra nhà đá. Hà Long cũng lui hai ba thước, mắt lộ ra vẻ kinh hãi, tốt thực lực, không biết là Giang Thành vị đại nhân vật kia. Thực lực như thế, coi như là so với hắn cái này tinh hải đỉnh phong, cũng chỉ là yếu mấy phần. Nhưng trước mắt người, nhưng mà tinh hải trung kỳ, nếu như bước vào tinh hải hậu kỳ, chẳng phải là muốn vượt qua hắn. Giang Thành lúc nào có loại nhân vật này? Hà Long trong đầu hiện lên Giang Thành tinh hải võ giả, nhưng là cùng trong trí nhớ bất kỳ một cái nào cũng không khớp. Một cái muốn kiếm điểm tinh thạch khách qua đường. Giang Trường không lạnh lùng nói, ngược lại Hà Lão Đại, thật là giỏi tính toán. Để cho ta đi kiếp quân đội tinh thạch, sau đó, các ngươi người mang quân phương đi qua, các ngươi đây là đem ta làm kẻ ngu chơi đùa. Hà Long, Lục Võ Hải, ta đặc biệt sao cũng muốn biết, là ai dẫn đi. Ta nói không phải chúng ta liên quan, ngươi tin không? Chương 71, các ngươi muốn bồi thường ta. Đối mặt Giang Trường không tra hỏi, Hà Long cùng Lục Võ Hải thần sắc cũng khó coi dị thường. Chúng ta cũng muốn biết là ai liên quan. Ta sinh tử lôi đều bị tra phong. Hà Long mặt tâm trầm, trong mắt hiện lên hung quang. Giang Trường không suy cười một tiếng, trường đao chỉ hướng hai người, có phải hay không muốn bắt ta, giao cho quân đội. Các ngươi có thể thử một chút, có thể hay không lưu ta lại, nếu không để lại, đến lúc đó chết liền không chỉ là những người này. Hà Long âm lãnh trên mặt đột nhiên nở rộ nụ cười, huynh đệ nói đùa, chúng ta bên trong nhà nói. Không có gì để nói, một, giao ra ban đứng chúng ta, hai, bồi thường ta tinh thạch. Giang Trường không lạnh rên một tiếng, căn bản cũng không vào nhà. Một khi vào nhà đá, người này đông xả tây xả, kéo dài thời gian, liền phiền toái. Hơn nữa, Hà Long nhưng là lôi kéo Mã Kim Võ chờ đại lão, bọn họ cũng không rời đi võ thành phố. Một khi bọn họ đi tới, chính mình trong lúc nhất thời, sợ là cũng cởi không phải thân. Mới vừa rồi giao thủ động tĩnh, phụ cận đã có âm thanh ầm vang lên, nhưng khiếp sợ Hà Long uy thế, không dám tới. Lục Võ Hải thần sắc trầm xuống, tinh thạch là chính ngươi giấu. Hẳn chỉ có ngươi biết được mới đúng. Thật sao? Đừng cho là ta không biết, lúc ấy dẫn quân đội quá khứ, nhưng là ngươi người. Bây giờ nhìn lại, ngươi một mực giám thị ta, là bởi vì ta 15 tháng liên tiếp, ngươi xấu môn làm ăn chứ. Giang Trường không đã sớm chuẩn bị xong giải thích, lạnh lùng nói, các ngươi muốn bồi thường ta, ba hơi thở bên trong, giao ra tinh thạch. Huynh đệ, vạn sự. Phanh. Đao khí pha không, trực tiếp chặt chém ở hai người dưới chân, mặt đất lưu lại một đạo thật sâu vết đao. Giang Trường không lạnh như băng đạo, ta kiên nhẫn có hạn, quân đội cùng chấp pháp của người, tạm thời tới không không nói. Coi như đến, Lục Võ Hải, ngươi nên làm cái gì? Và lại, ta dám đến, cũng là chuẩn bị không ít hậu thủ. Lục Võ Hải thân thể cứng đờ, nếu như quân đội người nhìn thấy hắn, nhất định bắt hắn. Trước bất kể cướp tinh thạch có phải là hắn hay không, chỉ cần có hiểm nghi, trước bắt lại nói. Võ đạo trường học cũng biết phẫn nộ, ngươi Lục Võ Hải lại ở võ thành phố, vẫn cùng Hà Long cấu kết chung một chỗ. Hà Long sắc mặt tâm hàn, được, ta cho ngươi, nhưng ta bây giờ trên tay không có. Giang Trường không không ăn bộ này, ngay bây giờ, nếu không, chơi với nhau xong. Nghĩ tưởng trước thu tay lại, sau này hay nói. Không tồn tại. Ngầm sinh tử lôi, nhiều như vậy tam giai tinh thạch, hắn sẽ một khối không có. Hà Long hít sâu một hơi, đạo, Võ Hải, đi bên trong nhà, là vị huynh đệ kia, lấy 100 khối tinh thạch. Ta muốn tam giai trung phẩm trở lên. Hà Long thiếu chút nữa tức điên. Không có, 100 khối tam giai hạ phẩm, đã là cực hạn. Ngươi thật muốn kéo dài thời gian, ta cùng ngươi, bọn họ trở lại, các ngươi cũng không thoát liên hệ. Võ Hải, đi đem toàn bộ tinh thạch đem ra, kia 20 khối trung phẩm, cũng cho hắn. Hà Long cơ hồ là cắn răng nói ra. Lục Võ Hải không nói lời nào, chui vào bên trong nhà. Rất nhanh, hắn mang theo một cái ba lô đi ra, ném cho Giang Trường không. Giang Trường không kiểm hàng một chút, coi như các ngươi thức thời, cáo tử. Huynh đệ nếu phải chuẩn bị đột phá, điểm này tinh thạch chưa chắc đủ. Gần đây có hàng, không biết huynh đệ có hứng thú hay không. Hà Long lên tiếng gọi lại hắn. Ta bây giờ có thể tin ngươi. Ngươi cũng dám tin ta. Giang Trường không bước chân hơi ngừng. Lần này là làm ăn khá làm, đồng thời làm, chia đều. Hà Long trầm giọng nói, đây cũng là ta thành ý, chuyện lần này, thật không phải chúng ta gây nên. Giang Trường không nhàn nhạt nói, thời gian, địa điểm. Tối mai 10 điểm. Võ thành phố hướng Tây Bắc, 8 dặm. Giang Trường không nghe xong, không có nói gì, cất bước rời đi. Kêu người đến thu thập một chút. Hà Long lạnh rên một tiếng, xoay người vào nhà. Lục Võ Hải lấy điện thoại di động ra, người liên lạc thu thập, cùng đi theo đi vào. Nhìn một chút ngươi cán sự, quân đội đồ vật, cũng là chúng ta năng động. Mới vừa vào phòng, Hà Long liền tức giận lên tiếng. Long gia, an tâm, lại không phải lần thứ nhất, ta sẽ xử lý tốt. Lục Võ Hải không để ý chút nào đạo, ta hàng năm đưa nhiều chỗ tốt như vậy quá khứ, hắn ngay cả chuyện này cũng không giải quyết được. Hà Long yên lặng chốc lát, âm ngon đạo, người này, thực lực quá mạnh, tiểu cũ vô dụng, giết an tâm. Long gia, sao không thử lại lần nữa? Phương Thành Công, Lý Minh Đức, cái nào là tốt khống chế? Lục Võ Hải thấp giọng nói, còn chưa tới tuyệt cảnh, hắn không cảm nhận được tuyệt vọng, tự nhiên có gan khí. Thực lực. Hà Long lạnh rên một tiếng, không nói thêm gì nữa. Lục Võ Hải hơi ngẩn ra, đáy lòng hiện lên sắc cơ. Lúc trước loại sự tình này đã làm không ít, đối với ở dưới đất sinh tử lôi cha phòng, cũng không phải là không có qua. Nhưng bọn hắn không quan tâm, bọn họ ở trong quân đội, cũng lôi kéo người. Đây cũng là Lục Võ Hải dám sai sử Giang Trường Không, đối với quân đội tinh thạch hạ thủ nguyên nhân. Quân đội sở dĩ nhanh như vậy điều tra đến, là bởi vì bọn hắn tiết lộ một ít tin tức. Nếu là giống như trước như thế các võ giả, đã sớm bị hù dọa đi tiểu. Nhưng lần này, từ Giang Trường Không hô to ra Lục Võ Hải bắt đầu, sự tình thì không đúng vị. Tiếng kia Lục Võ Hải, là không phải cố ý. Lục Võ Hải trong lòng lần nữa hiện lên cái ý niệm này, lúc ấy liền có chút hoài nghi. Và lại, Giang Trường Không thực lực quá mạnh, nếu là đột phá đến tinh hải hậu kỳ, ai chữa cho hắn. Giang Trường Không cách xa nhà đá, ra võ thành phố, tăng thêm tốc độ, xa cách nơi này. Theo dõi trong video biểu hiện, Lưu Phong bọn họ đã đào ra hắn chôn vũ khí. Ngầm sinh tử lôi thời điểm, thắng lợi lấy được vũ khí. Một mực không có cơ hội bán đi, lần này coi như bán cho quân đội, ừ, Hà Long Đại Lao trả tiền. 100 khối tam giai hạ phẩm tinh thạch, chính là 10.000 tinh khí thần. 20 khối tam giai trung phẩm, 4.000. Còn kém 8.000 tả hữu, thì có tứ môn võ công điểm mãn. Trước giữ lại, những tinh khí này thần, 2-3 môn võ công xông vào tinh hà đỉnh phong cũng đủ. Chờ tối mai, nhìn Hà Long bọn họ đùa bỡn hoa chiêu gì. Ngồi xếp bằng nghỉ ngơi, chờ đợi trời sáng. Ngày thứ 2 trời sáng, Giang Trường Không đi tới võ thành phố phá lệ lạnh tanh, cả con đường đạo, chỉ có mấy chục người đang khắp nơi lắc lư. Vài tên hắc y nhân tại hắn bước vào võ thành phố thời điểm, ánh mắt trong nháy mắt rơi ở trên người hắn. Giang Trường Không cũng không ở ư, đi nhanh hướng Cơ Tử Lăng các nàng chỗ nhà đá. Gõ gõ cửa đá, Cơ Tử Lăng nhanh chóng mở ra cửa đá, đưa hắn mời vào đi. Trường Không, nhìn thấy ngươi không việc gì ta cuối cùng coi là yên tâm. Cơ Tử Lăng thở phào, đạo, tối hôm qua võ thành phố không yên ổn, thật lo lắng ngươi xảy ra chuyện. Ta không sao. Giang Trường Không đạo, tối hôm qua chuyện phát sinh, ta nhìn thấy một bộ phận, Lục Võ Hải ngay tại Hà Long bên người. Ngươi trông xem. Cơ Tử Lăng cả kinh, nói một chút coi. Chỉ nhìn thấy một chút, Lục Võ Hải cho một cái cầm đao hắc y nhân, một cái ba lô, mơ hồ nghe là tinh thạch. Giang Trường Không thấp giọng nói, ta tiếp tục cần nút, âm thầm nhìn, có thể nhận được tin tức. Cơ Tử Lăng dặn dò, ngươi hết thể cẩn thận, Yên Tuyết thập phần lo lắng ngươi, bữa ăn sáng đều chỉ ăn 8 tô mì. Giang Trường Không, ăn 8 chén, hay là bởi vì lo lắng ta an toàn, khẩu vị không tốt. Được rồi, nghĩ đến cái đó châu, Giang Trường Không tin. Tiêu Giang lão sư rời đi, trở về thành dò xét Lý Minh Đức Cơ Tử Lăng đạo. Tiêu Giang ngày hôm qua liền đi điều tra tinh lực quả bom sự tình. Mà ứng Yên Tuyết đang ở sở quân trong căn phòng, cùng sở quân ăn chung bữa ăn sáng, đối phó thứ 8 tô mì. Đêm qua quân đội cùng chấp pháp cục chỉ đạo được vũ khí, không tìm được hắc ý nhân. Sau khi trở lại, biết Hà Long người bị giết, mới biết mắc lửa. Tối hôm qua thiếu chút nữa không đem võ thành phố lật lại. Đúng, ngày hôm qua quên cho ngươi, đây là sở quân lão sư cho ngươi chuẩn bị vũ khí, nhưng là hao phí không ít tâm huyết. Cơ Tử Lăng lấy ra một cái cán đao, đưa cho hắn. Giang Trường Không quan chú tinh lực, trong lòng giật mình. Tam giai đứng đầu. Chương 72, vậy thì, chém chết các ngươi. Sở quân vũ khí, đều không phải là tam giai đứng đầu. Hiện tại đang cho hắn tam giai đứng đầu vũ khí, hiển nhiên là phí rất lớn tâm huyết. Ta đi tạ ơn lão sư. Giang Trường Không đứng dậy rời đi, đi một bên nhà đá. Đẩy cửa đá ra, sở quân vóc người khôi ngô, chiếm cứ nửa bàn. Lão sư, cảm ơn ngươi chuẩn bị cho ta vũ khí. Giang Trường Không nói cảm tạ. Thầy chó giữa, nói nhiều như vậy làm gì? Sở quân ngoắc tay nói, còn chưa ăn cơm chứ, tọa hạ ăn chung. Ứng Yên Tuyết sắc mặt vui mừng, ngươi không việc gì quá tốt, ta ăn nữa một chén. Giang Trường Không. Ta bây giờ càng tin tưởng, trước ngươi khẩu vị không tốt. Rất khó tưởng tượng, nếu không phải võ đạo trường học bao ăn bao ở, ngươi có thể hay không sống lớn như vậy. Sở quân nấu một đại nồi mì sợi, Giang Trường Không ăn một chén liền ăn no. Sở quân ăn ba chén, còn lại, Ứng Yên Tuyết bao chọn. Đây là võ đạo trường học đặc chế lệnh bài. Gần đây không yên ổn, ngươi nắm, ra võ thành phố trước lấy ra lắc lư, bọn họ sẽ không làm khó ngươi. Sở Quân móc ra một khối đen nhánh lệnh bài, phía trên có khắc võ đạo trường học 4 chữ, đưa cho Giang Trường Không. Tạ ơn lão sư. Giang Trường Không thu lệnh bài, đứng dậy rời đi. Có lệnh bài nơi tay, hắn rời đi võ thành phố lúc lắc lư xuống, không người theo dõi. Giang Trường Không đi buổi tối hành động đất, để tốt tinh quang giam khống nghi khí. Làm xong hết thệ các thứ này, khoanh chân ngồi xuống, chờ đợi trời tối. Màn đêm buông xuống, vì sao trên trời ảm đạm, tối nay thiên rất đen. 8 giờ tả hữu, bốn đạo nhân ảnh đến, không có đi loạn, ở trong bụi cỏ dại ẩn nút. Giang Trường Không nhìn theo dõi, không có ai theo tới, trong lòng hồ nghi. Hà Long không phải vì bấy chết hắn. Còn là nói, nhiệm vụ mục tiêu có vấn đề. Không gấp hiện thân, một mực chờ đến 9:50, không có khát thưởng, hắn mới qua. Người này còn đến hay không? Một tên hắc y nhân không nhịn được thầm nói. Bất kể hắn có tới hay không, nhóm này hàng chúng ta ăn chắc. Cầm đầu hắc y nhân thấp giọng nói. Ai nói ta không đến? Cái này không còn chưa tới điểm sao? Giang Trường Không đi tới, ánh mắt nhìn về phía bốn người, đều là tinh hải trung kỳ. Tới liền có thể, lần này không cho phép lại ghi danh chữ, bất luận kẻ nào đều không cho. Cầm đầu hắc y nhân lạnh lùng nói. Giang Trường Không cười lạnh một tiếng, không có nói gì, nghe thanh âm, người nọ là Lục Võ Hải. Tới. Một tên hắc y nhân đạo. Giang Trường Không ánh mắt nhìn lại, bảy người đeo túi đeo lưng, nhanh chóng chạy. Cầm đầu là vị tinh hải sơ kỳ, những người còn lại đều là tinh vân, Giang Trường Không một cái cũng không nhận biết. Bảy người tốc độ rất nhanh, không tới mấy hơi thở, đã đến trước người. Động thủ. Lục Võ Hải ra lệnh một tiếng, mang theo ba gã hắc y nhân trong nháy mắt xông ra. Bất quá, Giang Trường Không nhanh hơn, ánh đao lướt qua, bảy người trong nháy mắt sủi lơ đi xuống. Thật là thủ đoạn. Lục Võ Hải khen một tiếng, kiếm quang liền muốn hạ xuống, kết bảy tánh mạng người. Đinh đương một tiếng, Lục Võ Hải trực tiếp bị đẩy lui, một cổ tinh lực trào lên, ba gã hắc y nhân cũng liền lùi mấy bước. Ta quý củ, muốn hàng không muốn sống. Giang Trường Không nhàn nhạt nói. Kia không giết người. Lục Võ Hải lạnh rên một tiếng, mang của bọn hắn, đem bảy người ba lô gỡ xuống. Tinh thạch tới tay, Giang Trường Không cũng không nhiều lưu, cùng bọn chúng cùng rời đi. Cách xa mấy người mở túi đeo lưng ra kiểm tra. Tam giai tinh thạch chỉ có hạ phẩm, hơn nữa chỉ có 20 khối. Còn lại đều là tinh vân cùng tinh khí cấp, Giang Trường Không đều coi thường. Quá ít. Giang Trường Không có chút bất mãn chân địa đạo. Đại phong hiểm đại thu hoạch, điểm này tinh thạch ăn, không phiền phải gì. Lục Võ Hải phân hắn một nửa, đạo, đây là ngươi phần kia. Giang Trường Không cầm hàng, nhàn nhạt nói, vậy bọn ta đến nhìn, có phải là thật hay không không phiền thoái. Lục Võ Hải thu hồi tinh thạch, đạo, nếu chê ít, lưu cái phương thức liên lạc, có đại hàng liên lạc ngươi. Giang Trường Không thấp giọng nói, ngươi lưu lại phương thức liên lạc, chờ xác nhận không có phiền thoái, ta tín nhiệm ngươi, sẽ tự tìm ngươi. Lục Võ Hải rất bất mãn, nhưng cũng không nói gì, lưu lại phương thức liên lạc, dẫn người rời đi. Nhìn bốn người rời đi, Giang Trường Không trở lại máy theo dõi cạnh, nhìn theo dõi. Bảy người đã tỉnh lại, đứng dậy rời đi. Bảy người ở phụ cận tìm một hồi, không tìm được đầu mối, chưa có trở về thành, mà là đi võ thành phố. Võ thành phố. Giang Trường Không trong lòng hơi động, đây là Hà Long cố ý thiết, trước lấy tín nhiệm hắn. Thu hồi giam không nghi khí, tướng tinh thạch giấu kỹ, Giang Trường Không vào võ thành phố, âm thầm đuổi theo. Bảy người đi thắng bại lôi một bên nhà đá, đây là lương chết chỗ ở. Sinh tử lôi thuộc về Hà Long, thắng bại lôi thuộc về Lương Chiết. Căn cứ Tào Nghiệp từng nói, Lương Chiết cùng Trầm Giang Tinh cũng không bị Lục Võ Hải lôi kéo. Trầm tư giữa, điện thoại di động kêu, Chu Văn tin tức, Trương Hoa hành động. Vận chuyển một nhóm quả bom ra khỏi thành, giao cho Hà Long người. Lại vừa là quả bom, lúc này vận dụng quả bom, Hà Long là điên. Giang Trường Không trong lòng mê muội, nhưng cũng lười suy nghĩ nhiều, ba ngày rất ngắn, Hà Long phải cho quân đội một câu trả lời. Lúc này vận chuyển quả bom, Hà Long muốn làm cái gì? Cũng không phải là muốn nổ chết chính mình chứ. Bây giờ quân đội, chấp pháp cục đều ở chỗ này, hắn cũng sẽ không to gan như vậy mới được. Không nghĩ ra, Giang Trường Không dứt khoát không thèm nghĩ nữa, móc ra giành được điện thoại di động, cho Lục Võ Hải gửi tin nhắn, biểu thị tin tưởng hắn, hỏi hắn có hay không đại hàng. Lục Võ Hải chờ nửa giờ mới trả lời, tối mai có đại hàng. Hai người thương nghị một phen, ước định tối mai hành động. Thương nghị xong, Giang Trường Không suy tư, có phải hay không lại dựa theo trước phương thức chơi đùa một lớp, để cho Lương Chiết người tìm đi qua. Cảm giác trở lại lời nói, sợ là hãm hại không Hà Long. Vây vây đầu, Giang Trường Không đi nhìn chằm chằm Hà Long. Một thiên thời gian trôi qua rất nhanh, hôm nay không người đến tìm Hà Long, Hà Long cũng chỉ đi ra lắc lư một chút, liền trở về nhà không mới đi ra. Ngày thứ hai, Giang Trường Không đi trước địa điểm ước định chung quanh, vung xuống theo dõi, trở lại võ thành phố tiếp tục nằm vùng. Đến tối, bên trong nhà đã đi ra mấy vị hắc y nhân, bước nhanh rời đi. Mà Sở Quân cũng phát tới tin tức, Hà Long triệu tập bọn họ, đi đối phó vị võ giả kia, để cho hắn chú ý an toàn. Lão sư, ngươi cũng đi. Giang Trường không nghi ngờ. Không chỉ là ta, quân đội, chấp pháp cục, còn lại 5 vị đại lao đều đi. Sở Quân đạo, đây là Hà Long cho quân đội giao phó, ngươi ngay tại võ thành phố chú ý an toàn, thiết mạc bại lộ. Ta biết, lão sư. Giang Trường không trở về một câu, ánh mắt ngưng trọng. Lại chờ 2 giờ, theo dõi trong màn ảnh, phụ cận xuất hiện một đám hắc ý nhân người bịt mặt. Không nghĩ tới, chính mình lại có hấp dẫn nhiều như vậy lực, cơ hồ đem Giang Thành toàn bộ đại lão cũng dẫn quá khứ. Cứ như vậy cũng tốt, nhà đá đã không người canh giữ. Hà Long không thể nào tướng tinh thạch cũng dẫn đi, mình bây giờ âm thầm vào nhà đá, xem có thể hay không nhặt mấy khối tinh thạch. Bên này không có cũng không liên quan, còn có còn lại cùng Hà Long có quan hệ đại lão đều có thể đi nhìn một chút. Về phần địa điểm ước định, chính bọn hắn chơi đi, ngược lại Giang Trường không sẽ không đi. Nghĩ đến liền làm, Giang Trường không lặng yên không một tiếng động đi tới nhà đá ra. Nhìn đã tu bổ lại cửa đá, Giang Trường không tinh lực vận chuyển, trải rộng cửa đá. Cửa đá vô thanh vô tức gian, hóa thành phấn vụn. Hắc! Giang Trường không bước chân bước vào, thân thể nhất thời cứng đờ. Bên trong nhà đá, hai người mặt đầy kinh ngạc theo dõi hắn. Giang Trường không cũng nhìn của bọn hắn, một người ra sao long, một người hắc ý nhân che mặt. Hà Long không đi. Trộm người đồ vật, người ta an vị ở bên trong phòng nói chuyện. Đặc biệt sao, tốt lúng túng. Bắt lại. Hắc y nhân khẽ quát một tiếng, một trận dâng trào kim sắc tinh lực ba động, tinh hải đỉnh phong. Trúng kế. Giang Trường không biến sắc, lưỡi đao chợt nổi lên. Phanh nhiên một tiếng, hai người mỗi người đẩy lui, Giang Trường không sẽ phải rời khỏi, Hà Long đã lao ra. Không nghĩ tới, ngươi theo ta chơi đùa bộ này. Hà Long mặt lộ vẻ âm lãnh vẻ, kiếm phong dâng lên đỏ ngầu ánh sáng, cuộn cuộn nhiệt độ cao cuốn. Ngươi nói nhiều, bất luận hắn là ai, phải chết. Hắc y nhân trầm thấp một lời, kiếm quang màu vàng giống như nắng sớm ban mai, vạch qua đêm tối. Giang Trường không hai mắt nheo lại, lưỡi đao chuyển động, vậy thì, chém chết các ngươi. Vốn là muốn tìm điểm tinh thạch, sau tìm lạc đàn cơ hội, giết Hà Long. Nhưng bây giờ, hai vị tinh hải đỉnh phong, ra ý hắn đoán. Nhìn dáng dấp, không phải là Hà Long cố ý thiết kế, vậy thì chém chết bọn họ. Trong lòng quyết định, mặc dù không tình nguyện, nhưng hắn vẫn phân ra tinh khí thần, thêm ở đồng bì thiết cốt công cùng vô ngân tam đao thượng. Chương 73, chẳng lẽ là không gian giới chỉ? Vâng! Trong nháy mắt, Giang Trường không khí thế kéo lên, bên ngoài thân cổ đồng sáng bóng nở rộ, quần áo đen cũng không cách nào che giấu. Mạnh mẽ tinh lực ba động, đao khí bắn ra bốn phía, Hà Long hai người thân hình liền lùi mấy bước, mặt lộ vẻ kinh hãi. Giang Trường không, trực tiếp đem hai môn võ công, tăng lên tới viên mãn, tinh hải đỉnh phong. Ngươi là tinh hải đỉnh phong. Hà Long khiếp sợ, từ 15 ngay cả bắt đầu, ẩn nút đến bây giờ. Trên người người này khả năng có cao hơn ta cấp ẩn tinh giới, tuyệt không phải Giang Thành cái thành nhỏ này có thể có. Hắc ý nhân trên người kim quang đại phóng, vô luận là không phải là liên bang phái tới cha chúng ta, đều phải chết. Kim quang chớp động, giống như chói trang thái dương, bước chân đặc chuyển, lưu lại một đạo đạo kim sắc tàn ảnh. Đầy trời kim quang chiếu xuống, kinh khủng nhiệt độ cao quần quận đánh tới. Hà Long kiếm lên hồng quang, đao hiện lên liệt diễm. Đao ra vô ngân. Giang Trường không khẽ quát một tiếng, trường đao không tiếng động. Uy tích vô hình. Đao đi vô ngân, vô thanh vô tức. Bóng người chớp động, xê dịch đặc chuyển, dưới chân nổi lửa, nhưng lại không lọt một tia nhiệt độ cao. Đinh đương. Lưỡi đao chém xuống, trong cơ thể tinh lực, lực văn đồng thời chấn động. Oeng. Một tiếng tóe bạo nổ, mặt đất nứt nẻ, tinh lực vỡ bờ, hai người đồng thời lảo đảo trở ra. Thật là khủng khiếp khí lực. Hai người biến sắc, trong lòng hơi trầm xuống, cũng không lộ chút nào vẻ sợ hãi. Mới vừa rồi Giang Trường không nhất đao. Trừ kinh khủng tinh lực, còn có thể so với tinh hải đỉnh phong lực lượng. Đồng bì thiết cốt công thăng cấp đến viên mãn, đã tạo thành điều thứ 3 lực văn. Ba cái lực văn cùng chấn động, có thể so với tinh hải đỉnh phong. Huyền hỏa bộ đạp ra, hai người vẫn còn đang ngẩn ra gian, đao thế hồi sinh, vô ngân chi đao lại lần nữa đánh tới. Giết, kim dương 3 giây gấp. Hắc y nhân khẽ quát một tiếng, kim quang đại phóng, giống như kim dương kiếm khí, ba đạo chồng. Dung nham kiếm. Hà Long trường kiếm dung một cái. Trên đất đá vụn bay lên, dung nhập vào hỏa hồng kiếm khí bên trong, tựa như dung nham. Hai kiếm đánh tới, Giang Trường không lưới đao chuyển động, tinh lực quán chu trường đao, chặt chém hắc y nhân. Tay phải biến hóa trưởng, hùng hồn vô sắc tinh lực, trải rộng thủ trưởng. Tay không tiếp ta một kiếm, tìm chết. Hà Long trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, dung nham kiếm mạnh hơn nữa một phần. Vâng! Phốc suy! Trường đao hạ xuống, máu phập ra, lưới đao chuyển động, hắc y nhân nứt gan bàn tay. trường kiếm rời tay mà bay. Tả Trưởng hùng hồn tinh lực thúc dục, tinh lực vỡ bờ tứ phương, Giang Trưởng không bất động chút nào, Tả Trưởng trực tiếp thăm dò vào tinh lực bên trong, một trường bắt thân kiếm. Một cổ nhỏ nhẹ đau nhói truyền tới, tí tí tiên huyết tràn ra. Hà Long biến sắc, kiếm quang đỏ ngầu hồi sinh, nhưng trường đao nhanh hơn một bước. Giang Trưởng không nhất đao thương hắc y nhân, xoay người chính là nhất đao, hắn trước phải giải quyết Hà Long. Phốc suy, vô ngân chi đao chém xuống, hét thảm một tiếng vang dội, máu mánh liệt mà ra, cầm kiếm cánh tay trực tiếp đứt gãy. Thống khổ kêu thảm thiết, phá vỡ bầu trời đêm, giống vậy kinh động những người còn lại. Giang Trưởng không sắc mặt hơi trầm xuống, không hề độc chiến. Vô ngân đao khí thoáng qua, lại đoạn Hà Long hai chân. Lần này là đao rơi không bị thương, nhưng mà phế gân chân. Người chạy không. Hà Long bộ dáng thê thảm, hù dọa hắc ý nhân bể mật, xoay người liền muốn chạy trốn. Dưới chân đạp hỏa, thân như ảo ảnh, đao đi vô ngân, giống như thiên ngoại lưu tinh. Hắc ý nhân biến sắc, né tránh đã tới không kịp, chỉ có thể nâng kiếm ngăn cản. Phanh. Phốc thông. Mặc dù có thể đuổi kịp lúc ngăn trở đao mang, nhưng lực lượng kinh khủng, trực tiếp ép hắn hai chân quỳ xuống. Mặt đất nứt nẻ, đá vụn phi dương, hắc ý nhân trong miệng tuôn máu, ánh mắt tràn đầy kinh hoàng. Trường đao lực áp, tinh lực, lực văn thuốc dục nữa, Giang Trường không trường kiếm nhanh chóng hạ xuống, trường đao thuận thế rạch một cái, chém ở trên cánh tay phải. Cánh tay bay xuống, thống khổ hét thảm hồi sinh, bốn phía đã có tiếng ồn ào truyền tới. Giang Trường không trong lòng tỉnh táo. Lệ Trường thúc dục, trường đao thuận thế mà xuống, chặt đứt gân chân. Sách Hà Long cùng Hắc Y Nhân, Giang Trường không nhún người nhảy lên, hướng võ thành phố bên ngoài phong tới. Đã sớm nằm vùng, đối với phụ cận nhân thủ bố trí, hắn đều biết rõ ràng. Rất nhanh, hắn gặp hơn 10 người hắc y nhân, nhưng đều là tinh vân cấp, đao khí quét qua, ngăn trở người toàn bộ bay rớt ra ngoài, tất cả đều bị thương nặng. Những cao thủ đều bị dẫn đi, còn lại người, thỉnh thoảng có một tinh hải cấp, cũng không phải Giang Trường không một chiêu địch. Hắn cũng không hạ ngoan thủ, dù sao những người này cùng mình không thủ. Nhưng mà thương bọn họ, để cho bọn họ không cách nào đuổi theo. Rất nhanh, Giang Trường không lao ra võ thành phố, lấy tinh lực ngừng bọn họ vết thương. Mang của bọn hắn nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Lôi kéo hai người, một mực chạy một giờ, Giang Trường không mới dừng lại. Hà lão đại, để cho nhiều người như vậy quá khứ tìm ta, thật là tính toán thật hay. Giang Trường không bỏ lại hai người, kéo xuống hắc y nhân mặt nạ, là một tấm khuôn mặt xa lạ, người này, không phải là Giang Thành người chứ. Giang Thành tinh hải đỉnh phong, đều có cân nhắc, người này xa lạ, tuyệt không phải Giang Thành người. Ngươi cũng không phải là Giang Thành người. Hắc y nhân bởi vì thống khổ. Thần sắc có chút vặn vẹo, ngươi là liên bang phái tới. Coi là nữa. Giang Trường không nhàn nhạt nói, ngươi nên môn, nói ra bản thân làm việc tồi tệ, quân hỏa tốt dùng sao. Hai người sắc mặt lúc này lại biến, ngươi quả nhiên là đến điều tra chuyện này. Như vậy, mời nói đi. Giang Trường không đạo. Được rồi, ta nói. Hắc y nhân than khổ một tiếng túi thấp đầu, nhìn mình tay phải, trên ngón giữa có một quả tầm thường hắc thiết nhẫn. Giang Trường không hơi sừng sờ, dễ dàng như vậy. Sau một khắc. Nhưng là sắc mặt đại biến, hai quả tinh lực quả bom, không biết khi nào thì bắt đầu, xuất hiện ở hắc ý nhân trong tay. Đi chết đi. Hắc ý nhân thần sắc dữ tợn, hai cái tinh lực quả bom trong nháy mắt nổ mạnh. Ông. Một đạo ngưng tụ thực chất thái cực đồ, trong nháy mắt nuốt mất tinh lực quả bom, vô số tinh lực, khuynh tiết một bên. Từng cổ một lực lượng kinh khủng, bộc phát ra, Giang Trường không trong cơ thể hiện lên thái cực đồ. Đồng thời, còn có một đạo thái cực đồ, bảo vệ được Hà Long cùng hắc ý nhân nửa người trên. Mà hắc y nhân trên người cũng hiện lên một tầng tinh lực vòng bảo vệ. Ầm. Kinh khủng nổ mạnh vang lên, Giang Trường không bên ngoài thân màu đồng ánh sáng nở rộ, bất động như sơn. Thái cực đồ nổ tung, cổ đồng sắc da thịt hiện lên từng đạo vết thương, máu chảy xuôi mà ra. Mà bọn họ, thái cực đồ cùng vòng bảo vệ lần lượt phá diện, tinh lực nuốt đối với bọn họ. Cốt cách đứt gãy, lồng ngực lõm xuống, hai người trực tiếp bị tạc bay ra ngoài, hai cái gãy chân bay ra. Một cái chân khác cũng vết thương chồng chất. Khắp khuôn mặt là vết máu, vết thương răng đầy, thê thảm như quỷ. Ngã xuống đất hai người, cũng không chết đi. Hà Long đảo trong cỏ dại, suy yếu nhìn hắn, thái cực quyền, thiết bố sam. Giang Trường không xoa một chút trên người vết máu, tinh lực vận chuyển, vết thương ngừng, cần gì chứ, lý do đáng chết. Thân thể hai người dây rủa, nhưng là khó mà nhúc đích. Mới vừa rồi quả bom, là từ đâu đi ra. Giang Trường không đi thẳng tới hắc y nhân trước người, tinh lực dũng động, hóa thành vô số đao khí. Trực tiếp đem hắc ý nhân bóc hết sạch. Trên người không có bất kỳ vật gì, chỉ có kia một quả hắc thiết nhẫn. Toàn thân đen nhánh, phía trên chạm trổ một đóa vân thải đồ án. Hắc ý nhân vặn vẹo gương mặt kích động, đừng mơ tưởng, vậy thì đồng thời đồng quy. Phốc suy. Đao khí chém qua, đầu tung bay, Giang Trường Không lại vừa là nhất đao, gãy tay. Đem chiếc nhẫn cầm lên, chẳng lẽ, đây là không gian giới chỉ? Là tinh lực sao? Giang Trường Không thúc giục tinh lực quan chú, chiếc nhẫn hiện lên mở mịt sáng bóng, trong đầu cuối cùng hiện ra một cái hình ảnh, không, là không gian nhỏ. Đại khái 3 thước khối, bên trong tồn phóng 2 khối miếng vải đen che phủ đồ vật, còn có một đống nhỏ tinh thạch. Tinh thạch không nhiều, chỉ có 55 khối, nhưng là, đều là tam giai đứng đầu. Tâm niệm vừa động, một mảnh vải đen xuất hiện ở trong tay, từng viên quả cầu, bại lộ ra. Tinh lực quả bom. Chương 74, ẩn tinh. Thứ tốt, thật là đồ tốt. Giang Trường Không nuốt nuốt chiếc nhẫn, đem 2 khối miếng vải đen đều lấy ra. Một là tinh lực quả bom, một cái khác, che phủ là mấy phần hợp đồng. Hà Long, Lục Võ Hải, Mã Kim Võ, Tần Hải, Niếp Sơn, cùng người này giao dịch hợp đồng. Mà giao dịch đồ vật, chính là chỗ này nhiều chút quân hỏa, 55 khối tam giai đứng đầu tinh thạch, chính là vốn. Nhìn hợp đồng, Giang Trường Không ánh mắt nhìn về phía Hà Long, chứng cứ cũng chuẩn bị cho ta được, bây giờ nói, người này đến tột cùng là ai? Hà Long nhắm hai mắt lại, ta vạn vạn không nghĩ tới, Giang Thành than nước cạn, lại sẽ cho ra một con cự mãng. Nhìn thấy thái cực đồ cùng kinh khủng này phong ngự, Hà Long há sẽ không đoán ra được, Giang Trường Không thân phận. Cự mãng sao? Giang Trường Không từ chối cho ý kiến, thành thật mà nói, ngươi có thể chết thống khoái điểm. Hà Long nhưng mở hai mắt ra, giữ tận nói. Nếu đều là chết, ta đây vì sao phải nói? Lao tử bị đắc tội, so với ngươi ăn cơm còn nhiều hơn. Ngươi giống như người này như thế, như cũ ôm một tia hy vọng cuối cùng. Nếu là hắn mới vừa rồi thật có đồng quy vu tận trong lòng, liền tới mấy trái lựu đạn, ta bây giờ khẳng định bị thương nặng hơn. Giang Trường Không khẽ thở dài, nhưng mà những thứ này hợp đồng, liền có thể cho ngươi môn chết mấy lần, ta chỉ là muốn biết quá trình. Mới vừa rồi tinh lực quả bom, đối phương hiển nhiên là muốn lấy quả bom, nổ chết Giang Trường Không. Mà bọn họ, có vòng bảo vệ thủ hộ, dù là thương thế nặng hơn, lại có thể còn sống sót. Nhưng mà không nghĩ tới, hắn có thái cực đồ cùng đồng bì thiết cốt công hộ thể. Hà Long yên lặng, là không cam lòng giao phó sao. Những thuốc nổ này đàn nguồn, khoa trưởng Lý Minh Đức. Giang Trường Không lẩm bẩm nói, những thứ này ta đều biết, ta kiên nhẫn có hạn, ngươi không giao đại, còn có Mã Kim Võ bọn họ, luôn có người chịu đựng không. Ha ha. Hà Long tuét miệng cười, lại vừa là một búng máu xung ra, nhắc tới, đúng là miệng ai. Các ngươi võ đạo trường học học bá, âm thầm làm việc tồi tệ, lại sẽ là võ đạo trường học học bá giải quyết. Lục Võ Hải là thế nào liên lạc với các ngươi thượng? Cái kia chút thực lực, ngươi cũng vừa ý. Giang Trường Không cau mày nói. Hà Long lần nữa yên lặng. Không nói, vậy cho dù, ta cũng lười cầm người nhà ngươi, huynh đệ uy hiếp gì ngươi. Giang Trường Không than nhẹ một tiếng, trong lòng bàn tay hiện lên kim sắc hỏa diễm. Hà Long cặp mắt đại trường, ngươi bây giờ chính là uy hiếp. Yên tâm, ta sẽ không đi động đến bọn hắn, bởi vì không có uy hiếp, cũng không người sẽ biết, ta cái thân phận này. Giang Trường Không kim sắc hỏa diễm lượn lờ, chậm rãi hạ xuống. Hà Long có con trai, nhưng thiên phú một dạng không có đi học, đi theo Hà Long thủ hạ, bên ngoài liệp sát tinh ma. 20 tuổi, chỉ có tinh vân thực lực. Hơn nữa, chuyện lần này, con của hắn cũng chạy không. Quân hỏa can hệ trọng đại, Hà Long con ruột, lại không biết. Dù là không biết, liên bang cũng sẽ điều tra kỹ, một số người cũng sẽ không bỏ qua. Hà Long thủ hạ bẩn thỉu chuyện không ít, đến lúc đó tự có người trả thù. Hà Long thở dài một tiếng, suy yếu đạo, ngươi thắng, ta không cầu ngươi bảo vệ con của ta, ngươi đừng xuất thủ, cũng đừng để cho bên cạnh ngươi người xuất thủ đối phó người nhà ta. Giang Trường Không ngồi xuống, mời. Chuyện này muốn từ Lục Võ Hải, đi nước sông Thành, tham gia võ đạo trường học giao lưu hội bắt đầu nói đến. Hà Long ánh mắt thổn thức, kể lể năm đó sự tình. Lục Võ Hải kiến thức bên ngoài nơi phồn hoa, thấy được càng mạnh mẽ mới. Tỷ như, 20 tuổi tinh hải đỉnh phong, 21 tuế tinh môn cường giả. Trừ thiên tài, còn thấy được quyền lực, những người đó, tại chính mình thành trì, tay mắt thông thiên. Lục Võ Hải sau khi trở lại, trường học phân phối công việc, tốt nhất là trong quân Bách Phu Trưởng. Bách Phu Trưởng, đã rất mạnh, Thiên Phu Trưởng. Đó là tinh hải hậu kỳ mới có thể đảm nhiệm. Vạn Phu Trưởng, yêu cầu tinh hải đỉnh phong, tiểu thống lĩnh, yêu cầu tinh môn cảnh giới. Mà Bách Phu Trưởng, yêu cầu tinh hải trung kỳ, lúc ấy, Lục Võ Hải nhưng mà tinh hải sơ kỳ, nhưng có võ đạo trường học đề cử, để cho hắn phá lệ. Tình huống bình thường, đổi người khác, sớm đặc biệt sao cao hứng điên. Nhưng mà, khiến cho người bất ngờ là, Lục Võ Hải không nhìn chúng Bách Phu Trưởng, thành lớn, hắn đi chính là phổ thông một thành viên. Cho nên, hắn nghĩ tới Giang Thành, nghĩ đến Hà Long những đại lão này. Đương nhiên, hắn cũng không nhìn chúng Hà Long bọn họ, một cái tiểu tiểu Giang Thành, lại phân ra 6 cái đại lão. Đây không phải là khôi hài sao? Hắn muốn làm số một, hơn nữa, hắn cũng có người quen. Hắn ở nước sông thành, biết được một vị thiên tài, có quyền, có tiền, thủ hạ có nhân thủ. Biểu thị ủng hộ hắn, chỉ cần hắn có thể lấy được quân hỏa. Vì vậy, Lục Võ Hải liên quan. Trở lại Giang Thành, bằng vào võ đạo trường học danh tiếng, tìm tới Hà Long bọn họ, sau đó sẽ tiết lộ trên mình có nhân sự tình. Nếu như làm việc cho giỏi, cho bọn hắn làm tứ giai chất thuốc, tứ giai tài nguyên tu luyện. Bảo đảm bọn họ đạp phá tinh hải, thành tựu tinh môn. Những năm gần đây, bọn họ đưa ra không ít quân hỏa, cũng nhận được không ít chỗ tốt. Nhưng mà, dùng để đột phá chất thuốc, nhưng là một phần cũng không có. Lục Võ Hải kia nhãi con, lo lắng chúng ta thành tựu tinh môn, ta há sẽ không nhìn ra. Hà Long cười lạnh, đáng tiếc à, hắn ẩn núp rất tốt, người bề trên cũng tin hắn, chỉ có hắn biết, những người đó thân phận. Giang trưởng không cau mày, nước sông thành, những người đó, ngươi một chút cũng không biết sao. Dĩ nhiên không phải, ẩn núp khá hơn nữa, cuối cùng cũng có sơ sót, cùng những người này giao dịch lâu như vậy, ta cũng để ý mắt. Hà Long thở dài nói, nước sông thành, Thanh Vân săn ma đội, chính là bọn hắn, nhưng ta không chứng cứ, ta chỉ biết đối phương có tinh môn cao thủ. Giang trưởng không gật đầu một cái, nhìn một chút trong tay chiếc nhẫn, loại này chiếc nhẫn, Thanh Vân săn ma đội, có đại sao? Hắn cảm thấy, không gian này điểm nhỏ, kiếp trước trong chuyện xưa, đều là thành thiên thượng vạn thức khối, mình mới ba thức khối. Ẩn tinh giới, Thanh Vân săn ma đội có đại, toàn bộ Giang Thành, chỉ có một mười thức khối, khoa trường hiệu trưởng đeo. Hà Long liếc mắt chiếc nhẫn, đạo, hắn còn có một chức năng, ẩn nút tinh lực ba động, là một quả đê dai, tinh môn có thể nhìn ra. Ẩn nút tinh lực ba động. Giang trưởng không hai mắt tỏa sáng, thứ tốt, chính mình lại không phát hiện điểm này. Hắn bây giờ, chỉ thiếu đồ chơi này. Giang Thành cũng không có tinh môn cường giả, hắn nếu đeo, không người có thể nhìn ra thực lực của hắn. Có còn hay không chuyện khác? Giang trưởng không hỏi. Hà Long yên lặng xuống, đạo, Lục Võ Hải lôi kéo một vị trong quân người, hắn sở dĩ dám động quân đội tinh thạch, đó là có thể giải quyết, là ai ta không biết, nhưng địa vị không thấp. Vị kia Trình Thiên Phu trưởng đây. Giang trưởng không cau mày, trong quân đều có tay, Lục Võ Hải mấy năm này có thể a? Không phải là Trình Ngực. Hà Long khẳng định nói. Người tinh thạch giấu đâu đó? Giang trưởng không lại hỏi, đây mới là trọng điểm, thuận tiện tắt thu âm. Nói loại sự tình này, dĩ nhiên muốn thu âm, vấn tinh thạch sẽ không ghi âm. Hà Long nhìn hắn, đây quả thực là bãi bì, phải đem hắn bái không chút tạp chất, nhưng cũng không có dấu dếm, nói ra. Được, bây giờ, ta nghĩ rằng mượn ngươi đầu dùng một chút. Giang trưởng không thần sắc lãnh đạm, không nhìn ra chút nào hùng tàn vẻ. Hà Long khỏe miệng giật nhẹ, làm động tới vết thương, lại vừa là một trận nhe răng trận mắt, đem ta đỡ dậy. Giang trưởng không đưa tay đỡ hắn dậy, còn có chăn chối. Ngồi dậy, ngươi chém thuận tay. Bớt thống khổ một chút. Hà Long lẩm bẩm nói, nói xong, nhắm mắt lại. Tuyệt đối không cảm giác được. Vô ngân chi đao, vạch qua cổ, đầu tung bay, bị Giang trưởng không tiếp tục ở trong tay. Giang Thành, một vị đại lao tấm màn rơi xuống, rất nhanh, còn lại mấy vị cũng sẽ tấm màn rơi xuống. Xách Hà Long đầu, Giang trưởng không xoay người rời đi. Tìm được một nơi trốn không người, bắt đầu tăng lên. Chương 75, có thể hợp tác. 55 khối tam giai đứng đầu tinh thạch. Chính là 20.000 hai tinh khí thần. Vô ngân tam đao cùng đồng bì thiết cốt công đã tăng lên viên mãn, còn lại, thái cực quyền cùng liệt hỏa công cũng nên thăng cấp. Tinh khí thần thêm ở hai môn phương diện võ công, trong cơ thể tinh lực tăng vọt. Thái cực đồ tự động hiện lên, nhanh chóng ở trong người rong ruổi, điều dưỡng thương thế. Liệt hỏa công cảm nộ lần nữa gia tăng, trong cơ thể ngọn lửa tinh lực, mơ hồ có biến chuyển thành kim sắc hỏa diễm tinh lực khuynh hướng. Lúc này, hắn cũng nội thị đến, chính mình điều thứ ba lực văn. Ba cái lực văn, một cái so với một cái to một chút. Tu luyện một giờ, ổn định trong cơ thể tu vi, nhìn về phía tự thân số liệu. Giang trường không, tinh hải đỉnh phong. Đê giai thượng phẩm võ công. Đồng bì thiết quốc công, viên mãn 1128.000. Thái cực quyền kinh, viên mãn 1128.000. Vô ngân tam đao, viên mãn 1128.000. Liệt hỏa công, viên mãn 1128.000. Tinh khí thần, 14.310.7. Đeo ẩn tinh giới. Một luồng tinh lực rót vào chiếc nhẫn, một trận kỳ dị ba động từ chiếc nhẫn truyền ra. Giang trưởng không tinh lực ba động trong nháy mắt nội liễm, nhìn giống như là người bình thường. Lần này hoàn mỹ. Giang trưởng không thở phào. Không cách nào ẩn nút, là hắn một mực không muốn vội vã đột phá nguyên nhân. Hắn bây giờ là hai cái thân phận, hai cái không cùng người, giống vậy tốc độ tăng lên nhanh. Quỷ cũng có thể liên tưởng đến một ít gì đó. Tối hôm qua tình huống chuyện đột nhiên xảy ra, chỉ có thể tạm thời thăng cấp sau. Đương nhiên là chém chết Hà Long coi là cầu xin. Bây giờ bất đồng, có ẩn tinh giới, hoàn toàn có thể tùy tiện nhắc tới thăng. Về phần tinh môn, mắt nhìn tinh khí thần, hắn có chút hư, coi như là sao Giang Thành toàn bộ đại lão, sợ là cũng không đủ. Thái cực quyền kinh vận chuyển, điều dưỡng thương thế trong cơ thể. Thẳng đến ngày thứ hai trời sáng, ánh mặt trời chiếu phá hắc ám. Giang Trường không chậm rãi đứng dậy, thương thế đã ổn định, không ảnh hưởng thực lực phát triển. Trước nổ mạnh mặc dù lợi hại, nhưng hắn thái cực tá lực cùng đồng bì thiết cốt công cũng không phải ăn chay. Vết thương trên người cũng đã vải kết, trở về tìm cơ tử lăng sữa mấy hớp, bảo đảm không hề có một chút vấn đề. Đứng dậy, xách Hà Long đầu, đem hợp đồng giấu kỹ trong người, Giang Trường không bước nhanh chạy tới võ thành phố. Võ thành phố đã lăn lộn loạn thành nhất đoàn, quân đội cùng chấp pháp cục hoàn toàn ngồi không yên, cơ hồ là thảm thức lục soát. Hà Long nói phải cho giao phó, để cho bọn họ mai phục được, nhất cử bắt được kiếp tình thành người. Nhưng bọn họ ở đó chờ đến nửa đêm, chờ đến là một cái tin, Hà Long cùng một tên hắc y nhân, bị người cho đánh tàn phế mang đi. Một đêm không tìm được, Hà Long khẳng định giữ nhiều lành ít. Hiện tại ở muốn đi vào võ thành phố, sẽ bị kiểm tra, bất luận là kia phe thế lực. Giang Trường không nhìn xa xa, không có đi vào, lấy điện thoại di động ra, cho sở quân cứ gọi điện thoại, để cho bọn họ đi ra. Sở quân nhận được điện thoại sau, không có hỏi nhiều, trở về một câu lập tức tới ngay. Một khắc đồng hồ sau, sở quân mang theo cơ tử lăng cùng ứng yên tuyết tới. Vừa thấy mặt sở quân ân cần hỏi Trường không, người đêm qua cũng đi vây giết hung thủ kia. Có bị thương không? Cơ tử lăng tức giận đạo, đêm qua người kia quá xảo trá, lại chôn giấu quả bom, hấp dẫn trước mọi người đi, chết không ít người. Quả bom, chết không ít người. Giang Trường không lăng lăng, vậy là cái gì tình huống? Đêm qua ứng yên tuyết giảng thuật đạo. Đêm qua, thiên phu trưởng Trình Ngực, mang theo 5 vị đại lão, còn có các đại cao thủ, trước đi mai phục. Kết quả không đợi được hắn, chờ đến là tinh lực quả bom. Có người trực tiếp tử vong, có người bị thương nặng. 5 vị đại lão cũng không chịu nổi, cơ hồ đều bị thương, bây giờ tất cả mọi người, cũng tìm hắn. Giang Trường không có chút mộng ép, cũng có chút tê cả da đầu. Đặc biệt sao, Hà Long là nghĩ tướng quân hỏa sự tình, cũng đẩy tới trên người hắn. Sau đó, chính hắn lưu lại, cùng người giao dịch, tướng quân hỏa đưa đi. Cứ như vậy, coi như là hắn không đi, quân hỏa sự tình, cũng có người vác nổi. Đây cũng tính là cho thiên phu trưởng Trình Ngực một câu trả lời. Nhưng mà, ai cũng không nghĩ tới, Giang Trường không đi đem Hà Long chém, nhiều hơn người áo đen kia, hoàn toàn là nhân tiện. Trong tay người nói cái gì? Cơ tử lăng nhìn về phía tay hắn, dùng trong bao chứa lấy, còn đang dỉ máu. Hà Long đầu. Giang Trường không bước trên đất, Hà Long đầu lăn xuống. Hà Long. Ba người biến sắc, mặc dù sớm có chuẩn bị, nhưng nhìn thấy đầu này, hay lại là khiếp sợ. Càng khiếp sợ là, đầu này, là Giang Trường không nói ra. Trong lúc nhất thời, ba người nhìn về phía ánh mắt của hắn, rất phức tạp, có hoài nghi, cũng có không biết. Giang Trường không xé ra quần áo, lộ ra vậy kết vết thương, học tỷ, trước cho ta trị liệu xong, ta lại cùng các ngươi nói. Cơ tử lăng liền vội vàng ném ra mấy đạo lục quang, chữa trị vết thương của hắn. Nói nhanh lên, kết quả là chuyện gì xảy ra? Sở quân thúc giục. Sự tình như thế, người kia làm tổn thương ta, cũng không giết ta, tìm ta làm giao dịch. Giang Trường không thấp giọng nói, đây là đặc thù tinh thạch, đây là Hà Long bọn họ bán ra quả bom hợp đồng. Giấy trắng mực đen, rõ rõ ràng ràng, trừ những thứ này, Hà Long trong nhà tủ sát, cũng có dấu lúc trước giao dịch hợp đồng. Giang Trường không lại đem thu âm lấy ra, phát ra cho ba người nghe. Những chứng cứ này, đủ để cho bọn họ chết hết. Sở quân nhìn hợp đồng, nghe thu âm, tức giận nói. Công lớn như vậy lao, tặng cho ngươi, ngươi bỏ ra cái gì? Cơ tử lăng ân cần đạo. Ứng yên tuyết nhữ mày lại, hắn muốn ngươi làm gì? Tinh thạch, hắn muốn ta tinh thạch, bảo là muốn đột phá tinh hải cảnh giới, thành tựu tinh môn. Giang Trường không nói, về phần quân hỏa, không có quan hệ gì với hắn. Sở quân cao mày nói, tinh thạch. Một khối đặc thù tinh thạch, có tiền mà không mua được, ngươi về điểm kia tinh thạch, sợ là còn đổi không tới. Đặc thù tinh thạch một mực lưu ở trong tay, bán không được, cũng chỉ là một khối phổ thông tinh thạch. Giang Trường không đạo, và lại, cũng không phải đổi. Ta tinh thạch chỉ đổi chứng cứ, hắn để cho ta hỗ trợ bán đi đặc thù tinh thạch. Tặng không? Làm sao có thể? Trước không lấy ra, là sợ bại lộ cái thân phận này. Bây giờ, có thể quang minh chính đại lấy ra bán. Bán? Ứng yên tuyết hai mắt tỏa sáng, liền vội vàng hỏi, bán bao nhiêu? Có thể bán cho ta sao? Giang Trường không mỉm cười nói, hắn chỉ cần ta bán đi đổi thành tinh thạch, ta sẽ ưu tiên lo lắng học tỷ cùng võ đạo trường học. Đây là hắn nghĩ tưởng rất lâu quyết định. Đặc thù tinh thạch, bây giờ có thể xuất thủ. Bây giờ Giang Thành hỗn loạn, mấy cái đại lão cũng sắp ngã ngựa, mua được, đã không mấy cái. Hay lại là bán cho võ đạo trường học được, về phần ứng yên tuyết học tỷ. Mặc dù rất muốn bán cho nàng, nhưng nếu là không có tinh thạch, hắn cũng sẽ không tặng không. Sở Quân lại hỏi, vậy hắn thì sao? Rời đi. Hắn còn có một yêu cầu, muốn cùng quân đội hợp tác, có thể xuất thủ giải quyết Mã Kim Võ bọn họ. Điều kiện chính là, những người này tinh thạch, hắn muốn. Giang Trường không đạo. Chuyện này ta đi cùng Trình Thiên Phu Trường nói, tin tưởng hắn sẽ đáp ứng. Sở Quân thở phào, đạo. Bây giờ Mã Kim Võ đám người tội chứng bắt được, nhưng là, bọn họ có ba cái. Ba cái tinh hải đỉnh phong, mà quân đội, chấp pháp cục bên này, một cái cũng không có. Một khi động thủ, tuyệt đối không bắt được bốn người, ngược lại có bị đoàn diệt khả năng. Bây giờ có người nguyện ý xuất thủ, tin tưởng Trình Ngực sẽ không cự tuyệt. Chúng ta đây cùng đi. Giang Trường không đạo. Không cần đi, để cho Trình Ngực tới tìm chúng ta là được, đúng chờ hắn đến, đừng nói đặc thủ tinh thạch. Sở Quân lắc đầu một cái, Hà Long đầu cầm tới, sẽ kinh động bọn họ. Giang Trường không gật đầu một cái, không nói đặc thủ tinh thạch, là lo lắng bán cho Trình Ngực sao. Ngươi yên tâm, chỉ cần các ngươi ra giá cách hài lòng, ta khẳng định ưu tiên cho các ngươi. Chương 76, khó thoát tại kiếp. Ứng Yên Tuyết mặc dù động tâm đặc thù tinh thạch, nhưng cũng không nói gì. Đây không phải là Giang Trường Không, nhưng mà hỗ trợ bán. Hơn nữa, coi như là Giang Trường Không, nàng cũng không khả năng trực tiếp muốn. Nàng trong lòng tính, mình còn có bao nhiêu tinh thạch, có thể hay không mua được. Về phần trước, còn hơi nghi ngờ, Giang Trường Không là hắc ý nhân. Nhưng bây giờ, đã bỏ đi nghi ngờ. Một mình bắt sống hai cái tinh hải đỉnh phong, thực lực này, Giang Trường Không tuyệt đối không làm được. Thiên tài đi nữa, cũng không khả năng ở mấy ngày ngắn ngủi thời gian, đột phá đến tinh hải đỉnh phong. Không bao lâu, Trình Hoài đến, một mình đến, đây là Sở Quân yêu cầu. Can hệ trọng đại, biết người càng ít càng tốt. Sở Quân trực tiếp đem chứng cứ đưa cho hắn, thu âm mở ra. Hà Long, chết như vậy, thật là tiện nghi hắn. Trình Hoài nhìn Hà Long đầu, nhấp nhấp chân, cuối cùng vẫn là nhịn được. Chỉ còn lại một cái đầu, còn chưa đạp. Giang Trường không hỏi Trình Thiên Phu Trưởng, đối phương để cho ta chuyển lời, ngươi có đáp ứng hay không? Đáp ứng, vì sao không đáp ứng? Trình Hoài trầm ngâm nói, bất quá, người kia mục đích, thật nhưng mà tinh thạch. Ta đây cũng không rõ ràng, hắn chỉ nói, bắt được đủ tinh thạch, sẽ rời đi Giang Thành. Giang Trường không đạo. Trình Hoài có chút không cam lòng, có thể hay không bắt lại, hỏi ra thân phận chân thật. Cứ như vậy, để cho đối phương không minh bạch đất đi. Dù nói thế nào, tinh thạch cũng là đối phương kiếp, mặc dù là Lục Võ Hải sai sự. Trình Thiên Phu Trưởng, có thể thử một lần, nhưng ta võ đạo trường học không tham dự. Giang Trường không mặt không thay đổi đạo. Lưu hắn lại. Bây giờ tứ môn võ công, cũng bước vào tinh hải đỉnh phong, coi như là tinh môn sơ kỳ đến, hắn cũng có nắm chắc chém. Mã Kim Võ mấy người kia, hắn một chút cũng không coi vào đâu. Lấy hắn thực lực bây giờ, trừ phi Trình Hoài vận dụng tứ giai trở lên khoa học kỹ thuật vũ khí, mới có thể lưu hắn lại. Trình Hoài như cũ chưa từ bỏ ý định, có thể hay không kéo hắn. Thiên Phu Trưởng, ta trước tìm khoa trưởng mượn tinh quang giam khống nghi khí, bị cướp. Giang Trường không thể không dọn ra cái này đại sát khí. Mặc dù bản thân không sát thương lực, nhưng là, có thể theo dõi bọn họ. Để cho Trình Hoài rõ ràng, một khi có dị động, đối phương là có thể theo dõi, trước thời hạn làm chuẩn bị. Trình Hoài thân thể rung một cái, ngẩng đầu nhìn mắt không trùng, không nhìn thấy bất cứ thứ gì, lại không dám nói nhiều nữa cái gì. Tinh thạch, tam giai có thể cho hắn, tam giai dưới đây không được. Trình Hoài lại nói. Tại sao? Cấp 1, nhị giai, Trình Hoài Thiên Phu Trưởng cũng coi thường chứ. Giang Trường không đạo. Nhị giai tinh thạch, mặc dù ít điểm, nhưng số lượng nhiều đứng lên, cũng là rất khách quan. Trình Hoài cau mày nói, ta muốn giao nộp, một lần giết chết 4 cái Giang Thành đại nhân vật, ta một khối tinh thạch cũng giao không đi lên. Giang Trường không minh bạch, ta sẽ nói với hắn, hắn vội vã đột phá đến tinh môn, hắn sẽ đồng ý. Một lần làm chết 4 cái, một khối tinh thạch cũng giao không đi lên, liên bang khẳng định cảm thấy chuyện này có quỷ. Vì tránh cho phiền toái, Giang Trường không chỉ có thể trừ 1-2 giai tinh thạch. Đồng ý lời nói, liền báo cho ta biết thời gian, địa điểm. Trình Hoài trầm giọng nói, thời gian địa điểm đã sớm định xong, tối nay, ngày hôm qua địa phương, thời gian như thế. Giang Trường không đạo. Ừ, ta trở về chuẩn bị, ngươi đi liên lạc hắn. Trình Hoài dặn dò một tiếng, xoay người rời đi. Giang Trường không đem đặc thù tinh thạch đưa cho Sở Quân, lão sư, ngươi nắm bán đi đi. Sở Quân hơi kinh hãi, đối phương như vậy yên tâm chúng ta. Giang Trường không đạo, cũng không phải là yên tâm, hắn là đối với thực lực mình tự tin, Giang Thành không người lưu được ở hắn. Sở Quân trong lòng rét một cái, minh bạch lời này ý tứ. Dám nuốt riêng, hoặc là giá cả thấp, kia võ đạo trường học ngày tháng sau đó. Cũng đừng nghĩ yên ổn. Lão sư, cái này cũng quan hệ đến trường không an nguy. Nhất định không thể thiếu đối phương tinh thạch. Ứng Yên Tuyết lên tiếng nói. Lão sư minh bạch. Sở Quân gật đầu một cái. Cơ Tử Lăng bỗng nhiên nói, lão sư, ngươi và hiệu trưởng nói tốt một chút, tinh thạch mua, có thể hay không cho Yên Tuyết? Ta cũng thập phân hy vọng, Yên Tuyết học tỷ có thể bắt được, nhưng đây không phải là ta có thể làm chủ. Giang Trường Không cũng nói theo. Yên tâm được, toàn bộ trường học, thích hợp nhất đặc thù tinh thạch, chính là Yên Tuyết. Sở Quân trầm giọng nói đạo, ta liên lạc hiệu trưởng, trường không vạn sự cẩn thận, ta không nghĩ lại mất đi một thiên tài học sinh. Bây giờ đặc thù tinh thạch xuất hiện, lúc ấy Giang Trường Không nhưng là nắm Trần Tam Viêm đao. Trần Tam Viêm, có thực lực này, chém chết Hà Long cùng một cái tinh hải đỉnh phong. Hiển nhiên không thể nào, kia cũng chỉ còn lại có một cái khả năng, Trần Tam Viêm chết, đao bị cướp. Nhưng hắn không thể hỏi, nếu để cho Giang Trường Không hỏi, đối phương đem Giang Trường Không cũng giết đây. Giang Trường Không gật đầu một cái, xách Hà Long đầu, xoay người rời đi. Đi thẳng nửa giờ, chắc chắn không người theo dõi, Giang Trường Không mới lấy điện thoại di động ra. Một là giành được, một là chính mình. Hai cái điện thoại di động hố gửi tin nhắn, biểu thị thỏa đàm. Sau đó, lại thiết trí mấy cái, đúng giờ gửi đi tin nhắn ngắn, Giang Trường Không mới dùng điện thoại di động của mình, cho bọn hắn trả lời, thỏa đàm, nhưng ta muốn lưu lại. Thật là cẩn thận a. Sở Quân thở dài nói. Người này quá cẩn thận, có Giang Trường Không nơi tay, võ đạo trường học động cũng không dám động. Khổ Trương Không. Hai vị học tỷ thở dài nói. Giang Trường Không ngồi xếp bằng, chờ đợi trời tối. Trình Hoài trở về võ thành phố, trực tiếp triệu tập 5 vị đại lão. Ánh mắt nhìn về phía Lương Chiết cùng Trầm Giang Tinh, hai cái này là không có có tham dự đại lão. Quét nhìn toàn trường, thấy 5 vị đại lão ngồi nghiêm chỉnh, Trình Hoài trầm giọng nói, ngay mới vừa rồi, ta nhận được tin tức, có người kia hành tung. Không biết ở nơi nào. Chúng ta lập tức chạy tới. Mã Kim Võ 4 người đồng thời nói. Hà Long cùng vị áo đen kia người chết, để cho bọn họ rất bất an. Bọn họ bây giờ chỉ muốn lộng chết Giang Trường Không, đem cổ bất an trừ đi. Ta đã để cho người tầm xa theo dõi, hắn rất cẩn thận, một mực ở biến hóa đổi vị trí. Trình Hoài nhàn nhạt nói, gọi các ngươi đến, chính là thương nghị, như thế nào đem ác đồ kia, mang ra công lý. Là Giang Thành, là liên bang xuất lực, chúng ta không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Mã Kim Võ dẫn đầu tỏ thái độ. Chúng ta cũng vậy. Còn lại đại lão, bao gồm Lương Chiết cùng Trầm Giang Tinh ở bên trong, đồng thời tỏ thái độ nói. Trình Hoài hài lòng gật đầu, có ân cần nói, như thế tốt lắm, nhưng mà, tối hôm qua quả bom tạo thành thương thế, không có gì đáng ngại chứ. Không có gì đáng ngại, đã dùng thuốc chữa thương, tốt thất thất bát bát. Mã Kim Võ đám người đạo. Kia chư vị trở về chuẩn bị, lúc nào cũng có thể lên đường. Trình Hoài khoát tay nói. Mấy vị đại lao tàn đi, Trình Hoài sắc mặt lạnh xuống. Trong ngày thường, hắn có thể chỉ huy không động này 5 vị đại lão. Những người này trên mặt nổi cho hắn mặt mũi, trong tối chẳng thèm ngó tới. Bây giờ quan hệ đến bọn họ, một cái so với một cái tích cực. Lần này, sẽ để cho người kia xuất thủ, đưa bọn họ cùng nhau thu thập. Về phần Lương Chiết cùng Trầm Giang Tinh, cũng có thể gõ một phen. Giao phó 5 vị đại lão, Trình Hoài cũng bắt đầu chuẩn bị, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, phải chuẩn bị một ít thủ đoạn. Dù là không bắt lại đối phương, thủ đoạn bảo vệ tánh mạng phải chuẩn bị. Màn đêm sắp tới đến, Trình Hoài mang theo 5 vị đại lão lên đường. Giang Trường Không đã đến địa điểm ước định. Đêm qua một trận nổ mạnh, nơi này xuất hiện một cái đường kính 7-8 mét hô to. Bên cạnh còn có đứt gãy vũ khí, phá toái áo quần. Tinh lực dũng động, bao quanh bụi đất, tụ lại thành một cái đống đất, đem Hà Long đầu đuổi ở phía trên. Nín thở ngưng thần, khởi ra chiếc nhẫn, tinh hải đỉnh phong tu vi lại không ẩn nút. Một cổ vô hình đao khí, lấy Giang Trường Không làm trung tâm, hướng bốn phía khuếch tán. Cỏ dại không tiếng động đứt gãy, mặt đất hiện lên từng đạo vết đao. Bén nhảy ngũ cảm bên dưới, xa xa tiếng bước chân, rõ ràng lọt vào tai. Ánh mắt như điện, xuyên thấu cỏ dại, nhìn thấy một đám nhanh chóng đến gần bóng người. Đây không phải là ngày hôm qua ước định đất sao? Một đạo tiếng kinh ngạc khó tin truyền tới, 5 vị đại lao lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt. Nhưng mà, sau một khắc, 5 người sắc mặt đồng thời biến đổi, kinh hô, Hà Long. Đống đất cấp trên đầu lâu, hai mắt trợn tròn, thật giống như chết không nhắm mắt, chặt nhìn bọn hắn chằm chằm. Thật lớn mật, giết Hà Long, còn dám ra đây. Mã Kim Võ giận quát một tiếng, ánh mắt ngưng trọng nhìn đống đất cạnh, đạo kia lao chùi trường đao bóng người. Không có vọng động, không dám vọng động. Giang Trường Không khí thế quá mạnh, mặc dù hay lại là tinh hải đỉnh phong, nhưng lại làm cho bọn họ có một loại không thể đánh một trận cảm giác. Giang Trường Không cũng nhìn của bọn hắn, trừ 5 cái đại lão, Trình Hoài, chấp pháp cục vương đội, lao sư Sở Quân, tất cả đều tới. Trừ lần đó ra, còn mang theo 20 mấy vị binh lính. Tối nay, khó thoát tại kiếp, động thủ. Trình Hoài quát lạnh một tiếng, trong tay đại thương rung động. Trình Hoài lời nói, để cho Mã Kim Võ đám người có một tí sức lực, lợi hại hơn nữa, còn dám với liên bang đối nghịch. Biết người này tung tích, Trình Hoài hẳn chuẩn bị đủ thủ đoạn. Các binh lính đi ra, đưa bọn họ toàn bộ bao vây, từng cục kim sắc thạch đầu hiện lên, nở rộ kim quang. Kim quang hội tụ, liên tiếp nhất thể, tạo thành một đạo kim sắc bình chướng, bao phủ toàn trường. Nhìn bình chướng thành hình, Trình Hoài thân hình động một cái, chợt lui đi. Sở Quân, Vương đội đám người cũng nhanh chóng lùi về phía sau, thối lui ra kim sắc bình chướng. Các ngươi làm gì? Năm vị đại lao biên sắc, vội vàng đuổi theo, lại thấy kim sắc bình chướng dâng lên kiếm quang, trực tiếp bước lui bọn họ. Hắn nói khó thoát tại kiếp, là các ngươi. Giang Trường không mở miệng yếu ớt, trường đao chỉ xéo mặt đất, Hà Long đang chờ ngươi môn, đừng để cho hắn sốt ruột chờ. Về phần vòng bảo vệ này, hắn đạt tới tứ giai sơ kỳ, nhưng không liên quan, hắn có thể phá ra. Chương 77, võ công giữa phối hợp. Không có chút nào ẩn giấu tu vi, vô ngân tam đao vạch qua, quỷ dị không tiếng động. Mã Kim Võ đứng núi chịu xảo, liền vội vàng nâng kiếm ngăn cản. Làm. Phốc suy. Nhất đao hạ xuống, máu hoành lưu, Mã Kim Võ trực tiếp bị thương nặng, bay rất ra ngoài. Còn lại bốn vị đại lao đánh tới, trường đao chuyển động, đao mang như giống như giải lụa, bao phủ bốn vị đại lão. Một tiếng ầm vang, đao mang nổ tung, bốn vị đại lao đồng thời đảo lui ra ngoài, cánh tay phát run, miệng hùm rớm máu. Người này thực lực, sợ là vượt qua Tinh Hải. Tân Hải sắc mặt khó coi, cái này căn bản không là Tinh Hải võ giả, có thể nắm giữ thực lực. Trình Hoài, ngươi nghĩ mượn hắn tay, diệt trừ chúng ta. Mã Kim Võ đứng dậy, lau khỏe miệng vết máu, nghiêm nghị quát lên. Mã Lao Đại, có gào thét khí lực, ngươi chính là liều mạng đi. Trình Hoài lạnh lùng thốt, các ngươi chứng cơ phạm tội, vốn thiên phu trưởng đã bắt được, vị này bây giờ là quân đội tạm thời mời cao thủ. Ba vị đại lão, quân đội tạm thời cao thủ. Ngươi đặc biệt sao lừa bịp ai đó, rõ ràng chính là cướp đoạt quân đội tinh thành người. Lương Chết cùng Trầm Giang Tinh. Ải này chúng ta đánh giám, ngươi thật ra khiến chúng ta đi ra ngoài a. Chúng ta còn đánh nữa hay không? Vâng. Lại vừa là một tiếng vang dội chuyển tới, vô ngân đao khí bên dưới, Tần Hải thân hình bay ngược, cánh tay sủi lơ. Đao thế không tiếng động, đao đi vô ngân. Giang Trường không trường đao lực gáp nhất sơn, tay phải biến hóa trưởng, hùng hồn tinh lực quần quận mà ra, đẩy lui Trầm Giang Tinh cùng Lương Chết. Phốc suy. Niếp Sơn miệng phun tiên huyết, thân hình lảo đảo trở ra, Giang Trường không lưới đao theo sát đi, vô ngân chi đao vạch qua. Lưới đao lướt qua, cổ họng không bị thương, Niếp Sơn trận to hai mắt, trực đỉnh đỉnh ngã xuống. Vô ngân chi đao hồi sinh, lần này, nhưng là chém về phía Trầm Giang Tinh cùng Lương Chết. Trình Hoài biến sắc, không thể, hai cái này là người tốt. Giang Trường không cười lạnh một tiếng, đao mang hạ xuống. Vâng. Hai người trực tiếp hoành bay ra ngoài, huyết lãng bay phún ra rơi vãi. Ngươi không phải là muốn mượn trong tay ta, chém bọn họ sao? Ta như ngươi mong muốn. Ho khan một cái, hiểu lầm, cũng là hiểu lầm. Trình Hoài ho khan mấy tiếng, vội vàng nói, ta vô tình như thế, hai vị này, là ta mời đi đối phó ba cái ác đồ. Ta không tâm tình quản ngươi như thế nào, 100 khối tam giai hạ phẩm tinh thạch, hai người này, có thể sống. Giang Trường không lạnh lùng đạo, ngươi có ý nghĩ này, vậy thì cho tinh thạch, ta hoàn mỹ phối hợp ngươi. Không cho, vậy thì một khối giết. Lương Chết cùng Trầm Giang Tinh sắc mặt khó coi, như vậy đặc biệt, Trình Hoài lao tử nhớ ngươi. Không đợi Trình Hoài mở miệng, hai người đồng thời nói, đồng ý, 100 khối tam giai hạ phẩm tinh thạch, sau chuyện này cho ngươi. Giang Trường không thân thể hơi ngừng, ít hơn, quên hai cái này cũng là đại lão. Coi là, hai cái này cũng không phải là cái gì ác đồ, hoàn toàn là bị ảnh hưởng đến, sẽ không ác giết. Ta cũng ra tinh thạch. Mã Kim Võ liền vội vàng nói, không phải là tinh thạch mà, cho. Tất cả đều cho. Chỉ tiếc, Giang Trường không phản ứng đến hắn, vô ngân chi đao đã hạ xuống. Một đao này, cực nhanh, cực mạnh. Mã Kim Võ ngay cả nâng kiếm ngăn cản cũng không kịp, nhất đao hạ xuống, cánh tay không bị thương, lại rủ xuống đi. Thân hình chớp động, trường đao giống như không tiếng động chi rắn, một khi hạ xuống, không chết cũng phế. Lương Chết cùng Trầm Giang Tinh thối lui đến bên bờ, ba vị đại lao hai tàn một thương, hoàn toàn bị nghiền ép. Thực lực như thế, nhất định là đại thành thị, tỉnh lớn người vừa tới. Trình Hoài thở dài nói, Sở Quân ánh mắt thiểm thước, há hốc mồm, nhưng lại nhắm lại, nhưng mà mở điện thoại di động lên, thu âm tin tức. Phốc suy, hai chân gân mạch bị phế, Mã Kim Võ hai đầu gối quỳ xuống đất, chiến lực đã mất. Lưỡi đao chém xuống, Tần Hải trực tiếp hoành bay ra ngoài, không chịu nổi một chiêu. Vô ngân chi đao chớp động, lại phế Tần Hải. Ba vị tinh hải đỉnh phong, hoàn toàn bị treo đánh, không ai đỡ nổi một hiệp. Nhìn phế bỏ hai người, Giang Trường không thu đao. Hai người này phế mà không giết, đây là ta thành ý. Hy vọng tiếp sau đó, các ngươi sẽ không đùa bỡn thủ đoạn, tinh thạch giao cho Giang Trường Không, hắn sẽ chuyển giao cho ta. Nói xong, không đợi đáp lại, lắc mình đi tới vòng bảo vệ bên bờ, đao mang phá không mà ra. Oanh két. Kinh thiên vang động chuyển tới, vòng bảo vệ tan vỡ, bị nhất đao chém vỡ. Giang Trường Không nên ngang mà đi. Đại nhân. Các binh lính nuốt nước miếng một cái, nhìn về phía Trình Hoài. Đem ba người mang đi, người này cũng đừng quản. Trình Hoài quả quyết hạ lệnh, tứ giai sơ kỳ vòng bảo vệ, đều bị chém nát. Người này thực lực, sợ là có thể so với tinh môn sơ kỳ. Năm vị tinh hải đỉnh phong, chết một vị, tàn hai vị, hai cái ra tinh thạch bảo vệ tánh mạng. Lúc này còn có ý tưởng, đó chính là ngu xuẩn, sẽ dẫn người đoàn diệt, tặng người đầu. Giang Trường Không lượn quanh một vòng, chắc chắn không người theo dõi, không trung cũng không theo dõi, mới triệt hạ quần áo đen. Giang Khống Nghi khí không gấp thu, liền để ở nơi đó, đứng dậy đi võ thành phố. Võ thành phố đã loạn thành nhất đoàn, quân đội cùng chấp pháp cục liên thủ, Phong Mã Kim Võ, Hà Long bốn người sản nghiệp. Liên đối, bọn họ tinh thạch cũng tra phong, tịch thu. Giang Trường Không trở lại, Sở Quân cùng hai vị học tỷ cũng thở phào. Đây là Hà Long tinh thạch địa điểm ẩn nút, kia người đã hỏi ra. Giang Trường Không lấy điện thoại di động ra, phía trên là một cái tin nhắn ngắn, sau khi tìm được, ta liên lạc hắn. Ừ, ta phát cho Trình Hoài Thiên phu trưởng. Sở Quân gật đầu một cái, đem tin tức phát tới. Lão sư, đặc thù tinh thạch như thế nào đây? Giang Trường Không hỏi. Sở Quân đạo, trường học nguyện ý ra 400 tam giai hạ phẩm, 100 trung phẩm. Nhưng mà nhị giai đặc thù tinh thạch, cái giá tiền này, đã là cực cao. So với ta võ công, quá tiện nghi điểm chứ. Giang Trường Không kinh ngạc, lúc này mới 60 ngàn tinh khí thần A. Hắn võ công, nhưng là bán 110 ngàn, đây là có tiền mà không mua được đặc thù tinh thạch. Người là bên kia. Cơ Tử Lăng không nhịn được lườm hắn một cái, đạo, kỹ năng đặc thù là thần kỳ, nhưng làm sao có thể so hơn được với ngươi võ công. Đặc thù tinh thạch nhưng mà một chiêu, mặc dù uy lực không tầm thường, nhưng đây là đang gian thành. Sở Quân thấp giọng nói, nếu là ở tỉnh lớn, có thể đấu giá, 1.000 tam giai thượng phẩm tinh thạch giá cả cũng có thể bán được. Ta đây không phải là không hiểu giá cả sao. Giang Trường Không cười khan một tiếng, đạo, chỉ cần giá cả hợp lý, người kia cũng thật nói phải trái, tin tưởng hắn sẽ hiểu. Hắn khẳng định hiểu, hắn hẳn là đến từ tỉnh lớn người, biết chúng ta giang thành quá nhỏ, giá tiền này đã là cao nhất. Sở Quân đạo, lão sư như thế nào chắc chắn, hắn là tỉnh lớn người. Giang Trường Không hiếu kỳ. Giang Thành, không, thậm chí toàn bộ Giang Hải tỉnh, đều khó khăn ra loại thiên tài này, dĩ nhiên, ngươi là ngoại lệ. Sở Quân trầm giọng nói, mở điện thoại di động lên, các ngươi nhìn một chút video chiến đấu. Giang Trường Không thái cực quyền cùng Thiết Bố Sam, cũng có thể luyện đến tinh hải, tại tinh ma bảy ngang dọc. Lớn lên, so với người quần áo đen kia, tuyệt đối chắc chắn mạnh hơn. Giang Trường Không cùng hai vị học tỷ xem, mặt đầy mê muội, không có gì a, thực lực rất mạnh. Là rất mạnh, nhưng các ngươi chú ý tới một chút không có, hắn đao khí, hoặc có lẽ là, không có thuộc tính lực lượng. Nhìn, chính là phổ thông đao khí, nhất định là ở che giấu thực lực của chính mình, chỉ dựa vào đao khí đang chiến đấu. Sở Quân trầm giọng nói, nếu như, hắn đao pháp chính là như vậy đây. Giang Trường Không nhíu môi. Trường Không, ngươi cũng là thiên tài, đem tới khẳng định vượt qua hắn, nhưng bây giờ, ngươi muốn chịu phục. Sở Quân ôn hòa cười nói, nếu đao pháp như thế, có thể học một môn nội công, dùng cái này phối hợp, để cho đao pháp uy năng cao hơn một tầng. Giang Trường Không hơi sừng sờ, dĩ nội công phối hợp. Không sai, chủ yếu là thuộc tính uy năng, võ công giữa phối hợp. Sở Quân vừa nói, trường đao bắn ra, coi như là cơ sở đao pháp, có nội công gia trì, có thuộc tính uy năng, cũng cực kỳ bất phàm. Ngày này đao phương pháp, phối hợp nội công thuộc tính, uy năng nhất định cao hơn một tầng. Nhân vật bậc này, há sẽ không biết điểm này. Hắn nhất định là ẩn giấu thực lực. Giang Trường Không. Ngươi phân tích tốt có đạo lý, ta trước làm sao lại chưa từng nghĩ điểm này. Võ công giữa phối hợp, chính mình chỉ muốn thăng cấp võ công. Nhưng đối với võ công giữa, như thế nào phối hợp sử dụng nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới. Nếu là liệt hỏa công tinh lực, phối hợp vô ngân tam đao đây. Trong đao dấu hỏa, ai có thể ngờ tới. Lấy liệt hỏa công, phối hợp đồng bì thiết cốt công, có phải hay không toàn thân bốc lửa. Chương 78, vô ngân liệt hỏa. Bây giờ có thời gian, lão sư liền cùng các ngươi nói một chút. Sở Quân khẽ mỉm cười, giảng đạo, vô luận là một loại võ công, hay lại là nhiều loại võ công, trọng yếu nhất, là như thế nào dùng. Giang Trường Không cùng hai vị học tỷ lặng lặng nghe, nếu bàn về một ít đạo lý lớn, bọn họ cũng biết. Nhưng có lúc coi thường, hoặc có lẽ là, căn bản là không có suy nghĩ. Đơn độc võ công, trừ chiêu thức liên hoàn trở ra, còn có đủ loại biến chiêu. Một môn võ công, có người làm từng bước, luyện bình thường, có người luyện uy lực vô cùng. Võ công giữa cũng có phối hợp, còn có một chút trận pháp, tổ hợp võ công. Tỷ như Yên Tuyết, Phi Tuyết Công, nếu có thể có thuộc tính hàn băng võ giả, cùng với liên thủ, uy lực nhất định sẽ tăng cường. Sở Quân nhàn nhạt nói. Giang Trường không gật đầu một cái, trong thâm tâm nói, lão sư nói là ta coi thường. Đây cũng không phải là đặc biệt gì bí pháp, các ngươi bình thường suy nghĩ nhiều nghĩ, liền sẽ rõ ràng. Sở Quân thấy hắn thành khẩn dáng vẻ, rất hài lòng. Giang Trường không trong lòng hơi động, lão sư, ta muốn thử một chút, liệt hỏa công phối hợp thiết bố sam. Ồ, đối với thiết bố sam, ta chưa từng tu luyện, đều xem chính ngươi. Sở Quân đạo. Giang Trường không ngồi xếp bằng, liệt hỏa công thúc dục, ngọn lửa tinh lực trong nháy mắt tràn ngập toàn thân. Sau một khắc, da thịt phiếm hồng, một cổ nhiệt độ nóng bỏng nhập vào cơ thể mà ra. Giang Trường không biến sắc, một búng máu phun ra, mang theo hơi thở nóng bỏng. Trong cơ thể tinh lực liền vội vàng thu hồi, không dám nếm thử nữa. Thế nào? Sở Quân liền vội vàng ân cần nói. Hai vị học tỷ cũng thiếu thốn mà nhìn hắn. Là học sinh gấp gáp, thiết bố sam mặc dù phòng ngự vô song, nhưng ta còn không luyện đến lục phủ ngũ tạng. Giang Trường không lắc đầu một cái, giải thích. Thi triển đồng bì thiết cốt công, tinh lực có thể nói là trải rộng toàn thân. Muốn lấy liệt hỏa công thi triển, vậy thì ý nghĩa, liệt hỏa công tinh lực trải rộng toàn thân. Hắn đồng bì thiết cốt công, bây giờ cũng chỉ là bên ngoài phòng ngự cùng cốt cách như sắt, huyết nục, nội tạng cũng không mạnh mẽ như vậy đại. Không đem hắn thiêu chín, đều là hắn thực lực cường đại, thu tay lại kịp thời. Sở Quân đạo, vậy ngươi nghỉ ngơi cho tốt, Trình Hoài Thiên phu trưởng, kê biên tài sản tinh thạch, còn phải chút thời gian. Giang Trường không gật đầu một cái, an tâm vận chuyển Thái Cực Quyền Kinh, bồi bổ lục phủ ngũ tạng. Bàn về đối với lục phủ ngũ tạng điều dưỡng, Thái Cực Quyền Kinh so với liệt hỏa công muốn khá hơn một chút. Mặc dù bây giờ liệt hỏa công cùng đồng bì thiết cốt công không cách nào phối hợp, nhưng hắn tin tưởng chính mình không ngừng tăng lên, nhất định có thể phối hợp lại. Và lại đồng bì thiết cốt công không được, không có nghĩa là vô ngân tam đao không được. Hắn dự định chờ dẹp xong tinh thạch, liền cẩn thận ma luyện. Cơ Tử Lăng lại bỏ rơi mấy cái trị liệu thuật cho hắn. Sở Quân ra ngoài, hắn muốn đi tiếp thu võ đạo trường học đưa tới tinh thạch. Học tỷ, ta không sao. Giang Trường không ngăn cản nàng tiếp tục bỏ rơi trị liệu thuật. Đây chỉ là hao phí nhiều chút tinh lực. Cơ Tử Lăng vô tình đạo, vừa nói, từ trong lòng ngực lấy ra hai quyển sách, đến, chúng ta đồng thời tìm hiểu tìm hiểu. Giang Trường không, người tới võ thành phố, cũng còn mang theo loại sách này. Ứng Yên Tuyết sắc mặt đỏ xuống, nghiêng đầu nhìn về phía một bên, không để ý bọn họ. Đây chính là ngừng đau thần dược, ta mỗi lần bị thương này, cũng sẽ lấy ra học hỏi. Cơ Tử Lăng nghiêm mặt nói, ta hoài nghi, cất giấu trong đó tuyệt thế chữa trị năng lực. Giang Trường không đờ đẫn, được rồi, ngươi nói rất có đạo lý, vậy thì đồng thời nhìn một chút. Hai người lật sách, Ứng Yên Tuyết nhàm chán ở một bên ngồi, cũng không liếc trộm. Một mực nhìn hai giờ, Sở Quân trở lại, Cơ Tử Lăng vèo một chút, đem sách thu. Năm cái túi đeo lưng, bên trong chứa tất cả đều là tinh thạch. Đúng, ngươi thành tiểu tinh hải, một mực không cho ngươi giảng giải liệt hỏa công tinh hải kinh nghiệm tu luyện. Sở Quân lúc này mới nhớ tới chuyện này, bắt đầu vì hắn giảng giải. Tinh hải thiên liệt hỏa công. Mặc dù mình không cần, nhưng dáng vẻ vẫn là phải làm, Giang Trường không vẻ mặt thành thật nghe. Buổi trưa Sở Quân nấu cơm, sau khi ăn no, tự mình tu luyện. Thẳng đến trạng vạng tối, Trình Hoài mới lái xe tới, ước chừng 11 cái ba lô. Giang Trường không, những thứ này liền giao cho ngươi, ngươi cho người kia đưa đi. Trình Hoài nhảy xuống xe, đạo, liên đối trầm giang tinh cùng lương chết tinh thạch. Tổng cộng 829 khối tam giai hạ phẩm, 311 khối trung phẩm, 189 khối thượng phẩm, đứng đầu không có. Đứng đầu, vốn lại ít, bị giết người quần áo đen kia, cũng mới được 55 khối. 21 vạn lẻ 700, cộng thêm đặc thù tinh thạch 60 ngàn. 27 vạn lẻ 700. Lần nữa phát tải. Biết lái xe không? Trình Hoài đem chìa khóa đưa cho hắn. Không biết, chờ một hồi ta rời qua là được. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Trình Hoài gật đầu một cái, có thời gian, cùng uống một ly. Chỉ cần Trình Thiên Phu trưởng một câu nói, Trường không không có thời gian cũng dành thời gian. Giang Trường không cười nói. Trình Hoài rất hài lòng, cái này siêu cấp học bá, rất cho mình mặt mũi. Như Lưu Phong bọn họ từng nói, cái này học bá không những thứ kia ngạo khí. Chuẩn bị rời đi, Trình Hoài bước chân dừng lại, đạo, đúng, có chuyện cùng ngươi nói, chúng ta không tìm được Lục Võ Hải. Lục Võ Hải. Giang Trường không suy tư nói. Đa tạ Thiên Phu trưởng báo cho biết, Trường không sẽ chú ý. Trình Hoài lúc này mới cất bước rời đi. Giang Trường không không gấp rời đi, chờ đến đêm tối, hắn mới quăng lấy sau lưng tinh thạch rời đi. Hai vị học tỷ lo lắng hắn an nguy, nghĩ tưởng muốn đi theo, bị Sở Quân ngăn lại. Sao chịu được so với tinh môn sơ kỳ cường giả, cũng không phải là các nàng có thể theo dõi. Giang Trường không tìm sợi dây, đem ba lô buộc chung một chỗ, một lần toàn bộ mang đi. Cách xa võ thành phố, Giang Trường không trực tiếp đem tinh khí thần toàn bộ lấy ra. Trước tiên đem đồng bì thiết cốt công, cùng thái cực quyền kinh viên mãn. Giang Trường không suy tư nói, vô ngân tam đao, trong thời gian ngắn sẽ không vận dụng. Cái thân phận này, tạm thời sẽ không ở Giang Thành xuất hiện. Liệt hỏa công cùng vô ngân tam đao muốn thử, hay lại là giữ nhất trí tốt. Có quyết định, Giang Trường không bắt đầu tăng lên. Tinh khí thần thêm chút, Giang Trường không thể nội lực lượng, tinh lực, lần nữa chợt tăng. Bên ngoài thân màu đồng ánh sáng long lánh, kia đi qua chữa trị năng lực, đã ra thịt hoàn hảo, giờ phút này cứng rắn vô cùng. Huyết khí dâng trào, một cổ dương cương khí tức tiêu tán. Bên trong trong mắt, điều thứ ba lực văn lần nữa vai u thịt bắp chút. Thái cực đồ hiển hiện ra, phong tỏa huyết khí trong cơ thể, để cho hắn nhìn bình thường. Hợp với ẩn tinh giới, ẩn nút tinh lực, có thể nói hoàn mỹ. Giang Trường không, tinh hải đỉnh phong. Đê giai thượng phẩm võ công. Đồng bì thiết cốt công, viên mãn 128.000-128.000. Thái cực quyền kinh, viên mãn 128.000-128.000. Vô ngân tam đao, viên mãn 112.000. Liệt hỏa công, viên mãn 112.000. Tinh khí thần, 29.012.7. Hai môn võ công thành công thăng cấp, Giang Trường không tu luyện nửa giờ, thuần thục thể nội lực lượng. Tiếp đó, bắt đầu thúc giục ngọn lửa tinh lực, đi vô ngân chi đường đào tuyến. Trường đao chém qua, một tia yếu ớt đốm lửa phát ra, mang theo rất nhỏ tiếng xé gió. Trường đao rơi vào cỏ dại thượng, mặt ngoài không bị thương, lại dầm một tiếng, từ trong ra ngoài, một cổ hỏa diễm bay lên. Cỏ dại hóa thành cho bụi. Lần đầu tiên không thuần thục, có hỏa diễm tràn ra, luyện tập nhiều hơn liền có thể. Giang Trường không hài lòng gật đầu, suy nghĩ, không biết thái cực quyền, có thể hay không như thế. Trong lòng có ý tưởng liền áp dụng, Giang Trường không vận chuyển ngọn lửa tinh lực, đi thái cực quyền đường đi. Lại thấy, ngưng tụ như thật thái cực đồ hiện hiện ra, một nửa tản ra hơi thở nóng bỏng, một nửa ôn hòa. Phanh! Thái cực đồ nổ, tia lửa văng khắp nơi, thật may hộ thể thái cực ngăn trở. Thái cực đồ âm dương thăng bằng, nhưng mà hỏa diễm, đánh vỡ thăng bằng. Giang Trường không thu hồi liệt hỏa công cùng thái cực đồ, minh bạch thất bại chỗ. Nhưng mà, cứ như vậy, mình là không phải là còn phải học một quyển thủy thuộc tính, hoặc là thuộc tính hàn băng. Đinh đông! Điện thoại di động kêu, cắt đứt hắn suy nghĩ. Cơ Tử Lăng bọn họ phát tới, hỏi hắn thế nào. Giang Trường không trả lời một câu, bình yên. Chính phải đi về, lại có tin tức phát tới, là Chu Văn tới, Trường không, Trương Hoa mang theo một ít quả bom, thấy Lục Võ Hải. Lục Võ Hải. Giang Trường không thần sắc vui mừng, khó trách Trình Hoài không tìm được, nguyên lai là đi tìm Trương Hoa. Như vậy, hết thảy đều có thể chấm dứt. Thuận tiện, thông chi một chút sở quân bọn họ. Chương 79, Giang Thành có các ngươi mai cốt chi địa. Hà Long xảy ra chuyện, Lục Võ Hải cũng cảm giác được không đúng. Hơn nữa, Hà Long bên người hắc ý nhân. Người khác không biết, hắn lại rõ ràng, người quần áo đen kia lai lịch. Hai người đồng thời bị bắt sống, sự tình vô cùng có khả năng bại lộ. Như hắn đoán, Mã Kim Võ ba vị này đại lão cũng xa lưới. Hắn nếu tiếp tục lưu lại Giang Thành, cũng khó trốn lưới pháp luật. Bất quá, coi như là phải đi, cũng không thể tay không rời đi. Hắn phải mang theo một nhóm quả bom, đi gặp người kia, mới được che chở. Một chút giá trị cũng không có, đối phương rất có thể trực tiếp giết hắn, đoạn Giang Thành điều này quân hỏa tuyến. Cũng may, hắn sớm có chuẩn bị, cố ý để cho Trương Hoa lưu một nhóm quả bom. Vốn là dự định tự mình biếu đối phương, kết quả xảy ra chuyện. Lục học trưởng, chúng ta thật phải rời khỏi Giang Thành. Trương Hoa đeo túi đeo lưng, đi theo giống vậy ba lô Lục Võ Hải sau lưng, mang theo một tia chần chờ. Mặc dù sớm làm xong rời đi Giang Thành chuẩn bị, nhưng cái này cùng tưởng tượng không giống nhau a. Hắn nghĩ là, hoàn thành 5 năm thi vào trường cao đẳng, được tới trường học phân phối công việc, nở mày nở mặt nhậm chức. Mà không phải như bây giờ, con lấy sau lưng một bọc tinh lực quả bom, ảo não rời đi. Không đi không được, Giang Thành đã mất chúng ta đất đặt chân. Lục Võ Hải ánh mắt phức tạp, ánh mắt tràn đầy lanh ý. Bây giờ không đi, sau này liền không có cơ hội đi. Một khi chờ Trình Hoài bọn họ thu thập xong mấy cái đại lao gian hàng, rảnh tay, bọn họ muốn đi cũng đi không. Trương Hoa yên lặng, hắn rất không muốn cùng đến Lục Võ Hải. Nhưng không có cách nào thượng tạc thuyền, đã không quay đầu đường. Lục Võ Hải thật giống như biết hắn ý tưởng, cười nói, chớ suy nghĩ quá nhiều, chờ đi nơi đó, ngươi chính là ta tối hảo huynh đệ. Có ta ăn một miếng, liền nói không ngươi, những thứ này tinh lực quả bom dẫn đi, chúng ta sẽ có hưởng vô tận vinh hoa phú quý. Ừm. Trương Hoa gật đầu một cái, trên mặt lại không có gì vẻ hưng phấn. Khác không vui, Giang Thành có cái gì tốt, phân phối công việc không người nào là ra dưới. ca ca mang ngươi khai sáng một phen chân chính sự nghiệp, đến lúc đó, toàn bộ Giang Hải, cũng có huynh đệ chúng ta một chỗ ngồi. Lục Võ Hải vỗ Trương Hoa bả vai, ngạo nghễ nói. Trương Hoa lúc này mới nở rộ nụ cười, ta nghe học trưởng, đi thôi. Lục Võ Hải hài lòng cười, mang theo hắn bước nhanh rời đi. Nhưng mà, đi không bao lâu, một đạo trụ đao mà lập thân ảnh, ngăn trở đường đi. Giang Trường Không. Lục Võ Hải cùng Trương Hoa sắc mặt đồng thời biến đổi. Giang Hải có hay không các ngươi một chỗ ngồi, ta không biết. Nhưng ta khẳng định, Giang Thành có các ngươi, mai cốt chi địa. Giang Trường Không thần sắc lạnh lùng, một cổ đậm đà tinh lực ba động truyền ra, trường đao dâng lên điểm một cái kim quang. Ẩn tinh giới vẫn ở chỗ cũ phát huy tác dụng, hắn tinh lực ba động, nhưng mà tinh hải trung kỳ. Mấy ngày qua, ta nhưng là như sấm bên tai, võ thành phố cuối cùng thập liên, thiên phú tại phía xa chúng ta những thứ này tiền bối học trường trên. Lục Võ Hải thần sắc cấm lãnh, trường kiếm chậm rãi ra khỏi vỏ, chúng ta đều là tinh hải trung kỳ, hôm nay thì nhìn ai chôn ai. Giết, Phúc Hải thất kiếm. Gầm lên một tiếng, Lục Võ Hải kiếm khí ngàn vạn hơi nước, ngưng tụ bảy đạo kiếm khí. Thất kiếm trồng, đủ để dung chuyển tinh hải hậu kỳ. Nhất đao. Giang Trường Không lạnh nhạt một lời, lưới đao ra khỏi vỏ, kim viêm huyền đao. Thái cực hiển hóa, kiếm khí tận tháo. A. Tiêu thê lương thảm thiết vang lên. Lưới đao quá cảnh, hơi nước bốc hơi, cánh tay quăng đi, máu hoành lưu. Ba lô dụng, Giang Trường Không lưới đao chuyển động, huyền hỏa bộ đạp chuyển, một cánh tay khác sau đó quăng đi. Ba lô trực tiếp rơi xuống đi, bị Giang Trường Không một tay mượn. Máu xông ra, giơ lên hai cánh tay bị đoạn, Lục Võ Hải bộ mặt bởi vì thống khổ dữ tợn, một con mới ngã xuống đất. Giang Trường Không ánh mắt nhìn về phía Trương Hoa, là ta phế ngươi. Mang ngươi trở về, cũng là ngươi ngoan ngoan theo ta đi. Trương Hoa đã sớm dọa sợ, vội vàng nói, ta đi với ngươi, ta đi với ngươi. Chính mình chẳng qua chỉ là bị nhốt mấy ngày, Giang Trường Không thế nào lợi hại như vậy. Tinh Hải Trung Kỳ Lục Võ Hải, một chiêu liền bị đoạn giơ lên hai cánh tay. Trương Hoa, ngươi trở về cũng là chết, cho lựu đạn nổ, cùng hắn hợp lại. Lục Võ Hải cuồng loạn hét, thần sắc dữ tợn đáng sợ, tựa như ác quỷ. Trương Hoa thân thể run lên, trước một viên tinh lực quả bom, cũng thiếu chút nữa đưa hắn chỉnh chết. Mình bây giờ, trên người nhưng là một bọc. Kia sợ không phải tam giai, nhưng mà một hai giai, có thể đếm được đo quá lớn, như thế khó thoát khỏi cái chết. Trở về chờ chết. Nghĩ tới đây, Trương Hoa tỉnh táo lại, trong mắt tràn đầy vẻ âm tàn. Cùng lắm, đồng quy vu tận, để cho người này, cùng mình chôn theo. Tự tìm đường chết. Giang Trường Không lạnh rên một tiếng, dưới chân nổi lửa, tốc độ nhanh như quỷ mị. Phốc suy. Trương Hoa còn không tới kịp cho lựu đạn nổ, kim viêm huyền đao đã vạch qua cổ họng. Ôi ôi. Hai tay che cổ họng, lại không ngừng được máu chảy xuôi, khí tức dần dần biến mất, hóa thành một cỗ thi thể. Giang Trường Không thần sắc bình tĩnh, lại chết một người siêu cấp học bá, nhưng lần này, mình là có công. Tinh lực vận chuyển, bao quanh Lục Võ Hải vết thương, giúp hắn cầm máu. Bây giờ còn không thể chết được, người này quan hệ đến không ít tình báo. Nói một chút, Thanh Vân Liệp Ma đội sự tình. Giang Trường Không biến đổi kiểm tra ba lô, vừa nói. Lục Võ Hải nhắm hai mắt lại, không nói một câu. Giang Trường Không có chút nhức đầu, người này bây giờ là cô già quả nhân. Người nhà không có, bằng hữu liền lôi kéo mấy cái học bá, tất cả đều bị hắn chém. Uy hiếp cũng không biết cầm uy hiếp gì. Ngươi bây giờ không nói, còn hy vọng nào quân đội người kia có thể cứu ngươi. Giang Trường Không nhàn nhạt nói, hoặc là, khoa trưởng Lý Minh Đức. Hắn bây giờ tự thân khó bảo toàn. Lục Võ Hải cặp mắt mở ra. Nhìn chằm chằm hắn, Giang Trường Không, thả ta, chúng ta hợp tác, ta ngươi liên thủ, hoàn toàn có thể ngang dọc Giang Hải. Giang Trường Không có chút ngộng, mấy cái này ý tứ. Cái này có phải hay không suy nghĩ có hãm hại? Ta muốn ngang dọc Giang Hải, còn cần ngươi. Chỉ cần có đủ tinh thạch, ta đặc biệt sao có thể ngang dọc trái đất? Lục Võ Hải lần nữa nói. Lấy ngươi mạnh hơn ta thiên phú và thực lực, tuyệt đối sẽ không cam tâm tiếp nhận công việc phân phối. Ngươi sẽ giống như ta, đi lên cực đoan. Giang Thành quá nhỏ. Giang Hải cũng tiểu. Giang Trường Không. Ngươi nói rất có đạo lý, nhưng những thứ này không có quan hệ gì với ngươi. Ta là đứng đắn võ giả, nghề võ giả chứng minh, thấy không? Giang Trường Không nhẹ nhàng đạp đạp hắn, phát sáng ra chứng minh mình, hấp tấp nói. Bán quân hỏa lợi nhuận rất lớn, Giang Trường Không quả thật rất động tâm. Nhưng là, giết chết bán quân hỏa, lợi nhuận hiển nhiên lớn hơn. Hai người khác nhau, ở chỗ một là lâu dài ổn định mua bán, một là một bữa tử chuyện. Một là phạm pháp phạm tội. Một là công lao lớn, còn có thể vớt tinh thạch. Sự tình đến nơi này của ta chấm dứt đi, Giang Thành chuyện, Giang Thành kết, dính dấp đi ra ngoài, người, quân đội, đều không cách nào tra ra kết quả. Lục Võ Hải mặt không thay đổi đạo, về phần trong quân người, khó mà phụng cáo. Nếu có thể xuống đây, đi ra lăn lộn lâu như vậy, ta cũng không phải người ngu, ta nhất định không sống. Lục Võ Hải cặp mắt nhìn hướng thiên không, lẩm bẩm nói, hắn đã nhận rõ chính mình mệnh. Không thể nào sống, Giang Trường không bỏ qua cho hắn, liên bang luật pháp cũng sẽ không bỏ qua. Một vấn đề cuối cùng, ngươi tinh thạch, giấu ở đâu? Giang Trường không bén nhạy ngũ cảm, đã nhận ra được có tiếng bước chân đến gần. Ta không có tinh thạch, ta tinh thạch sớm đóng. Lục Võ Hải nhắm hai mắt lại, không có ở đây nói nhiều một câu. Giang Trường không có chút thất vọng, lại nghèo như vậy, còn không thấy ngại nói lăn lộn vài năm, tiền gửi ngân hàng cũng không có. Nhìn một chút chính mình, mới lăn lộn bao lâu, còn có đến gần 30.000 tinh khí thần tiền gửi ngân hàng. Chương 80, mọi người đều là người trưởng thành. Sở Quân mang theo Vương đội cùng Trình Hoài đến, mang đi Lục Võ Hải. Đối với Trương Hoa chết, Trình Hoài cùng Vương đội cũng biểu thị, cho hắn nhớ một đại công. Giang Trường không cùng lão sư, hai vị học tỷ trở lại trường học. Chuyện còn lại, chính là bọn hắn chấp pháp cục cùng chuyện quân đội. Đối với Giang Trường không một thân phận khác, trên mặt nổi không người đuổi theo cha. Trong tối, chấp pháp cục cùng quân đội cũng sẽ không buông khí. Giang Trường không quan tâm, hắn chắc chắn, không người có thể truy tra ra tới. Nhưng mà, mới vừa vào trường học Giang Trường không, liền bị Trần Hoa phó hiệu trưởng kêu vào phòng làm việc. Trường không A, trường học của chúng ta đối với ngươi, có phải hay không rất chú đáo? Trần Hoa thần sắc nghiêm túc bên trong, tiết lộ ra vẻ bất mãn. Dĩ nhiên bạn tâm giao, phó hiệu trưởng, là trách ta giết Trương Hoa. Giang Trường không cau mày nói. Trương Hoa cái này tội nhân, đã bị ta đuổi học. Trần Hoa khoát tay nói, ta nói là ngươi, ngươi cho thiết bố Sam, thật giống như có cái gì không đúng. Kia có cái gì không đúng? Giang Trường không mặt lộ nghi ngờ nói. Đương nhiên có cái gì không đúng, võ công này, thích hợp ta tu luyện. Người khác tu luyện, liền bình thường, có thể thích hợp mới là lạ. Ta cùng mấy vị lao sư cẩn thận phân tích thiết bố Sam vận chuyển chi pháp, phát hiện tu luyện được, không ngăn được đồng giai vũ khí. Trần Hoa trầm giọng nói, không ngăn được đồng giai vũ khí, dĩ nhiên là không ngăn được đồng giai tinh ma. Vậy làm sao sẽ? Không đúng. Đúng ta nghĩ ra rồi. Giang Trường không vỗ chán một cái, đạo, phó hiệu trưởng, thật là ngượng ngùng, trên bí tịch còn có đôi lời, không phải là Giang gia huyết mạch, không cách nào phát huy uy lực. Trần Hoa, còn đặc biệt sao có những lời này? Ngươi thế nào không nói sớm? Một ít đặc thù võ công, yêu cầu đặc định huyết mạch tu luyện, điểm này hắn là biết. Nhưng mà, Giang Trường không khoe công pháp thời điểm, cũng không nói a. Ngươi không gạt ta. Trần Hoa cau mày nói. Học sinh sao dám lừa gạt phó hiệu trưởng ngài đây? Không tin ngươi kiểm nghiệm một phen. Giang Trường không trầm giọng nói, có ẩn tinh giới ở, tự mình ở áp chế thực lực, chỉ phân ra một luồng tinh lực vận chuyển đồng bí thiết cốt công. Trần Hoa không nhìn ra thực lực của chính mình, có thể mặc cho hắn kiểm nghiệm. Kia như vậy phiền toái, nếu là cưỡng ép vận công sửa đổi đường đi, cũng có thể lừa gạt được ta. Trần Hoa cười nói, ta có tốt hơn, ngươi xem một chút cái này. Vừa nói, xuất ra một bạt thai khí cụ lớn nhỏ, phía trên có cái điểm đỏ. Giang Trường không nhíu môi, nhưng là đối với máy này hiếu kỳ, đây là cái gì? Thân thể con người tảo miêu nghi, có thể mang ngươi kinh mạch cốt cách, toàn bộ quét xem đi ra. Trần Hoa trầm giọng nói, ngồi bất động, ta sẽ ở trong máy vi tính, mô phỏng ngươi đường lối vận công. Nhìn đối với ngươi có thích hợp hay không. Giang Trường không liền vội và ngồi nghiêm chỉnh, nhìn máy móc điểm đỏ trên người quét qua, đột nhiên có chút khẩn trương. Đồ chơi này, hẳn tạo không xuất từ mình tinh hải chứ? Chính mình tinh hải, nhưng là có 4 loại tinh lực a. Ồ, thật đúng là hoàn mỹ phù hợp thân thể ngươi. Trần Hoa kinh nghi nói, chẳng lẽ thật phải ngươi Giang gia huyết mạch mới có thể luyện thành? Nhưng mà, Giang gia tổ tiên đều là người bình thường, đến cùng thế nào nghiên cứu ra yêu cầu huyết mạch mới có thể tu luyện võ công? Chẳng lẽ, Giang gia tổ tiên còn ra qua người tài giỏi? Trần Hoa không hiểu nổi. Giang Trường không đứng dậy mắt nhìn hắn màn ảnh máy vi tính, bên trong là một cái giả tưởng người, đang ở mô phỏng đồng bì thiết cốt công vận chuyển đường đi. Không phải là quét ra tinh lực liền có thể, thở phào, đạo, nếu là không việc gì, ta đi. Trần Hoa kéo hắn, nét mặt già nua có chút đỏ, nếu không, ngươi còn trường học điểm tinh thạch. Hiệu trưởng, mọi người đều là người trưởng thành. Gặp lại sau. Giang Trường không tránh thoát lôi kéo, bước nhanh rời đi. Còn là không có khả năng còn, một tay giao tinh thạch, một tay giao võ công. Công bình công chính giao dịch. Cũng không phải là hắn hãm hại. Trở lại phòng nhỏ, gian phòng có độc lập phòng 8, Giang Trường không 8. Cơ Tử Lăng cùng Ứng Yên Tuyết cũng ngủ, mấy ngày nay cũng ngủ không ngon. Một mực ngủ đến tối, Giang Trường không bị hai vị học tỷ kêu, Trình Hoài mời ăn cơm. Chuyện lần này, có thể nói là ngút trời đại công. Giang Trường không bắt được chứng cứ phạm tội, cầm đầu công. Trình Hoài cùng Vương đội bọn họ, cũng có thể phân một khoản công lao. Đương nhiên, Thang Nhược Hy cũng ở đây, nàng cấp cho Giang Trường Không tinh quang giam khống nghi khí, cũng là một khoản công lao. Chu Văn càng không cần phải nói, bởi vì hắn giám thị, mới không để cho Lục Võ Hải chạy trốn. Hôm nay bữa cơm này, chính là đem công lao quyết định, Trình Hoài cùng Vương đội tốt hơn báo. Thuận tiện, cũng nói một chút võ thành phố đem tới. Rượu qua tam tuần, Trình Hoài để đua xuống, cười nói, lần này võ thành phố, do các ngươi chung nhau thống trị. Đa tạ Trình Thiên Phu Trưởng. Trần Hoa cười nói, chúng ta sau này nhất định sẽ công bình thủ pháp. Trầm Giang Tinh vội vàng nói, đúng, Tinh Nghi quán rượu, bây giờ đã vô chủ, ta xem Trình Đại Nhân, liền thật thích hợp. Lương Chết mỉm cười nói, Trình Hoài cười không nói. Giang Trường không không nói lời nào, bốn cái đại lao không, những người này, liền bắt đầu phân tài sản. Về phần bốn vị đại lao ra người, đừng mong thoát đi một ai, có hiểm nghi toàn bộ bắt đi vào. Võ thành phố phương diện, trường học làm trưởng không lưu một mảnh đất. Trần Hoa cười nói, tùy ý chọn, nghĩ tưởng làm chút gì chuyện, trường học đều ủng hộ. Liên tạ hiệu trưởng, chẳng qua là ta không biết làm ăn. Giang Trường không đạo. Muốn làm cái gì thì làm cái đó, dù sao cũng cầm không. Cơ Tử Lăng kéo kéo hắn, còn có thể thua thiệt hay sao? Giang Trường không cười cười, cũng không nói gì nữa. Đang ngồi người, trên căn bản cũng phân đúng lúc, nếu là hắn không cầm, đó chính là không chịu dung nhập vào cái này mới vòng. Đúng, Tinh Quang vẫn thạch tranh đoạt, ta xem a coi như đi, người đều bị chém xong, lần này liền thuộc về võ đạo trường học, để cho trường học chính mình tranh thủ. Trình Hoài lại nói, phải thuộc về võ đạo trường học, loại bảo vật này, thuộc về võ đạo trường học thật thích hợp. Trầm Giang Tinh đám người vội vàng nói, trường không công lao rất lớn, một mảnh đất ít một chút, không bằng như vậy, ngươi trong quân đội treo cái trước, liền bên ngoài mời cung phụng, vạn phu trưởng đã đáp ứng. Sau này tự do xuất nhập trong quân, coi là chính thức một thành viên, không cần làm chuyện, bao gồm bách phu trưởng ở bên trong, có thể điều động 10 người tiểu đội quyền lợi. Chúc mừng a, bên ngoài mời cung phụng, có thể không phải người bình thường có thể có. Một đám người hâm mộ đạo. Đa tạ Trình Thiên phu trưởng. Giang Trường không nâng ly nói cảm ơn. Đúng, khoa trưởng Thang Nhược Hy, võ thành phố cũng cho ngươi một mảnh đất, làm chút bán lẻ. Còn có Ứng Yên Tuyết, Cơ Tử Lăng, cũng là nhân tài, cũng phân một khối. Kim công ty lớn, cũng cần người tiếp lấy, không bằng liền do mọi người cùng nhau tiến hành, cắt chiếm một ít cổ phần. Trầm Giang Tinh lên tiếng nói. Tiến hành coi như, ta sẽ không, hay lại là giao cho ngươi. Trình Hoài đạo. Chúng ta cũng sẽ không, liền làm phiền Trầm Huynh. Sở Quân chắp tay nói. Nếu coi trọng ta, ta đây cũng không nói gì, sau này hàng năm chia hoa hồng. Trầm Giang Tinh cười nói. Một đám người cứ như vậy ăn uống, đem bốn cái đại lao sản nghiệp, toàn bộ chia cắt. Giang Trường không lấy được võ thành phố một mảnh đất, trong quân trên danh nghĩa bên ngoài mời cung phụng, quyền lực coi như là thập phu trưởng, chỉ có thể điều động 10 người, nhưng không cần đi trong quân làm việc. Chứ những thứ này, mỗi tháng tài nguyên tu luyện cũng có, quân đội một ít tinh ma tin tức, cũng có thể thu hoạch. Coi như là liên bang chính thức biên chế một thành viên. Lấy thực lực của hắn, thập phu trưởng khuất tài, nhưng là, đây là đặc biệt, không phải là trường học phân phối công việc. Hơn nữa, hắn 10 người này điều động, bao gồm bách phu trưởng, so với bách phu trưởng còn lớn hơn. Quân đội quân pháp, đối với hắn cũng vô dụng, muốn mời hắn xuất thủ, phải bỏ ra chỗ tốt. Chức vị này, cũng không chiếm công lao, tương đương với bạch kiểm. Chứ những thứ này, còn có kim công ty lớn chia hoa hồng, mặc dù nhiều người, phân không bao nhiêu, nhưng cũng coi là một cái cổ đông. Mặc dù, hắn càng muốn đem những thứ này hối đoái thành tinh thạch, nhưng xem bọn hắn dáng vẻ, cũng sẽ không đáp ứng, hắn dứt khoát không mở cái miệng này. Một bữa cơm, ăn đến đêm khuya, mọi người mới ai đi đường đấy, về nhà ngủ. Chương 81, lại một đầu đặc thù tinh ma. Giang Thành võ đạo trường học. Giang Trường không mới vừa tỉnh lại, đầu còn có chút đau. Trời mới biết, đám người kia ở đâu làm rượu, gắng gượng đưa hắn tinh hải đỉnh phong cũng chút say. Từ ngày đó phân sản nghiệp bắt đầu, đã qua 3 ngày. 3 ngày này, hắn không có một ngày thanh nhàn, đều bị người kéo uống rượu ăn cơm. Đầu tiên là Trình Hoài, sau đó là Vương đội, Trầm Giang Tinh, Lương Chiết, cuối cùng khoa trưởng Thang Nhược Hy. Lần này mượn giam không nghi khí, Thang Nhược Hy cũng chia điểm công lao, mời hắn ăn cơm coi như cảm tạ. Vớt còn có chút căng mi tâm, vận chuyển thái cực quyền kinh, ở trong người rong rổi mấy vòng, lúc này mới thoải mái một ít. Người tỉnh. Cơ Tử Lăng hai chân đong đưa. Đang ngồi trên ghế salon ở phòng khách, thưởng thức bản đơn lẻ nội dung. Tỉnh, thật là khó chịu. Giang Trường không vẫy vây đầu, sau này không bao giờ nữa cùng những người này uống rượu. Ngươi bây giờ nhưng là Giang Thành đại nhân vật, lần này đặc biệt đại quân hỏa án kiện, ngươi thuộc đầu công. Cơ Tử Lăng để quyển sách xuống, đôi mắt đẹp nhìn về phía hắn. Sau này à, Giang Thành, không ai dám không cho ngươi mấy phần mặt mũi. Học tỷ không cũng giống vậy, chúng ta cũng đừng hô suy. Giang Trường Không bĩu môi. Không giống nhau, mặt mũi ngươi lớn hơn. Cơ Tử Lăng nỗ bĩu môi, tỏ ý ngoài cửa, vị kia tiểu học đệ, cũng sắp dọa hỏng. Chuyện gì xảy ra? Ta cùng trường học học sinh, không thù à? Giang Trường Không mê muội, cùng mình có thù oán, cơ bản cũng làm chết. Lấy ở đâu dọa hỏng học đệ? Đi ra phòng nhỏ, ngoài cửa, một tên thanh niên chính đeo túi đeo lưng, mắt lom lom nhìn bên trong. Lý Thu Xuyên học trưởng, ngươi làm gì vậy? Giang Trường Không kinh ngạc, người này chính là trước kia hợp tác qua Lý Thu Xuyên. Lúc đó chính mình mới vừa khởi bước, thuộc về không có gì cả giai đoạn, dựa vào Cơ Tử Lăng cùng Chu Văn, mới có thể rung động người khác. Nhưng mà, Lý Thu Xuyên làm gì vậy, kia cái túi đeo lưng, sẽ không đều là tinh thạch chứ? Học trưởng, ta đột nhiên cảm thấy, lúc ấy chính mình quá mức, thân là học đệ, hẳn miễn phí là học trưởng cung cấp trợ giúp. Lý Thu Xuyên mặt đầy thành khẩn đạo, vừa nói, đem ba lô mở ra, bên trong tất cả đều là tinh thạch. Chỉ có mấy khối là nhị giai, còn lại đều là cấp 1, còn đều là trung phẩm thượng phẩm, đứng đầu cũng thiếu. Tinh thạch, chính ngươi giữ đi. Giang Trường Không khỏe miệng co quắp rút ra, hắn bây giờ thật coi thường, lúc ấy nói phân ngươi, liền phân ngươi, ngươi là có chuyện cầu xin ta. Không việc gì, không việc gì, chính là muốn cùng học trưởng nói, sau này học trưởng có chuyện, xin cứ việc phân phó. Lý Thu Xuyên vội vàng nói. Giang Trường Không minh bạch, đặc biệt sao là tới ôm bắp đùi. Về phần trước điều kiện gì, cũng không cần nói, Lý Thu Xuyên cũng không lá gan này. Hiện tại hắn, học sinh bên trong, hoàn toàn xứng đáng, võ đạo trường học đệ nhất cao thủ. Tới Vu lão sư cùng hiệu trưởng, hắn hiện tại ở ẩn dấu tu vi, người khác chỉ biết là tinh hải sơ kỳ, đến gần vô hạn trung kỳ. Học trưởng, đây là một phần bản đồ. Lý Thu Xuyên có tiểu tâm mà từ trong túi móc ra một trang giấy. Bản đồ. Giang Trường Không nhận lấy bản đồ, liếc mắt nhìn, mặt lộ nghi ngờ, tranh này là tinh hoang thảo nguyên. Chính vâng. Lý Thu Xuyên gật đầu, thấp giọng nói, chuyện này nói đến quỷ dị, trải qua thi vào trường cao đằng sau, ta cũng ra khỏi thành, trong lúc vô tình đi tới nơi này, thấy một cái kỳ quái tinh ma. Giang Trường Không cau mày nói, tinh ma có gì đáng kinh ngạc? Tinh ma nhìn như phổ thông tinh ma, nhưng chúng ta còn chưa gần người, liền bị một cổ vô hình lực lượng quăng ra mấy thước xa. Lý Thu Xuyên thấp trầm giọng đạo, vô cùng có khả năng, là đặc thù tinh ma. Đặc thù tinh ma. Giang Trường Không thần sắc hơi chăm chú, đặc thù tinh ma giá trị, hắn đã nghiệm chứng qua. Nếu như tái được một khối đặc thù tinh thạch, nếu không phải thích hợp chính mình, cũng có thể giữ lại đi đại thành thị bán đi. Kia tinh ma là thực lực gì? Giang Trường Không hỏi. Kia tinh ma rất yếu, chỉ có tinh khí đỉnh phong thực lực, nhưng lại quỷ dị khó mà đến gần. Lý Thu Xuyên suy tư nói, một khi nghĩ tưởng muốn tới gần, thì có một cổ vô hình tinh lực, đem người bước lui. Chuyện này còn có người nào biết được? Giang Trường Không hỏi. Ta ba người đồng đội, ta đã dặn dò bọn họ, để cho bọn họ ai cũng không nói, trường học đều không nói. Lý Thu Xuyên đạo. Được, vật này ta hãy thu, chờ ta chứng thật, sau này thiếu không người tốt nơi. Giang Trường Không nhận lấy bản đồ. Đa tạ học trưởng. Lý Thu Xuyên mừng rỡ, bắp đùi coi như là ổn. Coi như là một khối đặc thù tinh thạch cho hắn, hắn nắm cũng chỉ là đổi điểm tinh thạch. Nhưng cho Giang Trường Không cũng không giống nhau, gần hơn quan hệ, ôm thật là lớn chân. Đấu. Tinh thạch ngươi liền quăng về đi. Giang Trường Không đạo. Lý Thu Xuyên quăng lấy sau lưng tinh thạch rời đi, Giang Trường Không nắm bản đồ vào phòng nhỏ. Cơ Tử Lăng lại đang nghiên cứu hắn bản đơn lẻ, rất là chuyên chú. Học tỷ. Giang Trường Không la lên. Đừng gọi ta gần đây bệ bộn nhiều việc, chờ một hồi còn muốn đi võ thành phố nhìn xuống đất. Cơ Tử Lăng liếc nhìn hắn một cái, đạo, của ngươi, ta sẽ hỗ trợ nhìn, nghĩ tưởng buồn bản ứng gì. Mới vừa rồi nói chuyện, thanh âm mặc dù nhỏ, nhưng còn không gạt được, đã tinh hải Cơ Tử Lăng. Tạm thời không có ý nghĩ, chờ ta trở lại rồi hay nói. Giang Trường Không đạo. Đừng vội đi, bây giờ có hai cái lựa chọn. Một, ngươi nói cái ý tưởng, ta giúp ngươi làm. Hai, ngươi nói cái ý tưởng, trường học chiếm ba thành, sau này trường học tiến hành, ngươi cái gì cũng không dám, ngồi thu bảy thành. Cơ Tử Lăng gọi lại hắn, nói. Học tỷ là ý tưởng gì? Yên Tuyết học tỷ đây. Giang Trường Không hỏi. Đương nhiên là để cho trường học bận rộn, chúng ta sau này phải rời khỏi Giang Thành. Võ đạo trường học, liên bang các nơi đều có, bất kỳ một cái nào trường học cũng có thể lấy ra. Cơ Tử Lăng nói, về phần Yên Tuyết, nàng dự định để cho trường học hỗ trợ mở tiệm cơm. Liên bang 36 tỉnh, hải ngoại 11 đảo, tất cả đều có võ đạo trường học, đều thuộc về liên bang. Bọn họ sản nghiệp, cho dù là ở khác thành thị, chỉ cần có lợi nhuận, cũng có thể đi võ đạo trường học lấy ra. Giang Trường Không suy nghĩ một chút, cảm thấy có thể được, hắn cũng không tinh lực quản, cũng ném cho trường học coi là. Làm ăn, hắn cũng sẽ không a. Lại nói, chính mình nhưng là có chứng võ giả, nhưng nếu có việc, cũng là một thân phận khác làm. Về phần Ứng Yên Tuyết, cảm giác nàng mở tiệm cơm, thuần túy là làm cho mình rời đi trường học, cũng có một miễn phí ăn cơm địa phương. Tuy nói hết thể giao cho trường học, nhưng một ít chi tiết, còn cần tự mình chăm sóc. Giang trường không biết sao, làm phiền hai vị học tỷ hỗ trợ trông nom. Cơ Tử Lăng cũng biết đặc thù tinh ma tầm quan trọng, thúc giục, ngươi mau mau đi đi, chớ có làm mất. Yên tâm, tạm thời theo chúng ta biết. Giang trường không đạo. Có thể bị Lý Thu Xuyên phát hiện, tự nhiên cũng có thể bị những người còn lại phát hiện. Cơ Tử Lăng cau mày nói, làm thí điểm chặt, nếu là thích hợp ngươi học, không lấy được nhưng chính là tổn thất. Được rồi, ta đây phải đi. Giang trường không mang theo vũ khí, ba lô, còn có mấy chai thủy. Cơ Tử Lăng đạo, ta đi Yên Tuyết kia lấy cho ngươi nhiều chút thịt khô. Vũ khí, thủy, quần áo, cũng bỏ vào ba lô, Giang trường không chuẩn bị lên đường. Cơ Tử Lăng cùng Ứng Yên Tuyết đến, chính sách hai cái bọc lớn, bên trong chứa tràn đầy thịt khô. Giang trường không, ngươi đến cùng ở gian phòng của mình, giấu bao nhiêu quả vặt. Ứng Yên Tuyết thần tình vẫn như cũ vắng lặng, không thể không biết có gì không đúng, cũng mang theo, ở bên ngoài khác đói chính mình. Giang trường không nhìn một chút tự mình con bao, còn dư lại gần một nửa không gian, giả bộ thịt khô, nhấc chân chạy. Hắn còn nhìn thấy, Cơ Tử Lăng mặt đầy không thôi đem bản đơn lẻ hướng hắn trong túi xách nhét, nói là ngừng đau có hiệu quả. Hai cái này không bình thường học tỷ. Chương 82, người quen cũ. Thoát đi nhiệt tình hai vị học tỷ, Giang trường không lần nữa ra ngoài. Thủ môn binh lính liền vội vàng chào, xin chào sếp. Làm rất tốt. Giang trường không gật đầu một cái, nội tâm cảm giác sung sướng, bước chân cũng nhẹ mau một chút. Trong quân đã trên danh nghĩa, hắn cũng bắt được giấy chứng nhận, trong quân bên ngoài mời cung phụng. Một loại trong quân, cũng sẽ mời cung phụng, đều là bên trong thành cao thủ, thân phận thuần khiết nghề võ giả. Cung phụng thuộc về đặc thù đám người, không cần phải đi trong quân báo danh, chỉ cần trong quân có nhu cầu thời điểm, hỗ trợ là được. Bên ngoài mời cung phụng, chính là từ bên ngoài mời tới, không thuộc về trong quân, nghĩ tưởng làm thì làm, không muốn làm sẽ không liên quan, tùy thời có thể bỏ gánh cái loại này. Bên ngoài mời cung phụng một loại tương đối ít, chỉ có lập được đại công, thực lực ở thành này mạnh vô cùng người, trong quân mới sẽ đồng ý. Giang trường không cũng có thực lực, có công lao, mới đến chức vị này. Không có ngồi xe, Giang trường không trực tiếp thi triển huyền hóa bước, cách xa thành trì. Lấy hắn bây giờ tốc độ, so với một loại xe cộ, chỉ nhanh không chậm, hay lại là đi đường tới nhanh. Lấy ra bản đồ, kiểm tra một phen, chắc chắn phương vị. Lý Thu Xuyên phát hiện đặc thù tinh ma địa phương, cự ly ban đầu Chu Văn cùng Ứng Yên Tuyết cầu cứu địa phương không xa. Cùng Trương Hoa bọn họ đuổi theo đặc thù tinh ma phương hướng, vừa vặn ngược lại. Đạp hỏa mà đi, Giang trường không thân hình giống như ảo ảnh, biến mất trong cỏ dại. Trên đường nhìn thấy không ít người, ở liệp sắt tinh ma, có Giang Thành võ giả bình thường, cũng có hai học giáo học sinh. Không có ngừng lưu, nhanh chóng đi đường. Một khắc đồng hồ sau, hắn liền tới đến trước cứu viện Chu Văn cùng Ứng Yên Tuyết địa phương. Tốc độ so với trước kia, không biết nhanh bao nhiêu lần. Giống. Lần nữa đi trước một đoạn thời gian, gào thét vang dội, một con tinh ma ngăn trở đường đi. Giang trường không có ngừng lưu, một đạo đao khí chém qua, tinh ma nhất thời phân vì làm hai nửa. Đây chỉ là một đầu tinh khí trung kỳ, một chút tinh khí thần cũng không có, hắn không có hứng thú chút nào. Một đường dây đi giết, Giang trường không đi tới bờ sông, không ít tinh ma đang ở nước uống. Nơi này chính là kia tinh ma cuối cùng xuất hiện địa phương. Giang trường không nhìn bản đồ, nếu như không ngoài ý muốn, kia tinh ma chắc còn ở phụ cận. Nhưng mà, lần này đặc thù tinh ma, không phải hình người, cho dù là thấy, hắn cũng không nhận ra được. Tinh khí đỉnh phong. Giang trường không suy nghĩ cái kia tinh ma thực lực, lưới đao ra khỏi vỏ, đao khí ngang dọc mà ra. Bờ sông nước uống tinh ma nhất thời phân liệt ra đến, máu hoành lưu. Giống. Uống nước tinh ma không ít, mùi máu tanh kích thích bọn họ, gầm thét vọt tới. Đao khí bắn nhanh, từng đạo đao khí lấy Giang trường không làm trung tâm, lan ra, tướng tinh ma bổ ra. Huyết tinh chi khí, đồng bền tứ phương, Giang trường không nguyên chờ đợi. Hắn dự định, chơi nữa một lần đại. Hiện tại ở mình đã thành tiểu tinh hải, phụ cận đây, đều là một ít tinh khí, tinh vân tinh ma, hoàn toàn có thể chơi đùa đại. Tất cả tinh ma ngã xuống, Giang trường không bén nhảy ngũ cảm bên trong, nhận ra được phụ cận có tinh ma đến gần. Không đợi tinh ma chủ động tới, Giang trường không huyền hỏa bước hóa thành ảo ảnh, chém chết tinh ma. Huyết khí nồng đậm hội tụ, không trung dần dần liền một tia đỏ thắm, càng ngày càng nhiều tinh ma vọt tới. Giang trường không thân thể bất động, đao khí ngang dọc. Tinh thạch lựa ra, cầm trong tay, không có kỹ năng nhắc nhở, trực tiếp ném. Từng cục thử, đều không phải là đặc thù tinh ma. Một mực giết 2 giờ, tinh ma thi thể đã chất đống thành núi. Giang trường không còn không tìm được đặc thù tinh ma, trong lòng suy nghĩ. Có thể lấy vô hình tinh lực, quăng bay đi Lý Thu Xuyên bọn họ, đây là kỹ năng gì? Nhưng mà lấy tinh lực đánh bay. Cũng không đúng, Lý Thu Xuyên thực lực bọn hắn cũng không yếu, đơn thuần lấy tinh lực đánh bay, tinh khí đỉnh phong tinh ma còn không làm được. Giống. Tinh ma gào thét không ngừng truyền tới. Giang Trường không tùy ý quơ đao, chém chết tinh ma. Thời gian cực nhanh, chớp mắt đã là trời tối. Giang Trường không hơi mệt chút, hắn hoài nghi, cái kia tinh ma có phải hay không rời đi nơi này. Nếu như ở phụ cận, bàng bạc mùi máu tanh, cái kia tinh ma tuyệt đối không nhịn được mới được. Nghỉ ngơi trước, chờ một hồi chuyển sang nơi khác. Giang Trường không lấy ra bản đồ, đặc thù tinh ma xuất hiện địa phương, Lý Thu Xuyên đều có đánh dấu. Hắn dự định, đặc thù tinh ma xuất hiện địa phương, tất cả đều thử một chút. Nếu như cũng không có lời nói, vậy thì chứng minh là rời đi. Đến lúc đó, hắn chỉ có thể lựa chọn buông tha. Tinh hoang thảo nguyên lớn như vậy, hắn có thể không nắm chắc, tìm ra đặc thù tinh ma tới. Tinh lực khôi phục, đã là đêm khuya, Giang Trường không đổi chỗ, tiếp tục sát tinh ma. Có một thân tinh hải đỉnh phong thực lực làm nền tảng, Giang Trường không hoàn toàn là đi ngang. Không ngừng sát hại, tinh vân tinh ma cũng gặp không ít, thật ra khiến hắn tinh khí thần, gia tăng mấy trăm điểm. Tinh khí thần phồng. Giang Trường không có chút buồn bực, suy nghĩ một chút gần đây lấy được tinh khí thần, nhưng là mấy trăm ngàn a. Chỉ tiếc, sau này ở Giang Thành phòng trừng không cơ hội như vậy. Đại lao đều bị đối chết, tài sản cũng chia cắt liên quan tẫn, trừ phi đem còn lại đại lao cũng đối. Giết hết tinh ma, khôi phục tinh lực, tiếp lấy tiếp tục giết, trung gian nghỉ ngơi mấy giờ, khôi phục tinh lực. Liên tục 5 ngày, Giang Trường không đem đặc thù tinh ma xuất hiện địa điểm, tất cả đều thử qua, ngay cả đặc thù tinh ma bóng dáng cũng không có thấy. Thôi, hay lại là chém chết tinh ma, bế quan một đoạn thời gian tốt. Giang Trường không dự định buông tha, thời điểm này, chính mình toàn lực đi giết tinh hải tinh ma, cũng có thể lấy được không ít tinh thạch. Hơn nữa, chính mình vô ngân tam đao, phối hợp liệt hỏa công, cũng cần ma luyện điều nghiên. Ở trường học không có phương tiện, kia ở nơi này tinh hoang thảo nguyên luyện tập tốt. Trường đao hủ ở hải ra, đốm lửa điểm một cái, như cũ có một ít lực lượng tiết ra ngoài. Giang Trường không rất có kiên nhẫn, một đao tiếp đến nhất đao hủ ở hải ra. Đốm lửa theo lưới đao chuyển động, trường đao hạ xuống, tinh ma từ trong ra ngoài, bốc cháy. Nhất đao chém xuống, tinh ma nội tạng đều bị thiêu hủy thành than, tản ra đậm đà mùi thịt. Theo hắn thuần thục cơ đao, đốm lửa dần dần giảm bớt, từ trước điểm điểm hỏa tinh, trở nên chỉ có một tí hỏa khí. Ngay kế, hắn đã có thể miễn cưỡng đem hai môn võ công kết hợp, nhưng mà còn không quá quen luyện. Lưới đao quá cảnh, vô thanh vô tức, rơi vào tinh ma thân thượng, không thấy thương thế, lại thấy kim sắc hỏa diễm từ bên trong thiêu đốt, thiêu hủy tinh ma. Vô ngân tam đao, phối hợp liệt hỏa công, trực tiếp đem hỏa diễm đao khí đánh vào đối thủ trong cơ thể. Lực sát thương lên một tầng nữa, Giang Trường không cũng đúng tứ môn võ công tràn đầy mong đợi. Lần này nên cảm tạ Sở Quân lão sư, như thế, ta mới xem như hiểu rõ tự thân võ công. Giang Trường không thu đao mà đứng, suy nghĩ tự thân võ công. Đi trước tinh hải khu vực, trên đường luyện tập liền vâng. Nhìn sắc trời một chút, đã đêm khuya, Giang Trường không bước nhanh rời đi. Dưới chân nổi lửa, đạp hỏa mà đi, Giang Trường không tựa như một táng lửa, trong cỏ dại tạt qua. Nửa giờ sau, Giang Trường không dừng lại, bên trái cỏ dại bên trong, nằm hai người, chính vội vã cuống cuồng mà nhìn tình huống bên ngoài. Nếu như là người xa lạ, hắn liền trực tiếp đi, có thể hai cái này, là người quen. Quân đội người quen, Lưu Phong cùng Trương Mặc. Phong ca, Mặc ca, các ngươi đây là đang làm gì? Giang Trường không cất bước đi tới, ở tại bọn hắn bên người ngồi xuống. Ngoa tạo, ai? Hai người dọa cho giật mình, thấy rõ hắn sau, thở phào, nguyên lai là Trường không huynh đệ, không. Giang xếp. Giữa chúng ta, cũng đừng như vậy sinh phân, các ngươi làm cái gì vậy, hổ ca đây. Giang Trường không nghi ngờ hỏi, ngẩng đầu nhìn một chút phía trước, trống rỗng, không có thứ gì. Trong buổi tối tinh hoang thảo nguyên, nhưng là rất nguy hiểm, hai người này lại còn ở lại chỗ này, xem bộ dáng là tại hành động. Hổ tử đã đi trước một bước, là liên bang hy sinh thân mình. Lưu Phong sắc mặt có chút thương cảm, bất quá cũng không cái gì, đây cũng là chúng ta túc mệnh, hắn coi là tốt. Ít nhất không có bị tinh ma ăn, lưu cho cốt. Chuyện gì xảy ra? Trước không phải là còn rất tốt sao? Giang Trường không hơi chấn động một chút, hỏi. Chương 83, có thể chắc chắn đặc thù tinh ma phạm vi. Trước Giang Trường không kiếp tinh thạch thời điểm, còn nhìn thấy bọn họ. Hắn cũng cố ý nương tay, nhưng mà đánh ngất xỉu, lúc ấy Tiêu Hổ vẫn còn ở đó. Võ thành phố sự tình sau khi hết bận, một mực bị Trình Hoài bọn họ kéo uống rượu. Hắn cũng không có thời gian hỏi Lưu Phong ba người hướng đi. Luôn muốn mời ăn cơm tới. Không nghĩ tới, gặp mặt lại, ba người chỉ còn hai người. Không đại sự gì, nhưng mà giúp Triệu Thiên Phu trưởng tìm một con tinh ma, gặp phải ngoài ý muốn bỏ mình. Lưu Phong nói bình tĩnh, nhưng trên mặt bi thương, nhưng là không giấu được. Bọn họ vốn là bạn tốt, lại chung một chỗ cộng sự, Tiêu Hổ chết, đối với bọn họ vẫn có đả kích. Trương Mặc trên mặt ẩn hiện vẻ giận, lại không nói lời nào, nhưng mà ánh mắt rời về phía một bên. Chết ở tinh ma trên tay, ai? Giang Trường không than nhẹ một tiếng, chết ở nhân thủ thượng, hắn còn có thể giúp một tay báo thủ cái gì? Nhưng tinh ma, đều có giải giống nhau, trời mới biết giết có tính hay không báo thủ. Không cần phải nói cái gì lời an ủi, ngươi còn nhớ chúng ta liền rất vinh hạnh. Lưu Phong tuét miệng cười nói, ngươi hẳn còn có chuyện, liền đi làm việc đi, đừng để ý chúng ta. Phong ca lời này của ngươi nói, ta thiếu ngươi môn một bữa cơm, nói được là làm được, cũng thiếu ngươi một bộ điện thoại di động. Giang Trường không trầm giọng nói, bây giờ cơm, hổ ca là không ăn được, nhưng đừng nói một con tinh ma mà thôi, coi như là 10 đầu, 100 con, cũng cho ngươi giết tới. 1-2 giai tinh ma mà thôi, Giang Trường không mấy ngày nay giết đầu chỉ 1000 con. Nhưng mà nhặt hắn không muốn tinh thạch, cũng nhặt không xong. Trường không, nếu gọi ta một tiếng ca ca, vậy thì nghe ca ca lời nói, khác nhúng tay, bận rộn chính ngươi đi. Lưu Phong thần sắc trầm xuống, cơm này cùng điện thoại di động, chờ chúng ta trở về, lại nói không muộn. Một mực yên lặng Trương Mặc gật đầu một cái, chúng ta biết thực lực ngươi rất mạnh, nhưng khác nhúng tay, trở về đi thôi. Không phải là, các ngươi muốn tìm là cái gì tinh ma, còn có thể là tinh hải đỉnh phong. Giang Trường không kinh ngạc nói. Hai người này biết hắn trong quân đội trên danh nghĩa, không có thể không biết, hắn thực lực bây giờ. Hai người yên lặng đã lâu, Lưu Phong mới nói, ngươi thật muốn trợ giúp. Hai vị lão ca lời này liền không có ý nghĩa, không muốn giúp các ngươi, ta sẽ không mở cái miệng này. Giang Trường không cau mày nói. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, Lưu Phong tiếp tục nói, đúng như vậy, hoặc là ngươi cướp đi đầu kia tinh ma. Hoặc là xin ngươi đem Trình Thiên Phu trưởng gọi tới. Thật là tinh hải đỉnh phong. Cướp đi đầu kia tinh ma. Cũng không đúng, thực lực các ngươi không đủ. Giang Trường không biến sắc, đầu kia tinh khí đỉnh phong đặc thù tinh ma. Ngươi biết. Hai người sắc mặt đồng thời cả kinh. Ta chính là vì chuyện này đến, ta một vị học trưởng cho tin tức, nhưng bây giờ, ta một chút đầu mối cũng không tìm được. Giang Trường không giải thích, nhưng các ngươi mới vừa nói, để cho ta cướp đi. Mặc dù hắn bây giờ đang ở quân đội trên danh nghĩa, nhưng là, hắn vẫn không tính là chính thức nhậm chức trong quân. Lưu Phong hai người thân là trong quân một thành viên, dưới tình huống bình thường, không thể nào để cho hắn cướp đi đặc thù tinh ma. Hơn nữa, để cho hắn tìm Trình Hoài, điều này cũng làm cho hắn nghi ngờ, vô duyên vô cớ, tìm Trình Hoài làm gì. Ngươi đã biết đặc thù tinh ma, còn tìm tới nơi này, chắc hẳn ngươi cũng sẽ không bỏ rơi. Lưu Phong trầm ngâm nói, lần này không phải chúng ta chính mình hành động, là Triệu Thiên Phu Trưởng dẫn chúng ta tới. Triệu Thiên Phu Trưởng, Triệu Thiên Quân, Giang Thành trong quân đội Thiên Phu Trưởng. Tinh Hải hậu kỳ thực lực, gần đây mơ hồ có đột phá đến Tinh Hải đỉnh phong khuynh hướng. Triệu Thiên Quân nhận được tin tức, mang bọn họ đi tới, bắt đặc thủ Tinh Ma. Đám người bọn họ, từ vừa mới bắt đầu Tinh Ma xuất hiện địa điểm, truy xét được nơi này. Đầu kia Tinh Ma không mạnh, nhưng là, đầu kia Tinh Ma bên người, có một con Tinh Hải đỉnh phong. Lưu Phong sắc mặt rất khó nhìn, nhưng mà Triệu Thiên Quân, biết rõ chuyện này, còn để cho Tiêu Hổ bọn họ xuất thủ. Đưa đến Tiêu Hổ bỏ mình. Tinh Hải đỉnh phong. Giang Trường không có chút sừng sờ, lại thật dính dấp ra Tinh Hải đỉnh phong tới. Lý Thu Xuyên bọn họ vận khí thật là được, lại không đụng phải Tinh Hải đỉnh phong tinh ma. Ngươi là nói, Triệu Thiên Quân, biết rõ Tinh Hải đỉnh phong tinh ma, còn để cho hổ ca chịu chết. Giang Trường không sắc mặt trầm xuống. Sự tình là như vậy. Hai người thần sắc cấm lãnh, kể lể. Lúc đó tìm tới đặc thù tinh ma vị trí, Triệu Thiên Quân làm bộ như không biết chuyện, để cho các binh lính xuất thủ. Chính hắn đi bắt đầu kia đặc thù tinh ma, nhưng mà, khiến người ngoài ý là, phương xa huyết khí nhất trời, đem đặc thù tinh ma dẫn đi. Giang Trường không? Đặc biệt sao còn có thể liên hệ ta? Huyết khí nhất trời, không cần suy nghĩ, chính là hắn liên quan. Mấy ngày nay, hắn cũng không ít sát tinh ma, chất đống thành núi, hấp dẫn tinh ma. Nguyên lai, không thể không sức hấp dẫn, mà là Triệu Thiên Quân bọn họ, cho lấy. Không có bắt đặc thù tinh ma, Triệu Thiên Quân rất tức giận, nhưng Tinh Hải đỉnh phong tinh ma bùng nổ. Dù là Triệu Thiên Quân tức giận nữa, cũng biết cứu người trước, không thể để cho binh lính chết hết ở. Mà Tiêu Hổ, liền chết ở trong trận chiến đấu này. Triệu Thiên Quân thực lực bản thân chưa đủ, nhưng chỉ hoãn ở Tinh Hải đỉnh phong tinh ma một đoạn thời gian, vẫn là không có vấn đề. Mà cái kia tinh ma, hẳn là thủ hộ đặc thù tinh ma, ở đặc thù tinh ma sau khi rời đi, không có đánh nữa liền rời đi. Lấy Triệu Thiên Quân thực lực, hắn chỉ hoãn Tinh Hải tinh ma, các ngươi bắt tinh ma, mới là ổn thỏa nhất. Giang Trường không cau mày nói. Nhưng hắn không làm như thế, mà là lựa chọn để cho chúng ta những người này chỉ hoãn Tinh Hải tinh ma. Còn nữa, Triệu Thiên Quân đối với cái này tinh ma rất biết, vô luận nó chạy thế nào, cũng có thể chắc chắn một cái phạm vi. Lưu Phong cùng Trương Mặc tức giận đạo, thực lực bọn hắn, dù là mượn trang bị, cũng chống đỡ không bao lâu. Giang trưởng không ngưng lông mi suy tư, có thể chắc chắn tinh ma phạm vi. Hai người tiếp tục giảng thuật. Triệu Thiên Quân bên người mấy cái thân binh, ở rỗi rảnh nói chuyện với nhau lúc, nói ra tinh hải đỉnh phong tinh ma, từ sâu bên trong đuổi theo ra tới. Từ sâu bên trong đuổi theo ra tới. Giang trưởng không hơi kinh hãi, tinh hải tinh ma, không nên xuất hiện ở nơi này. Bây giờ có giải thích, từ sâu bên trong đuổi theo ra tới. Kia đặc thù tinh ma, hiển nhiên cũng không phải phụ cận tinh ma, như thế đến từ sâu bên trong. Như vậy thì có ý tứ, vô duyên vô cớ, tinh hải tinh ma, sẽ chạy đến. Vạn phu trưởng bên kia không có động tĩnh. Hơn nữa có thể chắc chắn tinh ma phạm vi, chẳng lẽ, đặc thù tinh ma, là từ Triệu Thiên Quân trong tay chạy đến. Hắn hỏi ra nghi ngờ trong lòng, Lưu Phong trả lời, chuyện này không biết đến, Triệu Thiên Quân là mang binh trở về thành nghỉ ngơi mượn cớ, hắn cũng phấn chiến một tháng. Trở về thành nghỉ ngơi, cái này thật đúng là không cách nào cự tuyệt, người ta liệp sát tinh ma một tháng, không thể nghỉ phép mấy ngày. Lưu Phong đám người tự nhiên muốn lên báo, nhưng điện thoại di động cái gì, phàm là có thể liên lạc ngoại giới, tất cả đều bị lấy đi. Về phần đặc thù tinh ma, Triệu Thiên Quân chắc chắn sẽ không bên ngoài nói. Đối với chắc chắn đặc thù tinh ma phạm vi, cũng là hai người căn cứ trong ngày thường hành động, làm ra suy đoán. Trương Không, ngươi là cần gì phải dự định? Trương Mặc khẽ thở dài. Giang Trường Không khẽ cau mày, ta sẽ không bỏ rơi đặc thù tinh ma. Lưu Phong nghiêm túc nói, còn là trước kia hai cái lựa chọn, ngươi muốn cướp liền cướp, không cướp liền liên lạc Thiên Phu trưởng. Đúng, Triệu Thiên Quân xin người rút, tối nay liền đến. Trương Mặc nói tiếp, bên ngoài mời cung phụng, không phải là Giang Thành người, thực lực sâu không lường được. Bên ngoài mời cung phụng. Giang Trường Không híp đôi mắt một cái, cùng mình chức vị như thế a. Không phải là Giang Thành người, thực lực sâu không lường được. Hy vọng sẽ không quá mạnh, nếu không đặc thù tinh ma liền không dễ cướp. Chính mình muốn cướp đặc thù tinh ma, nhưng cũng không thể liên lụy bọn họ. Cân nhắc một phen, Giang Trường Không đạo, liên lạc Trình Hoài, dành với ta không cướp, không mâu thuẫn. Không, chúng ta cho ngươi liên lạc Trình Thiên Phu trưởng, là tối hạ sách, đều là Thiên Phu trưởng, quan hệ đặc thù tinh ma, Trình Hoài không thể nhúng tay. Lưu Phong cười khổ nói, ta chỉ là nghe nói ngươi và Thiên Phu trưởng có quan hệ, xem có thể hay không đem chúng ta điều ra ngoài, đem mệnh giữ được. Ta cùng Trình Hoài, quan hệ không tính là cực kỳ tốt, sợ thì sẽ không là ta đắc tội Triệu Thiên Quân. Giang Trường Không bất đắc dĩ nói. Chương 84, ngươi đặc biệt sao là đồng hồ báo thức. Giang Trường Không là có mặt mũi, nhưng còn không có lớn như vậy. Hắn trên mặt nổi, nhưng mà nhặt công lao lớn thiên tài, trong tối thân phận, mới để cho người không rét mà run. Trong tối thân phận, giết liền đi, ngược lại bọn họ cũng không tra được. Đặc thù tinh ma, đang ở phụ cận, chúng ta ước định cái ký hiệu, ngươi xa xa đi theo, chúng ta đem tin tức chuyển đưa cho ngươi.